Vương Kiệt ôm lấy cây khởi liễu kỳ, ngã xuống trên giường. Hai người ngã vào trên giường, Vương Kiệt đã bị Khác Phái Làn Da kích thích gắt gao ôm lấy cây khởi liễu kỳ. Lúc này cây khởi liễu kỳ chủ động đưa lên môi thơm, cùng Vương Kiệt miệng đối miệng hôn nồng nhiệt đi đến. Vương Kiệt nhìn thấy cây khởi liễu kỳ chủ động cùng hắn hôn nồng nhiệt, hắn cũng theo lấy tại cây khởi liễu kỳ trên người làm càn vuốt ve. Hắn bắt tay đưa vào cây khởi liễu kỳ áo bên trong, vuốt ve cây khởi liễu kỳ cặp kia đầy đặn ngọc nhũ, cảm thấy thực non mềm thoải mái. Hắn là càng sờ càng mạnh hơn, đại lực xoa nắn, đem một đôi mềm mềm ngọc nhũ, xoa nắn được chậm rãi kiên đĩnh lên. Vương Kiệt sờ khởi thú đến, dùng ngón tay đầu tại cặp kia giống như nho vậy đầu vú, từ nhẹ mà nặng chậm rãi nắn bóp. Cây khởi liễu kỳ bị bóp giống như sinh bệnh vậy ân, hừ, nga, nga, ai rên rỉ lên. Vương Kiệt chạm đến cặp kia phấn nhũ, cái loại này Khác Phái Làn Da vuốt ve sướng cảm giác, giống như điện xúc vậy quanh thân lên từng trận thoải mái dễ chịu, hắn vô hạn hưng phấn. Tay hắn cũng chậm chậm hướng xuống sờ soạng, đã đem tay từ cây khởi liễu kỳ quần lót hạ thân đi vào. Vương Kiệt đưa vào cây khởi liễu kỳ quần lót, liền chạm tới một đống bụi cỏ dại sinh lông mờ u, tại hai chân ở giữa đụng đến một đầu ướt đẫm cống ngầm, tại cống ngầm phía trên có một lạp giống như bướu thịt tựa như âm hạch, hơn nữa còn chạm tới cống ngầm ở giữa có lỗ nhỏ, động là ẩm ướt, ấm áp. Mỗi khi Vương Kiệt dùng ngón tay tại kia bướu thịt lấy âm hạch cọ sát một chút, cây khởi liễu kỳ thân thể yêu kiều liền run rẩy một chút, có khi dùng ngón tay hướng đến ở giữa đào nguyên hoa động cắm vào, cắm đến mặt trong cùng huýt một viên viên thịt, cây khởi liễu kỳ cả người giống như điện giật, một mực phát run. Vương Kiệt cảm thấy hắn dùng ngón tay tại cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt mài lấy, cắm vào, cây khởi liễu kỳ giống như vậy cảm thấy thực thoải mái dễ chịu bộ dạng. Hắn cũng cảm thấy vô này hưng phấn, cứ như vậy hắn một mực dùng ngón tay tại cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt mài lấy, cắm vào. Dần dần cảm thấy cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy. Cây khởi liễu kỳ bị Vương Kiệt mài chọc vào thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo. Quanh thân không ngừng run rẩy, kiều trong miệng cũng đứt quãng rên thống khổ nha. Ân, hừ, ai, ta, rất ngứa, ta, rất khổ sở, ân, nha, ai, dục, ngứa chết, Vương Kiệt, ai, nha, Tử Kỳ, chịu không nổi, ân, hừ. Cây khởi liễu kỳ đại khái thật ngứa ngáy khó nhịn, chính mình vội vã không đợi cấp bách cởi được trần trụi, sau đó duỗi tay liền hướng đến Vương Kiệt đại con cặc cầm tới. Nàng nắm lên đại con cặc, dùng viên kia giống như trứng gà tựa như đại quy đầu, hướng đến chính mình tiểu nộn huyệt âm hạch cao thấp mài lấy. Mài đến âm thủy phát ra tư tiếng vang, nàng trong miệng cũng phát ra vui sướng tiếng kêu dâm đãng ai. Dục, thật tốt, oa, thật sự sảng khoái, ai, nha, rất nhám, nha, vị, tốt chua, ai, dục, vị, nha, mỹ, sướng chết, nha, ta, ma chết người, ai, nhé, chua chết, ai, nha, không được, nha, như vậy vẫn là, ai, dục, lại ngứa, ngứa chết. Nha, nha, cây khởi liễu kỳ giống như bị Vương Kiệt đại quy đầu, mài đến thực ngứa ngáy được phi thường khó chịu, chính mình lại chủ động bay qua kiều khô, đem Vương Kiệt đè ở dưới người, nàng hai chân nhảy lên Vương Kiệt đại con cặc bên trên. Vương Kiệt ôm lên cây khởi liễu kỳ run rẩy thân thể Tử Kỳ. Ngươi quá mê người, ta muốn đem ngươi biến thành sung sướng nhất, nhiệt tình nhất, hạnh phúc nhất, nữ nhân, miệng cấp Vương Kiệt hút lấy, cái lưỡi đinh hương tùy theo Vương Kiệt kéo, non nớt địa chấn làm. Cây khởi liễu kỳ đóng lại phun lửa diễm con ngươi, tập trung tinh thần đang bị xâm nhập con đường u tối, kia mỹ diệu vô cùng căng đầy, chính từng bước tiến vào nàng, con đường u tối tuy là nhỏ hẹp, nhưng bởi vì cây khởi liễu kỳ đã bị Vương Kiệt âu yếm khiêu khích rất lâu nguyên nhân, kính trung chảy ra từng mảnh, Vương Kiệt tuy là thô to vô cùng, tiến vào nhưng không có nhiều lắm khó khăn, kia lửa nóng khoái cảm chậm rãi đốt thấu cây khởi liễu kỳ. Đang lúc cây khởi liễu kỳ muốn nghênh tiếp vô cùng khẩn trương cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt đột nhiên cắn một chút đang bị Vương Kiệt thu vào trong miệng thơm mát cái lưỡi. Mà, cũng không tính như thế nào đau đớn, chính là đột nhiên này tập kích, làm cây khởi liễu kỳ tâm thần phân ra, một cỗ như là đột nhiên bị châm nhẹ đâm một chút cảm giác, theo cây khởi liễu kỳ đang bị khai khẩn con đường u tối trung truyền ra, thân thể hoàn toàn bị Vương Kiệt chiếm đoạt có. Bị Vương Kiệt gắt gao xuyên quan sau đó, cây khởi liễu kỳ ôn nhu ủng Vương Kiệt, nhậm lửa nóng tại bên trong thân thể chung quanh luồn cúi, nhưng Vương Kiệt cũng không có gấp gáp thay đổi rất nhanh. Tại cây khởi liễu kỳ trên người thi triển hết uy mãnh, Vương Kiệt thật chặt chống đỡ cây khởi liễu kỳ eo nhỏ, đại con cặc kề sát cây khởi liễu kỳ hẹp trượt con đường u tối, chậm rãi ôm hôn nàng, hai tay càng lúc càng phóng đãng tại cây khởi liễu kỳ trên người lưu động, đợi cho cây khởi liễu kỳ có thể thói quen khi mới chân thành rút ra đút vào. sổ cạn nhất sâu quất cắm dần dần biến mất cây khởi liễu kỳ cận giữa e lệ, làm nàng vong hình bỏ vào đi vào, tùy theo Vương Kiệt đùa nghịch mà xoay eo lắc mông, tại phối hợp bên trong được đến vô cùng vui vẻ. A, Vương Kiệt, đẹp quá, người mạnh khỏe bỏng, địch tử kỳ sướng chết. Vương Kiệt, lớn hơn nữa lực một điểm, ta yêu ngươi chết mất. A, ta thật là cao hứng làm ngươi nữ nhân. A, mau hơn chút nữa. A, cây khởi liễu kỳ trong miệng, cũng hừ ra làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ. Nhìn đến vừa rồi Vương Kiệt cùng Từ Lộ một hồi làm mẫu biểu diễn, làm nàng đã tâm lĩnh thần hội. Nhìn ra được trải qua diễn trước vuốt ve nàng, so lương thần vừa rồi hưởng thụ rất nhiều. A, Vương Kiệt, cái ngươi thật là lớn, tốt thô, đẩy lên Từ Kỳ tốt mãn. Tốt chướng, lại thích phong phú, đẹp quá, a, Vương Kiệt, bổng bổng, thật tốt quá, a, Vương Kiệt, lại dùng lực một điểm, cây khởi liễu kỳ tiếng rên rỉ, làm Vương Kiệt nghe được có chút không biết nên khóc hay cười, Vương Kiệt ôm nàng eo nhỏ, lại là một trận công kích mãnh liệt. Mà cây khởi liễu kỳ sương mù mị nhãn bán mắt híp nửa mở, hai gò má ửng đỏ như lửa, bị nộn huyệt nội điên cuồng ra vào khổng lồ con cặc quất cắm được tại Vương Kiệt dưới hông thân thể run rẩy thở gấp liên tục. Mê người miệng nhỏ phun ra thơm ngọt nhiệt khí. Đột nhiên, Vương Kiệt đem khiêng rất lâu chân đẹp thả xuống, nhưng không đợi cây khởi liễu kỳ thở phào một cái, Vương Kiệt đã đem nàng một đôi đường nét tao nhã chân ngọc cũng tại cùng một chỗ, theo lấy đem hai chân lật phía bên trái nghiêng, đùi phải khoát lên chân trái phía trên. Một đôi đóng chặt chân đẹp khiến cho tiểu mật nộn huyệt bị trên chỉ còn lại có một đường may, Vương Kiệt đỉnh bụng nâng mông, lại là phốc xích. Một tiếng, đem quy đầu chen vào. A, cứu ta a, Vương Kiệt. Cây khởi liễu kỳ miệng nhỏ phát ra bất lực âm thanh. Vương Kiệt còn lại một nửa đại con cặc tùy theo thư cô âm thanh cũng toàn bộ chen vào tiểu mật nộn huyệt. Bị bắt chặt u ở giữa nộn huyệt nhanh kẹp lấy nóng rực đại con cặc, hai người ma sát tẫn nhiên liền một chút khe hở cũng không có. A, tốt chua, tốt chướng nha, a, Tử Kỳ hảo ca ca, đừng ngừng, nha, mau dùng sức cắm vào. A, đúng, dùng sức, nha, Tử Kỳ tốt Vương Kiệt, nha. Tử Kỳ muốn ngươi dùng sức địch Tử Kỳ tiểu nộn huyệt. A, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào Tử Kỳ tiểu nộn huyệt. A, nha, thật là thoải mái nha. Cây khởi liễu kỳ tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng đào bạch phong mông đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi đại con cặc mãnh liệt quất cắm. Nhưng nàng mông xoay được càng lợi hại, đổi lấy chính là càng thêm công kích mãnh liệt. A, a, a, hảo ca ca, ô, nha, a, ngươi địch chết ta. Cây khởi liễu kỳ tiểu thư thét chói tai tiếng không ngừng xung kích Vương Kiệt tai cổ, máu đã ở Vương Kiệt bên trong thân thể sôi trào. Vương Kiệt quyết tâm làm vị này trăm năm khó được xinh đẹp vưu vật hưởng thụ đến trí cao vô thượng tình yêu kỹ xảo, Vương Kiệt đem nàng trong suốt lóng lánh chân đẹp rớt ra thành thật to chữ V. Rậm rạp cỏ thơm chung kia một đóa kiều diễm ướt át nụ hoa nở rộ ra, cao ngạo đứng thẳng, tiếp nhận hùng tráng đại con cặc anh dũng xung phong liều chết. Cây khởi liễu kỳ run rẩy tiếng rên rỉ cùng thấp uyển cầu xin tiếng đang vang vọng. Thấm vào ruột gan nữ tính đặc hữu mùi thơm hỗn hợp mồ hôi khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian, thân thể giao cấu khi tiểu mật nộn huyệt cùng đại con cặc va chạm keng keng tiếng không ngừng xung kích Vương Kiệt lưỡng linh hồn. Vương Kiệt mỗi một lần đẩy vào đều đem đại con cặc cắm đến tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất, do gì mật ngọt tổng bị tràn ra bên ngoài cánh hoa mặt, dính dính ẩm ướt trượt mang đến làm hai cái bộ phận sinh dục mãnh liệt điên cuồng ăn khớp địa phương liền cùng khoái cảm, như vậy Vương Kiệt mới có thể làm xinh đẹp vưu vật cây khởi liễu kỳ tiểu thư hưởng thụ đến lớn nhất tính cao chiều. Cây khởi liễu kỳ mềm mại tiểu mật nộn huyệt thật sự là tuyệt không thể tả, tiểu nộn huyệt nội giống như có loại hấp lực kỳ dị dắt đại quy đầu tốc độ cao vận hành, chẳng những nhanh hiệp nhiều chất lỏng, đóa hoa nội mềm mại thịt mềm thu phóng hợp thời, mà mùi thơm vòng mũi, thật so với kia một chút chưa lập gia đình ngọc nữ còn vượt qua hàng tỷ lần, như vậy thế gian mỹ nộn huyệt thật sự là tràn đầy cám dỗ. A, a, Vương Kiệt, ta muốn tiết ra, tiết ra. Cây khởi liễu kỳ thân thể yêu kiều đột nhiên sinh ra một trận kịch liệt run rẩy. Màu trắng sữa trong suốt dâm dịch đột nhiên từ nhỏ miệng nộn huyệt cùng đại con cặc chặt chẽ chỗ kết hợp phun ra ngoài, văng Vương Kiệt đùi bên trong khắp nơi, đến mức đều là cây khởi liễu kỳ tiểu thư chiêu chọc người chi mất hồn mùi thơm cơ thể. Cây khởi liễu kỳ ở nơi này dạng nửa hôn mê dưới trạng thái luôn mãi phun ra mỹ thiếu nữ âm tinh, tính cao chiều sở mang đến khoái cảm mãnh liệt xung kích nàng thần kinh nhạy cảm. Vương Kiệt thật dài thở ra một hơi, hơi dùng lực một chút, giơ cao thân. Ba một tiếng vang nhỏ. Vẫn như cũ đứng thẳng như trụ đại con cặc cũng theo cây khởi liễu kỳ ướt đẫm tiểu nộn huyệt nội rút ra, lập tức một cỗ dòng nước thuận theo mông của nàng câu cùng háng chảy về phía trên thảm. Vương Kiệt nằm xuống, cây khởi liễu kỳ 180 độ bò tới Vương Kiệt trên người, nàng nộn huyệt đặt ở Vương Kiệt khuôn mặt bộ, Vương Kiệt cũng bắt lấy cây khởi liễu kỳ đầu nhẹ nhàng đè xuống. Cây khởi liễu kỳ cầm lấy Vương Kiệt trên tay son môi, thuận thế cầm chặt Vương Kiệt cứng như sắt côn đại con cặc, dùng miệng hồng tại quy đầu thượng vẽ loạn, lại đang quy đầu thượng lỗ nhỏ lau sạch làm, thật là thoải mái. Nàng hơi hơi mở ra miệng nhỏ, chậm rãi đem Vương Kiệt đại quy đầu ngậm vào, dọc theo sau lưng khe thịt nhẹ nhàng cao thấp liếm phủi, nhất nuốt vừa phun phối hợp đầu lưỡi động tác. Lại đem hai chân của nàng mở ra lộ ra nàng ẩm ướt âm đạo, tiến đến Vương Kiệt bờ môi cây khởi liễu kỳ đầu tiên là dùng hai tay chống tại Vương Kiệt đùi phía trên, chậm rãi khuấy sục Vương Kiệt đại con cặc, lại chỉ dùng để đầu lưỡi liếm một chút Vương Kiệt màu gà, sau đó chậm rãi đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào nàng kia mê người miệng nhỏ trung thượng hạ phun nuốt lấy, cùng sử dụng đầu lưỡi của nàng liếm quấn lấy màu gà bên cạnh, đầu lưỡi luôn luôn tại quy đầu thượng đảo quanh liếm mút, mà nàng hương diễm miệng nhỏ càng lấy tốc độ cao độ trên dưới thổi hút. Làm Vương Kiệt càng hưng phấn, một hồi lại phun ra đại con cặc Vương Kiệt đại con cặc xung quanh dùng nàng gợi cảm đôi môi mút nhẹ, lại ngậm vào Vương Kiệt nam căn hít nhả. Chương 1910 cùng cây khởi liễu kỳ kích tình 2. Cây khởi liễu kỳ khẩu kỹ thật sự rất khỏe mạnh, Vương Kiệt hưng phấn nhẹ chào cây khởi liễu kỳ mập cánh tay, đem nàng âm đạo ép hướng Vương Kiệt miệng, dùng sức hút nàng môi âm hộ, nàng âm đạo chỗ lông mờ u đâm vào Vương Kiệt bờ môi cảm giác là lạ. Vương Kiệt đại con cặc từng tấc xâm nhập cây khởi liễu kỳ mỹ diệu miệng nhỏ, thẳng đến cây khởi liễu kỳ môi chạm đến Vương Kiệt gốc rễ. Cảm giác cây khởi liễu kỳ đem Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn ngậm vào, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc trướng được lại lớn hơn. Như thế bú liếm qua lại mấy mươi lần làm Vương Kiệt thiếu chút nữa bắn ra. Mà cây khởi liễu kỳ tại Vương Kiệt đại con cặc quất đánh khi sẽ luôn đúng lúc phun ra dùng sức nhéo Vương Kiệt đại con cặc, ngăn cản Vương Kiệt bắn ra. Bởi vì Vương Kiệt đại con cặc không có bao nhiêu mao, cây khởi liễu kỳ ngậm có chút tự nhiên. Cây khởi liễu kỳ phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc, tiện đà liếm Vương Kiệt lớn nhỏ túi thịt, đem tinh tế ngón tay ma sát lỗ đít xung quanh, tại Vương Kiệt lỗ đít chọc lọc. Vương Kiệt hưng phấn rất nhiều đầu lưỡi hướng đến cây khởi liễu kỳ dâm nộn huyệt mất mạng trên cử động lấy, cây khởi liễu kỳ lập tức lại dầm gì rồi, nàng mông dùng sức ép xuống, đem nàng hoa tâm che lại Vương Kiệt miệng. Vương Kiệt hai tay thuận theo cây khởi liễu kỳ mỹ diệu thân thể dao động, cũng vuốt ve cây khởi liễu kỳ xinh đẹp hai mông. Vương Kiệt lại lần nữa tách ra cây khởi liễu kỳ đại môi âm hộ, dùng đầu lưỡi đi liếm âm hạch nàng, chọc cho nàng hạ thân vừa động động, hương dâm dâm thủy không ngừng tràn ra chảy tới Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt đại con cặc bị cây khởi liễu kỳ hút làm càng lúc càng lớn, cây khởi liễu kỳ đầu kịch liệt hơn một vào một ra, nghe nàng gợi cảm mê người miệng nhỏ mà phát ra phốc phốc âm thanh. Vương Kiệt hai tay hung hăng nắm chặt cây khởi liễu kỳ mông khiến nàng nộn huyệt bao lại Vương Kiệt đầu lưỡi. Vương Kiệt dùng sức đem mặt toàn bộ dán chết cây khởi liễu kỳ hương dâm nộn huyệt, cây khởi liễu kỳ nộn huyệt mê chết Vương Kiệt. Vương Kiệt dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng trêu đùa cây khởi liễu kỳ âm hạch, sẽ chậm chậm đẩy ra kia mê người môi âm hộ, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ chậm rãi trượt vào nàng nộn huyệt, qua lại rút ra đút vào bất quá ngũ phía dưới, đưa ra đến vừa nhìn, cây khởi liễu kỳ dâm thủy thế nhưng nhiều đến theo Vương Kiệt đầu ngón tay nhỏ xuống đến, trên đời này khó gặp bào chung cực phẩm. Vương Kiệt có thể nào bỏ qua? Vương Kiệt trước dùng đầu lưỡi tại cây khởi liễu kỳ âm hạch thượng vòng quanh vòng, do chậm mà nhanh, sau đó xuất kỳ bất ý hung hăng liếm nàng môi âm hộ một ngụm. Nha, gạch nối dài. Cây khởi liễu kỳ kêu đi ra, Vương Kiệt tiếp tục liếm nàng xinh đẹp nộn huyệt, cây khởi liễu kỳ đùi càng kẹp càng chặt, dâm thủy không ngừng theo nộn huyệt trung du ra, thực kỳ lạ mang son phấn son môi hương dâm hương vị, vừa nghe liền làm người ta điên cuồng muốn làm yêu hương vị. Lúc này cây khởi liễu kỳ răng nanh cắn chặt môi dưới, không ngừng phát ra ân. Ân, rên rỉ, cây khởi liễu kỳ bỗng nhiên duỗi tay tại đại con cặc qua lại vuốt ve, Vương Kiệt đem thân thể hướng lên rời một điểm, miệng vẫn như cũ hút mút kia mỹ nộn huyệt, nàng mê loạn tâm tình đã bị thôi hướng đến phấn khích muốn dâng. Lúc này cây khởi liễu kỳ thân thể trần truồng như một cái lớn cừu trắng nằm tại trên giường, nàng kia tuyết trắng thân thể đã vô ẩn bại lộ tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt thân thể ngã xuống cây khởi liễu kỳ trần trụi trên người. Hai vú của nàng đẩy Vương Kiệt bộ ngực, cảm giác thực tốt. Nhìn nàng kia mỹ diệu thân thể, Vương Kiệt lại trùng động lẻn đến cây khởi liễu kỳ lộ ra toàn bộ thân thể phía trên, vững vàng ngăn chặn nàng. Hai tay nắm thật chặt hai vú của nàng, đại con cặc dùng sức hướng đến hoa tâm của nàng trung đảo đi. Vương Kiệt thuận tay kéo qua một cái áo gối đệm ở cây khởi liễu kỳ dưới mông, Vương Kiệt quay đầu đi cùng nàng hôn môi, thuận theo thế tử nằm xuống, Vương Kiệt hai tay đưa vào nàng giữa hai chân, chậm rãi kéo mở hai chân. Thay đổi tư thế ở trong này. Vương Kiệt eo nhẹ nhàng đi phía trước nhất đưa, đại con cặc chuẩn xác chìa vào ướt át tiểu muội muội phía trên, một chút hoạt động, tìm đến vị trí rồi, quy đầu tách ra miệng nộn huyệt, đạo nghĩa không thể chùn bước chen vào. Cây khởi liễu kỳ thỉnh thoảng rên rỉ âm thanh, cám dỗ làm Vương Kiệt nhịp tâm đập nhanh. Vương Kiệt thuận thế đem đại con cặc xâm nhập cây khởi liễu kỳ mê người nộn huyệt, cái này quả nhiên thực trượt, Vương Kiệt quy đầu xì một tiếng toàn bộ đút vào cây khởi liễu kỳ đỏ bừng động thịt. Vương Kiệt ra sức đâm về phía cây khởi liễu kỳ tiểu mật nộn huyệt, rút ra đút vào đại con cặc đến có làm Vương Kiệt hưng phấn không hiểu, đại con cặc không chút nào làm do dự, Vương Kiệt bắt nó đâm vào chỗ kín của nàng. Nàng dâm đãng kêu la một tiếng, miệng nộn huyệt có chút hẹp, tại sau khi tiến vào, Vương Kiệt cũng không cấp bách muốn co giãn ma sát, Vương Kiệt chính là tại cảm giác, đại con cặc ấm áp, tiếp lấy, chính là bắt đầu có hoạt động dinh dính cảm giác, Vương Kiệt hơi chút điều chỉnh một chút thân thể chỗ sâu, hung hăng đem cây khởi liễu kỳ mỹ nữ màng thương tích đầy mình chọc thùng lại chọc thùng, kia khéo léo đáng yêu nộn huyệt cơ bắp thật chặt ngậm Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc, tham lam đem Vương Kiệt hút vào cây khởi liễu kỳ thân thể càng sâu chỗ. A, a, a, người cắm đến hoa tâm của ta lên, thật sâu, tốt thô a, cây khởi liễu kỳ thân thể lập tức trở nên căng cứng, một tiếng rên rỉ hình như ngọt ngào. Vương Kiệt vừa dùng kình đại con cặc thuận lợi đột phá chướng ngại, vọt vào một cái ấm áp ướt át chặt chẽ thế giới. Vương Kiệt làm lên piston vận động, nàng chỗ đó tuyệt đối xưng được là danh khí, tầng tầng lớp lớp đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao bao lại, tùy theo nó tiến tiến lui lui liên tục không ngừng nhúc nhích, hình như bên trong dài quá vô số miệng nhỏ đang hút hút lấy Vương Kiệt đại con cặc. Một tiếng thở phào, hừ ân, sẽ chịu không nổi, nha, cây khởi liễu kỳ nhíu lên mi tâm giãn ra, cây khởi liễu kỳ gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra thoải mái biểu cảm. Gợi cảm miệng nhỏ trung truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, giống như thân thể của nàng dần dần dâm xuyên vào khoái cảm nhục dục thế giới. Quả nhiên cây khởi liễu kỳ thân thể mềm mại rất nhiều mềm mềm nằm sấp hướng về phía Vương Kiệt, tóc dài phúc che lại nàng cao trào bên trong khuôn mặt. Vương Kiệt nhanh chóng chống đỡ thân thể nàng, dâm dâm cười dọn ra một tay, đem hai ngón tay bỏ vào cây khởi liễu kỳ trong miệng. Cây khởi liễu kỳ bị Vương Kiệt đỡ lấy eo, hai tay chống tại Vương Kiệt trên vai thở gấp, tỏa ra sợi tóc cây khởi liễu kỳ đĩnh trực vòng eo. Vương Kiệt trợn to đôi mắt nhìn thẳng cây khởi liễu kỳ trước ngực cặp kia cao ngất hai vú, đầy đặn mê người xinh đẹp hình cung, đầu vú thượng nở rộ run run hai hạt quả nho đỏ. Vương Kiệt qua lại chuyển động bàn tay, dường như tại buộc đinh ốc giống nhau vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Cây khởi liễu kỳ sắc mặt thống khổ ngửa mặt, hai chân thon dài tại run rẩy, mười ngón nắm chặt Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt lập tức một trận nhức mỏi, hai tay nắm chặt nàng cặp vú. Vương Kiệt hai tay tiếp tục đỡ lấy nàng kia mông bự, nàng hạ thấp thân trên nhìn Vương Kiệt, hai tay sờ sờ Vương Kiệt đầu vú, cây khởi liễu kỳ thân thể bắt đầu kỳ dị run run, cánh tay cùng đùi tựa như bạch tuộc móng bình thường gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt, chỗ đó mặt tại mãnh liệt co lại, một tiếng cao vút rên rỉ tại Vương Kiệt tới bên tai nha. Vương Kiệt, co lại rằng co chân chân hơn 30 hạ mới dần dần bình ổn. Cây khởi liễu kỳ giống như một than bùn sụi lơ tại Vương Kiệt dưới người, Vương Kiệt ân một tiếng. Hai tay nhẹ nhàng xoa lấy nàng mỹ nhũ, có khi cũng bóp vài cái ân. Tốt Vương Kiệt, hiện tại đổi đến lớn chân. Ân, cây khởi liễu kỳ nói đã có chứa rên rỉ âm thanh rồi. Vương Kiệt ngồi vào bắp đùi của nàng một bên. Vương Kiệt một mực nhìn chằm chằm kia đậm đặc đen sẫm lông mờ u. Đương Vương Kiệt sờ một cái cây khởi liễu kỳ đùi, liền phát hiện trên bắp đùi ướt ướt. Vì có thể thuận tiện xuất lực, Vương Kiệt địch thúy bò cưỡi ở nàng bụng nhỏ phía trên, cây khởi liễu kỳ chậm rãi mở ra đùi. Bộ phận sinh dục ở giữa nứt ra rồi một đường may, sau đó Vương Kiệt nhìn thấy tươi tốt đen sẫm lông mờ u bên trong, lộ ra hai miếng thịt, hơi màu đỏ thẫm đại môi âm hộ bên cạnh đến trung gian là màu hồng, toàn bộ bên trong là ẩm ướt ngượng ngùng, cây khởi liễu kỳ cực lực dùng ngôn ngữ của nàng khiêu khích cùng động tác kích thích Vương Kiệt. Cây khởi liễu kỳ mặt đỏ yêu cầu, nàng hai chân chậm rãi kéo mở, như cầu bò thuyền quỳ gối tại trên giường, cực lực nhếch lên nàng mông lớn, mà mỹ nhũ ở phía trước vừa mới đung đưa lay động. Vương Kiệt hai tay thuận theo cây khởi liễu kỳ chân đẹp từ nàng khéo léo mắt cá chân một đường thuận thế sờ soạng tới điêu không tất chân bên trong mê người chuế sức khắc hoa, đem miệng gần sát quấn lấy chuế sức khắc hoa chu vi hình tròn đi vòng liếm ăn. Cây khởi liễu kỳ dùng tay che lại nàng tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt đành phải đem miệng rời đi cây khởi liễu kỳ mỹ diệu lỗ đít chiêu đùa. Lấy đầu lưỡi tiếp xúc được cây khởi liễu kỳ xinh đẹp thượng bộ ngực sữa thời điểm, cây khởi liễu kỳ thân thể như giống như điện giật giật giật một cái, hình như nơi đây là nàng mẫn cảm nhất gợi cảm mang. Vương Kiệt đem đầu lưỡi từng tấc xâm nhập nàng thâm thúy tỏa ra đậm đặc mùi sữa khe ngực đồng thời, cây khởi liễu kỳ không tự chủ được nhúc nhích nàng mông mập phối hợp Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt liền nắm cây khởi liễu kỳ mông đẹp tùy theo nàng nhúc nhích lấy đầu lưỡi hưng phấn nàng mỹ diệu ngọc nhũ thưởng thức khó nói thành lời ngọt ngào mùi vị. Cây khởi liễu kỳ thật thoải mái dâm đãng kêu la, rên rỉ, Vương Kiệt tay tiếp tục địch mỹ nhũ, cây khởi liễu kỳ hình như càng lúc càng hưng phấn. Nguyên bản che lấp tiểu nộn huyệt tay hiện tại tác trở thành thủ dâm khí cụ xoa nắn chính mình tiểu nộn huyệt. Tinh tế ngón tay cũng bắt lấy Vương Kiệt đã chướng tới cực điểm đại con cặc, chậm rãi dẫn vào nàng ấm áp tiểu nộn huyệt bên trong. Vương Kiệt nhấc lên cánh tay của nàng, dùng sức đâm một cái, đại con cặc lập tức toàn bộ mà vào. Vương Kiệt phát ra một tiếng rên rỉ, nàng cũng dài thở một hơi, nàng ôn nhu hôn Vương Kiệt khuôn mặt, Vương Kiệt lẳng lặng cắm vào tại nàng bên trong, cảm nhận nàng bên trong co rút nhanh, nhúc nhích cùng trơn trượt. Dần dần nàng có chút không nhịn được, nhẹ nhàng vặn vẹo tinh tế eo nhỏ, chậm rãi lay động sung túc mông ngọc, dùng hai miếng tươi mới môi âm hộ ma sát Vương Kiệt đại con cặc, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, phát ra một trận mê người đây này lẩm bẩm đến nha. Tốt Vương Kiệt, mau đến, đừng giày vò ta. Vương Kiệt dao động cái lưỡi ký hưởng thụ nàng xinh đẹp nhũ phong vô danh hương cũng mút nhẹ kia thơm ngọt mật ngọt, hai tay là thuận theo cây khởi liễu kỳ xinh đẹp dáng ngực cảm động vuốt ve dâm đãng vú mềm. Nhẹ nhàng chấn động hạ thân nhập vào nàng lửa nóng nộn huyệt chỗ sâu. Cây khởi liễu kỳ quả nhiên là tuyệt diệu động lòng người, tùy theo liên tục không ngừng quấy rối cây khởi liễu kỳ động thịt, từ tiếng rên rỉ phán đoán cây khởi liễu kỳ đại khái đã ném lần thứ hai. Vương Kiệt đưa ngón tay phân biệt đưa vào cây khởi liễu kỳ nộn huyệt cùng miệng nhỏ bên trong, đem cây khởi liễu kỳ liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy cùng nước bọt xoa đầy toàn thân của nàng. Vương Kiệt tiếp tục nàng cắm vào lỗ đít nàng 10 phút lâu, đem đại con cặc cả gốc hoàn toàn đâm chết cây khởi liễu kỳ tiểu hậu môn, thích tới cực điểm Vương Kiệt toàn lực xoa động cây khởi liễu kỳ tuyết trắng lóa thể. Nàng bây giờ đối mặt Vương Kiệt, hiện lên ngồi trên ngựa tư thái. Vương Kiệt theo cây khởi liễu kỳ hai chân bên trong nhìn sang, khẽ nhếch hai miếng thịt huyền một hai tích dâm thủy. Mơ hồ toát ra nồng đậm lông mờ u bên trong, cây khởi liễu kỳ tay cầm ở đại con cặc, qua lại khuấy sục động, để tránh đại con cặc vừa mềm rơi, một tay đẩy ra lông mờ u, kéo mở kia hai miếng ẩm ướt môi âm hộ, đình chỉ hô hấp, chặt lại hậu môn bốn phía bắp thịt, tới đón nhận lấy này đối với nàng mà nói mới mẻ nam căn. Chậm rãi, tay nàng di chuyển quy đầu đến môi âm hộ bên cạnh chùi chùi phía trên dâm thủy, tiếp lấy tay kia thì đem cương lên hòn le bao bì đẩy ra, sẽ đem quy đầu chuyển qua nơi này. Dẫn đường Vương Kiệt quy đầu thượng nộn huyệt đi phủ động cây khởi liễu kỳ chính mình hòn le quy đầu, như vậy một mực kích thích, trong chốc lát, nàng nộn huyệt bắt đầu lúc mở lúc đóng, đúng là thời điểm, kéo lấy vỏ rùa cắm ở miệng nộn huyệt, thuận theo đại con cặc cương lên góc độ, hướng xuống tỏa. Cây khởi liễu kỳ chỗ đó phi thường ẩm ướt, còn có rất nhiều vặn vẹo thịt rối rắm tại cùng một chỗ, một cỗ cảm giác theo Vương Kiệt quy đầu truyền đến, Vương Kiệt vỏ rùa đang bị cây khởi liễu kỳ âm đạo bốn phía ấm áp thấm ướt thịt gắt gao bao vây. Mà quy đầu phía trước tắc một mực đụng tới này nọ sau đó kéo mở sau vật kia lại lần nữa kẹp chặt đại con cặc, loại cảm giác này là chậm rãi mà tiếp tục truyền đến não bộ. A, đại con cặc ca ca, cắm vào từ kỳ thật to nha. A, thật thoải mái, đội lên nhân gia hoa tâm. Ân, phồng chết ta. A, từ kỳ tốt Vương Kiệt, nha, từ kỳ tốt chua nha. Nha, của ta đại con cặc, cầm kỳ cho ăn bể bụng. Cây khởi liễu kỳ thỉnh thoảng đong dưa mông phù chính đại con cặc, tùy thời điều chỉnh cắm vào góc độ, đến cuối cùng đại con cặc đã hoàn toàn cắm vào. Tuy rằng chỉ có đại con cặc bị hoàn toàn bao vây, sự thật thượng Vương Kiệt lại giống toàn thân bị bao vây vậy toàn thân vô lực. Vương Kiệt đại con cặc đội lên một cái hơi chút cứng rắn đồ vật, liền không cách nào nữa đi tới, cây khởi liễu kỳ cũng về phía trước xuống phía dưới ghé vào Vương Kiệt trên người, ôm chặt lấy hắn, đầu nàng nghiêng dựa vào Vương Kiệt gò má. Vương Kiệt có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở gấp theo cây khởi liễu kỳ bên kia truyền. Không lâu cây khởi liễu kỳ quay đầu hôn môi Vương Kiệt môi, hơn nữa thật sâu mút ở, Vương Kiệt môi bị cây khởi liễu kỳ đầu lưỡi đẩy ra, đầu lưỡi của nàng tiếp tục hướng đến Vương Kiệt trong miệng vói vào. Vương Kiệt đại con cặc dừng lại tại cây khởi liễu kỳ thân thể, nhiều lần tính toán tại đại con cặc sử lực đến di chuyển đại con cặc, nhưng mà mỗi lần Vương Kiệt vừa dùng lực, đại con cặc liền nhận được đến từ tứ phía khắp nơi nén. Tiếp theo liền có một trận khoái cảm theo đại con cặc truyền đến đầu óc, cây khởi liễu kỳ chính ghé vào Vương Kiệt trên người, nàng hạ thân chính hưởng thụ chứng thực cảm giác, vặn vẹo mông trải nghiệm đại con cặc ma sát, nàng nhanh chóng cầm chặt căn kia đại con cặc. Hướng đến ướt đẫm nộn huyệt mãnh bỏ vào, đợi hoàn toàn kém hợp thời, nàng mà bắt đầu vặn vẹo phần eo, lần này Vương Kiệt thoải mái hơn, bởi vì không cần dùng sức, đại con cặc tự nhiên bị nộn huyệt kẹp chặt gắt gao. Nha, a, hô, tốt thô đại con cặc. Người địch nhân ra khoái chết. Ta muốn chết rồi, cứu ta a, Vương Kiệt, tùy theo cây khởi liễu kỳ mông càng xoay càng nhanh, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Vương Kiệt còn không biết tại cây khởi liễu kỳ một trận rất nhanh vặn vẹo mông về sau, nàng đã đạt tới 2-3 lần cao trào, cây khởi liễu kỳ tiểu dâm nộn huyệt càng ngày càng ẩm ướt, mà Vương Kiệt khoái cảm cũng theo vừa mới cái loại này đi qua ma sát mà sinh ra khoái cảm chuyển thành lại trượt lại có tiết tấu theo dâm nộn huyệt truyền đến chặt lại khoái cảm, cuối cùng cây khởi liễu kỳ mệt mỏi, âm thanh cũng thay đổi nhỏ. Ân, ân, ân, ô ô nha, tốt Vương Kiệt, đâu, ân ân ân ân, ò ò ò nha, hí, sau đó ngã vào Vương Kiệt trên người. Nằm sấp cây khởi liễu kỳ tuy nói mệt mỏi, còn chưa đã ngứa chậm rãi vặn vẹo mông, bởi vì loại này rút ra đút vào không giống với cao trào sở mang đến chính là hết sức căng thẳng thoải mái, mà loại này sau cao trào làm đại con cặc tại dâm nộn huyệt rút ra đút vào cũng là có thể duy trì một đoạn thời gian dài thoải mái. Vương Kiệt khiến nàng như trước có thể theo càng ngày càng chậm rút ra đút vào trung tiếp nhận liên tục kích thích. Vương Kiệt nhẹ nhàng theo cây khởi liễu kỳ nộn huyệt trung rút ra đại con cặc, nàng lập tức cảm giác được rồi, ân. Không muốn nha, nhanh như vậy liền muốn đi ra, nhân ra còn muốn á. Lại cắm vào trong chốc lát. Vương Kiệt đem cây khởi liễu kỳ xoay người đặt ở phía dưới, đem nàng hai cái bắp đùi nâng lên cái đến Vương Kiệt eo phía trên, giơ cao đại con cặc đâm vào nộn huyệt, đưa ra thon thon tay ngọc bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, dẫn đường quy đầu nhắm ngay nàng miệng nộn huyệt, tay kia thì nhẹ nhàng hướng lên tuốt nàng kia nồng đậm lông mờ, sau đó lại tiếp tục đẩy ra nàng đại môi âm hộ, Vương Kiệt quy đầu vừa vặn chĩa vào nàng nóng lên miệng nộn huyệt nha. Tốt lắm, Vương Kiệt, người phải nhẹ một chút a. Vương Kiệt đại con cặc nhất cứng rắn, eo dùng sức thẳng tiến, mông xuống phía dưới đè ép, chi. Một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc toàn bộ nhập vào cây khởi liễu kỳ tiểu tiểu ẩm ướt trượt miệng nộn huyệt, cây khởi liễu kỳ lập tức hét lớn lên, a a a. A a a, a a a. Vừa rồi cây khởi liễu kỳ chủ động bộ Vương Kiệt đại con cặc khi Vương Kiệt cảm giác nàng nộn huyệt còn lớn hơn tiểu cương tốt, hiện tại thật không nghĩ tới cây khởi liễu kỳ miệng nộn huyệt so với vừa rồi tiểu đa rồi, nộn huyệt tường thịt thật chạc tạp Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cao thấp quất đánh đại con cặc hướng đến cây khởi liễu kỳ nộn huyệt chỗ sâu đảo đi, một cái dùng sức thống, chỗ giao hợp không ngừng phát ra xì xì âm thanh, cây khởi liễu kỳ chân trắng gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt eo. Hai cái chân ngọc khép tại cùng một chỗ cơ hồ làm cho Vương Kiệt không thể hoạt động, Vương Kiệt liều mạng cắm vào nàng nộn huyệt, cây khởi liễu kỳ dâm thủy không ngừng chảy xuống biến thành trên giường ẩm ướt. A a a a, ò ò, tốt Vương Kiệt. Lão bà, ta muốn đâm chết ngươi, ngươi thích sao? Nha, nha, sung sướng, Vương Kiệt hai tay nâng lấy cây khởi liễu kỳ eo nhỏ liều mạng thống nàng, cây khởi liễu kỳ hưng phấn khoái hoạt chết rồi, không ngừng kêu to, một chút thô tục cũng thốt ra. Hai chân của nàng đột nhiên mở ra, nộn huyệt trở nên lớn, Vương Kiệt đại con cặc thiếu chút nữa trượt ra, không nghĩ tới nàng đem chân nhấc lên đến Vương Kiệt cổ, sau đó kẹp chặt mông, nàng âm đạo lập tức kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt cố gắng cắm trong chốc lát, cây khởi liễu kỳ duỗi tay đỡ lấy Vương Kiệt mông, tốt, tốt Vương Kiệt. Ta, chúng ta đổi lại tư thế. Theo sau tứ chi ghé vào trên giường làm Vương Kiệt từ phía sau tiến vào nàng nơi bí mật. Cây khởi liễu kỳ tư thế đơn giản là quá phóng túng rồi, hồng hồng môi âm hộ nửa che miệng nộn huyệt, Vương Kiệt dùng ngón tay khêu nhẹ môi âm hộ, quy đầu thúc một cái chuyển động vào cây khởi liễu kỳ đáng yêu nộn huyệt. Cây khởi liễu kỳ làm Vương Kiệt từ trên xuống dưới, trước sau, tả tả hữu hữu, nhất mau tam chật đất cắm vào nàng, quả nhiên thực diệu. Cây khởi liễu kỳ dâm đãng kêu la so với vừa rồi còn mạnh hơn, hưng phấn toàn thân đánh run rẩy, dâm tùy thuận theo Vương Kiệt đại con cặc, nàng hai đầu chân trắng không ngừng chảy xuống. Vương Kiệt đại con cặc càng ngày càng cứng rắn, ra sức thọc 30 vài cái, nàng tách ra hai chân, chậm rãi quỳ gối tại Vương Kiệt bụng bộ. Vương Kiệt ngẩng cao quy đầu, đỉnh chạm được nàng tràn ngập co giãn mông. Nàng hướng Vương Kiệt trước ngực khuynh hạ một chút, làm kia đại con cặc dán vào khe mông, lướt qua cúc văn. Mà khẽ chọc nàng mỹ diệu ẩm ướt chỗ. Mị nhãn như tơ cây khởi liễu kỳ, vi nghiêng thân trên, đem tay ngọc đưa đến phía sau, cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, nàng hướng xuống tỏa thời điểm, quy đầu không có trượt ra, ngược lại rơi vào phỉ nhiêu môi âm hộ ở giữa. Ân, ân, cây khởi liễu kỳ nhíu nhăn nga mi, hô hấp dồn dập ân. Ta muốn chọi vào, ân. Nha, ngồi xuống, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc đỉnh dần dần nhập vào ẩm ướt nhuyễn khâu bên trong. Chĩa vào gắt gao một vòng cơ bắp a. Bên trong, thả lỏng một chút. Nàng tiếp tục làm dùng tay dẫn dị vật tiến vào thân thể bên trong dâm chuyện ân. A, tốt, dường như, quá lớn a, a. Đột nhiên, quy đầu xâm nhập nhỏ hẹp miệng nộn huyệt, mà Vương Kiệt vừa vặn nghĩ phối hợp nàng dãy giụa, hướng lên đẩy qua, từ một tiếng, toàn bộ đại con cặc nhập vào nàng nộn huyệt bên trong. Chỉ cảm thấy nàng ướt đẫm tuyệt vời tiểu nộn huyệt, nhanh bao lấy kia đại con cặc. Nàng về phía trước khuynh thân, dùng hai tay chống tại Vương Kiệt trên ngực, kịch liệt thở gấp a. Thật thoải mái, a, hảo ca ca, cái người thật là lớn nha. Muội muội ta, ân, ân, quá, quá thích, nha, nha. Trắng nõn mông lớn lại cao thấp phát động, ra sức cao thấp khấy lấy, Vương Kiệt cũng phối hợp kia vận luật, nghênh tiếp nàng hướng lên đỉnh, cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt, còn thật chặt mật giống từng vòng bó chặt ẩm ướt nhung tơ, xoa lấy Vương Kiệt quy đầu. Này tư thế cơ thể mỹ trung chỗ thiếu sót, là thấy không rõ lắm giao hợp địa phương, chỉ thấy được bị nhợt nhạt bộ lông phúc vùng mu phía dưới, thoát ẩn thoát hiện nam can. Nhưng mà bởi vì cây khởi liễu kỳ chất lỏng dò dỉ, tư, tư, ách, ách, âm thanh tùy sáo động mà vang. Vương Kiệt, ca ca, làm như vậy, tốt, được rồi, ngươi tận lực dùng âm hạch đỉnh. A, bụng của ta, cây khởi liễu kỳ tham lam đẩy, xoay a, thật là thoải mái, thật là thoải mái, xuống, phía dưới như thế nào, như vậy ẩm ướt, ân, nan, khó nghe chết. Chương 1911 cùng cây khởi liễu kỳ kích tình 3. Vương Kiệt nhìn nàng bán nhắm mắt, thân thể yêu kiều có chút không ổn định vặn vẹo, liền dùng nguyên lai vuốt ve nàng chân ngọc, hai tay đỡ lấy nàng thân trên, thuận tiện sở trường ngón tay đi điều khiển, thôi xoa lấy đầu vú thượng kia một đôi thật dài ưỡn ra màu hồng nụ hoa. Vương Kiệt tay vẫn kẹp làm cặp kia núm vú, phía dưới hướng nàng nộn huyệt thật sâu đỉnh vài cái, chỉ thấy nàng vẫn đang cương nâng lấy, trong miệng tê, tê, hít hơi, sau đó, đột nhiên tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, thân trên phó tại Vương Kiệt ngực. Ngón tay nhanh bóp lấy Vương Kiệt bả vai, toàn thân rung động, tiểu nộn huyệt càng là gắt gao thu phóng, ấm áp chất lỏng, tại bên trong kích canh. Vương Kiệt xoay người đem nàng đè ở dưới người, dán vào cây khởi liễu kỳ bên tai nói bảo bối. Ngươi, ngươi thời điểm cao trào, rất đẹp a, mê chết ta. Cây khởi liễu kỳ tiếp lên miệng anh đào, hôn Vương Kiệt môi. Trong miệng dư thừa nước miếng ngọt ngào, nhâm Vương Kiệt hấp thụ, điềm điềm hồng phấn đầu lưỡi, bị Vương Kiệt đầu lưỡi. Môi vòng chiến hút mút, Vương Kiệt dùng tay chậm rãi sơ nàng hắc lụa tựa như mái tóc, thừa dịp hôn môi khe hở hỏi nàng bảo bối, nói thật, ngươi sảng khoái, thống khoái sao? Nàng đầy mặt đỏ bừng, tú ngón tay nhẹ chút Vương Kiệt gò má, lại cây khởi liễu kỳ ôm lên đặt ở Vương Kiệt trên người, cây khởi liễu kỳ ghé vào Vương Kiệt lồng ngực vừa lòng mút thỏa thích Vương Kiệt môi, nha. Vương Kiệt hai tay nắm nàng hai đại chân, hạ thân sớm kết hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt nhìn nàng, nàng hai tay nắm chặt để xuống trước ngực. Nhắm chặt hai mắt, theo Vương Kiệt tay, cùng nàng bên trong thân thể đại con cặc, đều có thể cảm thấy nàng hưng phấn phát run. Vương Kiệt đem đại con cặc về phía trước đẩy qua, nàng rên rỉ một tiếng về sau, hai tay nắm chặt ga giường, nới rộng ra song miệng, phát ra ngâm kêu. Vương Kiệt rời khỏi, lại cắm vào, lui nữa ra, sâu hơn nhập. Phản phục tiến hành, Vương Kiệt quay đầu cảm thấy một trận khoái cảm, hướng leo núi giống như, càng lộn càng cao. Nàng gợi cảm môi hồng tắc một lần so với một lần bộ dạng lớn hơn nữa, tiếng kêu cũng càng khoa trương. Vương Kiệt hai tay đưa về phía trước, cầm chặt nàng cặp vú, mất khống chế hai chân, giống như cái cặp giống như, kẹp chặt Vương Kiệt eo, Vương Kiệt cuồng loạn dùng sức giao cấu, dùng sức chà sát cặp vú, cúi người xuống, để ý loạn tình mê chung hôn lên đôi môi của nàng, nàng cũng hào phóng, dùng sức hút lấy Vương Kiệt đầu lưỡi. Vương Kiệt tăng thêm thế tử, mặt giường lắc lư thật sự, Vương Kiệt càng dùng sức đẩy đi. Rằng co 10 đến thứ về sau, tại nàng cuồng loạn tiếng rên rỉ bên trong, Vương Kiệt chậm ở thế tử, đem đại con cặc theo nàng bên trong thân thể rời khỏi. Vương Kiệt nhóm mồm to thở gấp, nàng ngực phập phồng, cặp vú liên tục không ngừng cao thấp dao động cám dỗ Vương Kiệt. Vương Kiệt bò hướng phía trước, song trường cầm chặt vú trái, cúi đầu dùng sức hút ở đầu vú, cắn nhẹ, hoặc lè lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm. Một tấm mồm to, muốn đem toàn bộ tỏa nhũ phong nuốt vào. Vương Kiệt đem đầu gối phải về phía trước, chống đỡ phần mỡ ô của nàng. Vương Kiệt đem đùi phải đặt ở nàng nhị chân bên trong, thoáng chống đỡ một chút, Vương Kiệt làm cho bờ mông đẩy về trước, đại con cặc lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể, Vương Kiệt thân thể hướng nàng thôi đi qua, đặt ở nàng trên người, Vương Kiệt rời đi môi của nàng, nàng chậm rãi mở chưa thỏa mãn mắt, Vương Kiệt nhìn nàng. Nàng thở dài một hơi, đầu hơi hơi điểm một cái nói ngươi tốt tốt. Thương yêu ta, đừng dùng quá sức, nói xong lại đóng lại nàng làm người ta si điên mắt. Phía trên nhãn ảnh lại hương lại diễm. Vương Kiệt song trường phân biệt đặt ở tuyệt sắc mỹ thiếu nữ hai bên, bờ mông thi lực hướng nàng đẩy qua, hắn đại con cặc tại nàng kia ướt át chưa thuận theo nộn huyệt trung thông suốt, Vương Kiệt quy đầu đang cùng nàng chất bức tường ma sát, tại lắc lư liên tục bên trong, Vương Kiệt thân thể giống như rong ruổi tại bình nguyên phía trên, Vương Kiệt dần dần gia tăng lực lượng, càng lúc càng nhanh, đầu nàng thiên hướng một bên, hai tay chế trụ Vương Kiệt gáy. Vương Kiệt mỗi đẩy mạnh một lần, thân thể của nàng cặp vú liền rung động một chút, giống đậu hũ giống nhau, Vương Kiệt cảm thấy hưng phấn, mồ hôi theo trên vai chảy xuống, liền lúc này, bị đặt ở sàn nàng lật lên thân cùng Vương Kiệt đổi chỗ. Nàng thẳng người, ngồi ở Vương Kiệt hạ thân, nàng song trường đặt ở bụng của nàng, nàng hơi hơi đẩy về trước, sau đó thân thể quyền khuất cúi đầu đến, hình như không thể thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc, nàng hơi hơi dùng xuống thể đẩy về trước vài lần, cặp vú đỉnh đầu nhỏ xuống mồ hôi, mà kia đã ướt đẫm tóc dài quét qua Vương Kiệt gò má. Vương Kiệt tim đập rộn lên, bắt đầu đem Vương Kiệt đại con cặc đỉnh. Vương Kiệt phát cuồng đứng dậy lại lần nữa ép nàng ở trên giường, nàng hai tay bắt lấy nàng eo nhỏ, đại con cặc dùng sức đỉnh nàng, cắm vào nàng, đâm nàng, dùng sức giao hợp, vài chục lần qua lại ma sát về sau, nàng đại khái đến cao trào, có khi buồn ngâm, có khi cuồng khiếu, nàng cuối cùng dịu đi đi xuống, tay theo Vương Kiệt gáy thượng trượt xuống, rũ xuống tại nàng phía trên hạ lắc lư dao động không thôi trên ngực, bộ mặt biểu cảm là xinh đẹp như vậy cùng dâm đãng. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ cây khởi liễu kỳ ngâm tiếng kêu, Vương Kiệt thở gấp, cùng huy vẩy tại Vương Kiệt lưỡng ở giữa mồ hôi, mặt giường lay động, cùng tùy theo đại con cặc ra vào nộn huyệt khi vận luật mà nhúc nhích nàng, dao động cặc vú, đều tại Vương Kiệt chủ đạo phía dưới, cấu thành nguyên thủy nhất giai điệu, cũng làm cho Vương Kiệt dần dần đạt tới cao trào. Vương Kiệt bắt đầu cảm thấy tại nàng bên trong thân thể giao hợp có chút khó khăn, tiếp lấy Vương Kiệt ra sức đi phía trước đỉnh đầu, nàng lại cũng toàn thân trơn bóng nhảy qua cưỡi ở Vương Kiệt trên người, cùng Vương Kiệt nhiệt tình ôm hôn. Cây khởi liễu kỳ hạ thân môn hộ mở rộng, Vương Kiệt rành mạch nhìn đến chính mình lông xù âm nang treo tại phía dưới, cây khởi liễu kỳ phấn nộn quốc môn chính hướng về Vương Kiệt tầm mắt, mà ẩm ướt lục lục miệng nộn huyệt chính tiếp lấy Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ. Chỉ thấy căn kia đại con cặc chậm rãi qua lại hướng lên đỉnh, về sau thượng đỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh, lớn tiếng truyền đến cô tư âm thanh, cây khởi liễu kỳ rên rỉ âm thanh bị bóp nghẹt càng lúc càng lớn, liền hai tay đẩy Vương Kiệt lồng ngực giơ cao eo, đem nàng một đầu cùng lưng tóc dài sau này nhất ném, liền đem nửa người trên đỉnh trụ bất động. Phần éo trở xuống đã bắt đầu trước sau rong ruổi, cùng với cây khởi liễu kỳ cắn môi không được rên rỉ dâm đãng kêu la, nàng trước sau kỵ Vương Kiệt tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Liên tục không ngừng đem đầu trước cúi xuống, ngửa ra sau, nàng kia tú lệ tóc dài cũng theo vung vẩy mà càng thêm quyến rũ, nàng liền đi phía trước nằm ở Vương Kiệt trong lòng, vẫn là không được lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt nhìn thấy cây khởi liễu kỳ giữa đùi cúc môn co rụt lại, biết cao chiều của nàng sắp tới. Liền duỗi tay đỡ lấy cây khởi liễu kỳ hai miếng mông, đã bắt đầu liên tục không ngừng đại lực hướng lên đỉnh, hai tay ngón tay rơi vào cây khởi liễu kỳ mông thịt, còn có trong này một cái ngón trỏ mở rộng đi nhu cây khởi liễu kỳ lỗ đít, biến thành cây khởi liễu kỳ đáy chậu bộ bắp thịt liên tục không ngừng co lại, xoa lấy cái tay kia ngón tay thế nhưng cắm một tiết đi vào. A, đừng, ngoạn nhân ra, hậu môn, nha, tốt, thật là thoải mái, chỗ giao hợp truyền đến từng trận cô tư dâm thanh. Vương Kiệt đem cây khởi liễu kỳ mông hướng xuống đè ép, đại con cặc hướng lên ra sức thúc một cái, này thúc một cái, phần eo dĩ nhiên lơ lửng. Cây khởi liễu kỳ thấy thế bắt đầu nâng lên bờ mông, rất nhanh cao thấp khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vú kịch liệt đong đưa, các loại nhíu mày chớp mắt biểu cảm càng là cùng với bên tai không dứt dâm đãng kêu la, cây khởi liễu kỳ hai mắt đăm đăm, hai má đỏ lên, đôi môi khẽ nhếch, hô hấp cũng tăng nhanh thở gấp, tâm lý như hưu con sông loạn, hạ thân càng là càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Đùi hơi hơi lẫn nhau ma sát một chút, để có thể thoáng giải ngứa, mông nhịn không được nhéo một cái, lập tức bộ phận sinh dục phân bố không ít dâm dịch. Vương Kiệt đã giơ lên chính mình đại con cặc, nhắm ngay cây khởi liễu kỳ nộn huyệt đẩy ra cây khởi liễu kỳ giữa đùi, sức eo nhẹ nhàng đẩy, Vương Kiệt đại con cặc liền chậm rãi đưa vào cây khởi liễu kỳ nộn huyệt, ướp vào một nửa, cây khởi liễu kỳ hơi hơi nhíu mi, trong miệng ngậm Vương Kiệt ngón tay kêu rên một tiếng, Vương Kiệt nắm cây khởi liễu kỳ mông ra sức xông pha. Tuy rằng cây khởi liễu kỳ hạ thân phân bố rất nhiều nước bôi trơn, nhưng là nàng nộn huyệt nhanh độ vẫn là tạo thành quá lớn lực ma sát. Vương Kiệt mỗi lần lui mông đều đem cây khởi liễu kỳ bộ phận sinh dục thịt cấp nhảy ra, cây khởi liễu kỳ trong miệng phát ra ân. Ân, tiếng kêu cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn âm thanh, Vương Kiệt đút vào tốc độ tăng nhanh. Cây khởi liễu kỳ ân, tiếng kêu kéo dài, mà âm thanh cũng biến thành sắc nhọn, nhưng là miệng thủy chung không có rời đi Vương Kiệt ngón tay. Vương Kiệt đem cây khởi liễu kỳ nâng lên làm nàng nằm ở trên ghế sofa lập tức động tác thuần thục giơ lên cây khởi liễu kỳ hai chân cũng mở ra, phía dưới cự xà đã tiến vào cây khởi liễu kỳ con rắn nhỏ động rồi. Một hơi cắm đến tận cùng, quy đầu lập tức tầng tầng lớp lớp đánh vào cổ tử cung phía trên, cây khởi liễu kỳ lập tức đến đây một trận mãnh liệt khoái cảm, há mồm lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt ở phía dưới ra sức va chạm, mỗi lần đều đội lên tử cung, cây khởi liễu kỳ chính xác là thích tới cực điểm. Cao trào một lần tiếp lấy một lần đến, chỉ thấy nàng trong chốc lát cau mày, ao hai má hút mút Vương Kiệt ngón trỏ, trong chốc lát há mồm kêu to, còn bất chợt kêu xóa khí. Vương Kiệt bắt đầu lại lần nữa điên cuồng mà quất cắm, nàng rên gì cũng càng ngày càng nặng, âm thanh càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Vương Kiệt cảm thấy nàng tiểu nộn huyệt một trận co rút nhanh, hai tay cũng dùng sức phản ở Vương Kiệt bả vai, hai cái đùi gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt, thân thể lại cơ hồ động lại, đem nàng té nhào vào trên giường. Lại một lần nữa tiến vào thân thể của nàng. Người này thật sự là, nàng cười, không giãy dụa nữa, mà là nâng lên hai cái đùi vòng tại Vương Kiệt eo phía trên. màu đen lông mờ u cùng hai đùi trắng nõn hình thành mãnh liệt tương phản, làm Vương Kiệt vô cùng xúc động, đại con cặc ngang nhiên đứng thẳng. Vương Kiệt đem nàng hai đầu chân thon dài đặt tại Vương Kiệt trên vai, càng thâm nhập cắm vào nàng ngươi mạnh khỏe bổng nàng thở gấp nói, bộ phận sinh dục đã ướt thành nhất. Bảo bối, ngươi cũng động động nha. Vương Kiệt lắc nàng một chút, đối với nàng ra lệnh. Nàng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, dần dần trở nên chủ động lên. Vương Kiệt chỉ cảm thấy nàng nộn huyệt nội bộ bắt đầu phun ra nuốt vào, hút hút, đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao bóp chặt, nàng tinh tế eo bắt đầu vặn vẹo, tròn trịa mông tại Vương Kiệt thân để một chút lay động, vú cũng nhồi vào tại Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt đơn giản xoay người làm nàng cưỡi ở Vương Kiệt trên người, nàng cúi đầu, đem trượt ra đại con cặc lại nhét vào nàng nhụy hoa, sau đó bắt đầu điên cuồng mà chấn động. Vương Kiệt nhìn nàng làn da trở nên ửng hồng, nhìn nàng gắt gao cắn chính mình môi dưới, nhìn nàng bị mồ hôi làm ẩm ướt mái tóc có một lũ đạp tại trên trán, nhìn đầu vú nàng trở nên kiên đĩnh, nhìn nàng mỹ diệu nộn huyệt tại Vương Kiệt quất đánh tiếp theo chương nhất hợp, nàng ghé vào trên giường, cong người, bờ mông thật cao nhếch lên. Vương Kiệt nhìn đến hai miếng trắng nõn mông ở giữa, nàng màu hồng phấn lỗ đít nhẹ nhàng đóng mở, vừa rồi Vương Kiệt nhóm làm tình khi dâm thủy cũng chảy tới này, lóe sáng lược, ướt át nhuận cám dỗ Vương Kiệt. Vương Kiệt quỳ đến phía sau nàng, dùng tay đỡ lấy nàng vừa mềm lại trượt mông, tay kia thì cầm chặt đã cứng rắn vô cùng đại con cặc, hướng nàng nộn huyệt lấp đầy. Nga, nhẹ một chút, tốt thô a. Nàng quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cầu xin tha thứ. Bởi vì Vương Kiệt đại con cặc vừa rồi đã bị nàng hôn trong chốc lát, cho nên tương đối trơn bóng, tăng thêm nàng nộn huyệt chỗ cũng dính đầy dâm thủy, cho nên Vương Kiệt vẫn là chậm rãi đem thô to đại con cặc chen vào nàng nộn huyệt. Cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác làm cho Vương Kiệt thật nhanh quất cắm, nàng cử mông nghênh đón, tinh mâu lưu truyền, càng kích phát rồi Vương Kiệt dục vọng. Cuối cùng, nàng rên rỉ biến thành như nức nở ngâm nga, lỗ đít cũng không tiếp tục nghênh đón, mà là bắt đầu trốn tránh. Vương Kiệt biết nàng đã nhịn không được rồi, liền đem đại con cặc theo lỗ đít nàng rút ra, đem nàng đặt tại trên giường, hung hăng cắm vào nàng nộn huyệt. Vương Kiệt nhóm cùng một chỗ nhảy lên tới sung sướng đỉnh phong, lại một khởi ngã xuống trở lại nhân gian. Vương Kiệt ngón tay bắt đầu cao thấp rút ra đút vào, cây khởi liễu kỳ chính mình nhắc tới đùi phải dẫm Vương Kiệt trên vai làm Vương Kiệt dùng sức cắm vào, mặt hướng lên trời trần nhà nhẹ nhàng phóng đãng xem đi. Nộn huyệt của ngươi hiệp được có đủ chặt, chít chít tiếng nước theo mini quần bó để truyền đến. Vương Kiệt có khi cắm vào tẫn chuyển động vài cái sau đó tiếp tục rút ra đút vào, có khi rất nhanh tại miệng nộn huyệt qua lại ma sát, có khi lại như là tại quấy. Cây khởi liễu kỳ treo mini quần bó mông bởi vì Vương Kiệt động tác mà run run. Vương Kiệt đại con cặc tại cây khởi liễu kỳ hạ thân liên tục không ngừng giày xéo mấy phút sau, cây khởi liễu kỳ lại là rát a một tiếng, thân thể yếu đuối xuống dưới, dạng chân ở Vương Kiệt trên người nghỉ ngơi. Kia ngà voi bạch bầu vú đầy đặn mềm nhũn đặt ở Vương Kiệt trên đầu. Vương Kiệt kéo ra chính mình đại con cặc, thuận thế đứng dậy nâng lên cây khởi liễu kỳ mông, một đầu thô thô không lâu đại con cặc liền cắm vào cây khởi liễu kỳ bên trong thân thể. Vương Kiệt đứng lấy địt nàng, cây khởi liễu kỳ hai chân cũng cuốn lấy Vương Kiệt eo. Bò tới Vương Kiệt trên người một cái gần sát lấy Vương Kiệt địch tuyệt sắc mỹ thiếu nữ trước ngực cặp vú để lại tại Vương Kiệt trên đầu lay động. Bị liêu cao quần bó lộ ra trắng nõn khoan viên mông ngọc, trong miệng phun nghe giống như thê tuyệt dâm thanh. Dâm thủy còn không ngừng theo rãnh mông chung nhỏ ra. Cây khởi liễu kỳ bị Vương Kiệt nâng lên mông dùng sức địt, xinh đẹp tóc dài cũng rất co giãn tung bay ừ tiếng kêu dâm dãng, tựa như dán tại Vương Kiệt bên tai giống nhau, hơn nữa còn ngửi được cây khởi liễu kỳ trên người mùi nước hoa. Vương Kiệt làm cây khởi liễu kỳ hai tay bắt lấy rèm cửa thượng dây thường giống treo đơn vậy treo ngọc thể, ôm chặt cây khởi liễu kỳ bờ mông ra tốc địch nàng. Cây khởi liễu kỳ đẫy đà hai miếng mông trắng bị 10 con ngón tay hãm sâu vào nhéo, Vương Kiệt vừa phun lưỡi liền liếm đến cây khởi liễu kỳ mềm mại đầu vú, cây khởi liễu kỳ trơ mắt phóng đãng tùy ý Vương Kiệt gian dâm tìm niềm vui. Tàn sát bừa bãi cây khởi liễu kỳ nộn huyệt đang tại rút ra đút vào đại con cặc dính đầy cây khởi liễu kỳ bên trong thân thể dâm thủy. Bị nhồi vào hồng nộn huyệt còn không ngừng bị ra vào trung đại con cặc mang ra khỏi mới mẻ dâm thủy, lưu lạc tại cửa sổ thượng A. A, A, A, tốt tô nha, A, A, A, A. Thanh thuần cây khởi liễu kỳ dâm đãng kêu la A, A, nha hà, muốn, nha hà, rát A, rát A. Cây khởi liễu kỳ kêu hai tiếng, lại lần nữa mềm mềm ghé vào Vương Kiệt trên người, dốc sách dâm thủy chảy tới cây khởi liễu kỳ hậu môn thời điểm. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi đi liếm, dùng ngón tay mượn dâm thủy nhẵn mịn nhẹ nhàng cắm đi vào. Cây khởi liễu kỳ hậu môn thật chặt nga, miệng hậu môn co rụt lại, lúc này cây khởi liễu kỳ mình không thể chính mình, kêu la, kêu, một bên còn chính mình dùng tay sờ chính mình hòn le. càng thêm kích động. Thật sự là quá thoải mái á. Lỗ đít thật to nha. Trướng đến đau quá, mama, loại cảm giác này cùng cắm vào nộn huyệt không giống với. Thật là thoải mái nha. Lại dùng lực, dùng sức, ta muốn ngươi cắm đi vào. Cắm vào nha, sợ ta chịu không nổi sao. Mau, cây khởi liễu kỳ cuối cùng cả người sụi lơ. Mồ hôi đầm đìa, Vương Kiệt đại con cặc cắm vào cây khởi liễu kỳ nộn huyệt. Lập tức toàn bộ cắm vào có sắp có chậm có sâu có cạn quất đánh, lay động, cũng có mãnh liệt va chạm. Vương Kiệt mang lên cây khởi liễu kỳ hai chân, ngoan lực đi cắm đến nộn huyệt dưới đáy, thẳng đến đỉnh quy đầu mài đến cây khởi liễu kỳ hoa tâm. Vương Kiệt còn nghiêng địt, từ phía sau địt, liên tục đút vào hơn 100 phía dưới, cây khởi liễu kỳ cao trào một trận tiếp lấy một trận. Vương Kiệt rút ra, ướt đẫm đại con cặc, sau đó, cây khởi liễu kỳ đầu hướng xuống, Vương Kiệt ôm lấy nàng eo. Cây khởi liễu kỳ một đôi thon dài chân ngọc ôm lấy Vương Kiệt eo, Vương Kiệt tận tình liếm bộ ngực của nàng, mà nàng là ăn, liếm, cắn Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt đem cây khởi liễu kỳ đặt ngang ở trên giường, cây khởi liễu kỳ nằm ngửa, Vương Kiệt dùng hai chân kẹp chặt cây khởi liễu kỳ nhanh cũng hai chân thời điểm, Vương Kiệt đại con cặc đầu vừa vặn cắm ở nàng miệng nộn huyệt, lại thật chặt dán sát vào hòn le, Vương Kiệt mỗi lay động một chút đại con cặc, cây khởi liễu kỳ đều có mãnh liệt khoái cảm, loại này trực tiếp tập trung kích thích hòn le khoái cảm là thoải mái nhất. Tối nhẹ nhàng vui vẻ. Vương Kiệt lay động một lần, cây khởi liễu kỳ đều la to. Vương Kiệt từng điểm đẩy vào, đi vào một điểm rời khỏi đến, lại tiến vào. Lại một lần nữa toàn bộ cắm đi vào. Vương Kiệt cảm giác là chặt hơn, càng sâu. Đơn giản là không đáy. Vương Kiệt dùng sức quất cắm, cây khởi liễu kỳ rên rỉ. Cách mỗi tam, 4 phút liền có một lần cao trào. Lại có tứ, 5 lần. Cây khởi liễu kỳ rên rỉ nói, thân ái. Địt chết ta cái này dâm phụ a, ta là đẹp nhất diễm dâm đãng tử kỳ. Liền cả người sụi lơ bất động, lật người đến, ghé vào trên giường. Vương Kiệt ghé vào cây khởi liễu kỳ lưng, cây khởi liễu kỳ mông trắng mềm mềm, rất có co giãn, tùy theo Vương Kiệt dùng sức quất cắm, Vương Kiệt phần bụng cùng người bờ mông va chạm, phát ra ba ba tiếng vang. Vương Kiệt một bàn tay tìm được cây khởi liễu kỳ trước ngực, trà sát cây khởi liễu kỳ vú, bóp cây khởi liễu kỳ đầu vú, một bàn tay đi vòng qua cây khởi liễu kỳ trước mặt. Ấn ngươi hòn le, nhu nha nhu. Cây khởi liễu kỳ không có bất kỳ cái gì động tác, nhắm mắt, hưởng thụ này cao thấp, trước sau giáp công. Rên rỉ, thật là thoải mái nha. Chết cũng đáng, ta muốn ngươi địt ta một đêm. Cây khởi liễu kỳ ngồi ở mép giường trang điểm lại, lại phát hương phấn, lại trà son cùng đồ son môi, cũng không khi thêm làm xoa đầy son môi diễm môi. Nhìn lại lại dâm lại diễm hương diễm mỹ nữ, phía dưới lại cứng. Cây khởi liễu kỳ kỵ tại Vương Kiệt phía trên, đem nàng nộn huyệt bộ thượng Vương Kiệt đại con cặc, liền cùng Vương Kiệt điên cuồng hôn môi, Vương Kiệt phía dưới cứng hơn. Vương Kiệt ngoạn sờ cùng ngậm lấy nàng một đôi dương chi bạch ngọc vẫy vú. Cây khởi liễu kỳ chính diện hướng Vương Kiệt, nàng nộn huyệt có thể thấy rất rõ ràng. Chi gặp lông đen ủng đám phần mờ u, có hai miếng đỏ bừng môi âm hộ, lúc này chính kẹp chặt Vương Kiệt con cặc. Cây khởi liễu kỳ bận bịu đem bờ mông nâng lên phóng rơi. Khi nàng nâng lên thời điểm Vương Kiệt đại con cặc liền bị nàng nộn huyệt phun ra, liền nàng nộn huyệt tươi mới bắp thịt cũng bị mang ra. Mà khi nàng đem bờ mông buông xuống thời điểm, nàng môi âm hộ lõm xuống đi xuống, sau đó thô cứng đại con cặc cũng bị nuốt hết tại nàng nộn huyệt. Như vậy rằng co trong chốc lát, Vương Kiệt lại lật thân ép đến cây khởi liễu kỳ trên người, hai tay bắt được cây khởi liễu kỳ vú, cây khởi liễu kỳ lập tức đem Vương Kiệt con cặc nhi đạo nhập nàng miệng nộn huyệt. Vương Kiệt dùng sức thúc một cái thô cứng đại con cặc liền dễ dàng cắm vào cây khởi liễu kỳ ướt át tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt cảm giác được quy đầu cấp mềm mại bắp thịt sở bao vây. Cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt có tiết tấu giật giật, từng đợt khoái cảm không ngừng truyền đến. Tùy theo Vương Kiệt mông nhảy lên, thô cứng đại con cặc tại nàng khe thịt trung co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, cây khởi liễu kỳ chậm rãi đem hai đầu bắp đùi trắng như tuyết mở ra, mặt đỏ mắt ẩm ướt nhìn Vương Kiệt nở một nụ cười quyến rũ. Vương Kiệt nhảy lên bờ mông làm thô cứng đại con cặc tại cây khởi liễu kỳ động thịt sâu sắc dễ hiểu. Đánh thẳng về phía trước, cây khởi liễu kỳ cũng phối hợp Vương Kiệt động tác đem phần mờ u thúc một cái về phía Vương Kiệt nghênh đón. Nộn huyệt cũng dỉ ra rất nhiều âm thủy, khiến cho hai người khí quan giao hợp khi phát ra bạc tư. Bạc tư, âm thanh. A, Vương Kiệt, ta muốn chết, a, a, đột nhiên cây khởi liễu kỳ toàn thân giật giật. Con đường u tối phía trước như là giống như điên nhanh dính vào nóng đại con cặc, tại một trận mút hút sau đó, cây khởi liễu kỳ toàn thân xốp xuống dưới, tô như là mất đi khí lực giống như, đã đạt cao trào nàng lại thỏa mãn cũng bất quá rồi, nhưng Vương Kiệt đến lúc này mới bắt đầu tăng mạnh thế công, làm cây khởi liễu kỳ lại lần nữa xoay eo đón đưa, đợi cho một cỗ cột nước ôn nhu vô cùng trơn bóng cây khởi liễu kỳ đói khát thân thể thời điểm, cây khởi liễu kỳ đã toàn thân tê liệt. Thoải mái mà không bao giờ nữa nghĩ động. Chương 1912 Vân An ra ra. Xe vừa mới dừng hẳn, Vương Kiệt liền nhảy xuống đến, thực lưu loát vì Lâm Chí Linh kéo cửa xe ra, thậm chí tại dưới Lâm Chí Linh xe thời điểm, còn duỗi tay làm cái nâng đỡ tư thế. Lâm Chí Linh tuyệt mỹ khuôn mặt, nhịn không được hiện lên một tia ngọt ngào nụ cười thệ. Trong phòng khách, trong đó ghế bành phía trên, ngồi ngay ngắn một vị tóc bạc lão nhân, dĩ nhiên chính là Vương gia lão gia tử Vương Kiến Dương. Lão gia tử sinh một tấm mặt chữ quốc, mày rậm, hắn lưu lại một đầu thiết đâm vậy tóc ngắn, mái tóc đã như ngân châm vậy rạng rỡ sáng lên. Rộng lớn gò má bội thượng cái kia cương nghị mà khí phách bề ngoài, cấp nhân một loại đứng thẳng như núi cảm giác, có vẻ phi thường uy nghiêm, cái loại này quốc gia lãnh tụ khí chất, không chỗ nào không có mặt, tuy rằng gần 70 tuổi, nhưng tinh thần vẫn như cũ phấn chấn, lão gia tử tinh thần rất là sức khỏe dồi dào, lộ ra lãnh đạo cao cấp uy nghiêm. Trong nhà đám con cháu, đối với lão gia tử đồng dạng tràn ngập kính sợ chi ý. Lâm Chí Linh nhìn đến Vương Kiến Dương lão gia tử sau đó, chỉ cảm thấy đôi mắt một trận trệ sáp, nước mắt kìm lòng không được chảy ra, nàng nghẹn ngào hô ba, ta trở về. Gia Gia nhìn chằm chằm nhìn Vương Kiệt trong chốc lát chậm rãi nói ngươi trở về. Ngữ khí tuy rằng nghiêm tuấn, nhưng không khỏi một tia quan tâm ý vị. Thân là quân nhân chính là không giống với, không có quá lớn cảm xúc dao động, có đúng là bong bong thiết cốt. Vương Kiệt nói Gia Gia, ta trở về. Vương Kiệt Gia Gia Vương Tuấn thì giống như cũng nhìn thấy, nhẹ nhàng thở dài một hơi mới nói trở về thì tốt. Gia Gia, tôn tử Vương Kiệt cho ngươi thỉnh an, chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải. Vương Kiệt gật gật đầu, sau đó đoan chính quỳ rạp xuống trước mặt Gia Gia, cung kính dập đầu lại ba cái. Tốt lắm, đứng lên đi. Gia Gia nhìn đến Vương Kiệt sau đó, ngay tại nghiêm túc đại lượng hắn, thấy hắn khí vũ hiên ngang, hành động như gió, hô hấp trầm ngưng, rất có mình làm năm bộ dạng, nhịn không được âm thầm gật đầu. Ngoan tôn tử, người nhị bá bọn hắn ngươi đều tốt lâu chưa từng thấy a, người đi cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi a. Tùy theo lão gia tử ánh mắt, Vương Kiệt quay đầu đi. Chỉ thấy lão gia tử bên cạnh đầu dưới đứng lấy chính là một cái hơn 40 tuổi trái phải người trung niên, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã, nho nhã hiền lành. Hắn bên cạnh đứng lấy một vị khí chất cao quý trung niên phu nhân, nàng người mặc một bộ màu vàng nhạt bộ váy, màu vàng nhạt đến gối áo váy buộc vòng quanh mềm mại eo thon, thành thục mỹ phụ ngọc thể thân thể yêu kiều dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, lung linh di động đột nhiên được đến vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực giữa hai nơi to lớn no đủ nhũ phong đem áo váy phình phình nhô lên, hai vú ở giữa hình thành một đạo thật cao triền núi, tùy áo váy kề sát tuyết phong cao thấp hoàn mỹ đường cong xuống. Cao ngất to lớn bộ ngực sữa, trái phải tăng lên tròn trịa nhếch lên đẫy đà mông đẹp, bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài tròn trịa chân ngọc, phối hợp tinh xảo cao căn, càng thêm gợi cảm mê người, làm người khác mơ màng. Khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có không có ảnh hưởng nàng mỹ lệ, phối hợp quyến rũ mắt phượng, ngược lại càng thêm tăng thêm thành thục mỹ phụ phong tình tùy mị, dáng người Anna đa tư, đường cong lung linh là lướt. Nhìn đến Vương Kiệt sau cười khanh khách nói là Tiểu Kiệt a. Ta là ngươi nhị bá mẫu, đây là ngươi đường tỷ. Vương Kiệt nhìn trước mắt vị này ung dung cao quý phu nhân, lập tức có chút kinh diễm cảm giác, kìm lòng không được đi chú ý nàng kia đầy đặn to lớn hào nhũ vú sữa, âm thầm cảm thán, thật không hổ là hào môn xuất thân sống an nhàn sung sướng tiểu thư khuê các, nếu có thể thưởng thức một phen hẳn là tốt. Vương Kiệt lập tức bị đáy lòng đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ dọa, hắn thế nhưng sẽ có ý tưởng tà ác như vậy. Vương Kiệt gặp qua nhị bá mẫu, đường tỷ tốt, đây là ta trên đường tới trải qua đến một điểm lễ vật, xem như tán gẫu tỏ tâm ý. Vương Kiệt mỉm cười mở ra ba cái đóng gói hòm, đưa cho nhị bá chính là một khối hàng hiệu đồng hồ, đưa bá mẫu ngài tĩnh hương chính là đắt đỏ mỹ phẩm dưỡng da, đưa đường tỷ chính là một sợi dây chuyền. Tiếp nhận lễ vật sau đó, Vương Kiến Kiệt mỉm cười gật đầu, hắn hàng năm thân ở địa vị cao, đối với những cái này xa xỉ phẩm tự nhiên không tính là hiếm lạ. Ba mẫu ngài tĩnh hương cũng là cao hứng trên mặt nhạc khai hoa, Vương Kiệt theo Lâm Chí Linh trong miệng đã biết vị mỹ nữ này nhị bá mẫu yêu thích, biết nàng yêu quý chính mình dung nhan, cho nên liền cố ý mua hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da cho nàng. Đường tỷ Vương Ngữ Tuyển ước chừng 20 tuổi, nàng người mặc quần áo màu tím hồng lộ bả vai duệ váy, cao kéo vân kế, lộ ra thon dài tuyết trắng gáy ngọc, xinh đẹp giống như thiên nga, thấp ngực lễ phục, buộc vòng quanh mạn diệu tốt đẹp dáng người. Chỉ thấy Vương Ngữ Tuyển mũi ngọc thẳng tắp, sáng ngời đôi mắt dường như cũng mê hoặc một tầng sương mù ướt át, như thu thủy sương mù, giống như vọng không thấy đáy sâu đàm. Kiều diễm miệng thơm hé mở, hàm răng liếm nhẹ môi anh đào, phát tán ra hương thơm mùi thơm phức mùi thơm, tơ lụa vậy váy không che giấu được Vương Ngữ Tuyền thướt tha mỹ diệu đường cong, lung linh có đến thân thể như ẩn như hiện, thấp ngực thiết kế lễ phục hạ núi ngọc cao ngất, rách áo muốn ra, tuyết chân tiêm trượt thon dài, mượt mà tao nhã, thon thon eo nhỏ cận kham đầy đủ một ôm. Vương Kiệt đôi mắt mục không chuyển đinh nhìn chằm chằm Vương Ngữ Tuyền, ngọc thể thân thể yêu kiều dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, lung linh di động đột nhiên được đến vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực giữa hai nơi phong đỉnh kiều kiều nhũ phong đem tơ lụa lễ phục vạt áo trước phình phình nhô lên, hai vú ở giữa lộ ra một mảnh thật cao triển núi, tùy áo lưới kề sát tuyết phong cao thấp hoàn mỹ đường cong xuống, phía trên liên tiếp tròn trịa ôn nhu vai, phấn nộn thân thể yêu kiều tại tơ lụa thấp thoáng lúc, làm người khác mơ màng. Bên người thiết kế khiến cho vi đột bụng cùng phần eo, sung túc vành cao bờ mông ở giữa mỹ diệu đường cong một khối, càng lộ vẻ đẫy đà. Mà Vương Ngữ Tuyền cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo chính là thừa kế mẹ trắng nõn không tì vết làn da, vô luận từ ngoại tuyến như thế nào tàn phá, vẫn như cũ bảo trì trắng nõn, trơn mềm giống như chất lỏng vậy mềm mại cơ. Mềm mại sung túc vú sữa tùy theo đứng thẳng, vẽ ra tràn ngập sức dụ dỗ viên hồ, bên người thủy thủ đồng phục suýt chút nữa bao bọc không được, giống như muốn xuyên thấu áo vậy. Vương Ngữ Tuyền thu được Vương Kiệt đưa vòng cổ dị thường yêu thích, tuy rằng nàng xuất thân quan lớn gia đình, nhưng là gia cảnh quá mức nghiêm, bình thường những cái này xa xỉ phẩm đối với nàng mà nói là rất khó được đến. Nàng có bạn học gái từ nước ngoài mua một máy vòng cổ trở về liền luôn yêu thích nơi nơi khoe ra, liền bởi vì nàng không có còn xảy ra nàng xấu, làm nàng rất ít nan kham, hiện tại, nàng cuối cùng có thể dương mi thổ khí. Biểu ca, cảm ơn ngươi lễ vật, ta quá yêu thích. Vương Ngữ Tuyền mừng rỡ ôm lấy trong tay vòng cổ. Thật nhanh tại Vương Kiệt trên mặt hôn một chút. Cuối cùng một vị còn có một vị nàng chính là Vương Kiệt tẩu tử. Một thân đạm bạch sắc nghề nghiệp bộ đồ, có vẻ nàng giống như là một đóa phong tuyết rơi vừa liên, trắng nõn không vết, kia đã không phải là đơn thuần có thể hình dung mỹ lệ rồi, đó là một loại xuyên vào trong xương cốt, chỉ có thể cảm nhận cùng thưởng thức tuyệt sắc. Hứa Giai Kỳ kia tinh xảo vô cùng soi mói mặt ngọc, an nhiên như trời đông giá rét dạ nguyệt hoa mai, cao thượng như tuyết vực hoa sen, tuyệt mỹ dung nhan. Tuyết ngọc làn da, thon dài thướt tha dáng người, hết thảy đều thuyết minh, đây là một cái thế gian khó tìm cực phẩm nữ tử. Tại nàng mềm mại đầy đặn mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài, không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, làm cho tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy chân bóng đều đặn, nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Đại tàu tốt, đây là ta đưa ngài lễ vật. Vương Kiệt có chút kinh diễm nhìn xinh đẹp đại tàu gật gật đầu, sau đó đem một kiện danh quý lễ phục đưa tới Hứa Giai Kỳ trong tay. Cảm ơn ngươi, đứa nhỏ. Hứa Giai Kỳ tuyệt mỹ khuôn mặt nở rộ nhàn nhạt nụ cười, nói. Một phen nói chuyện phiếm sau đó, Vương Kiệt liền cùng lão gia tử bọn hắn cùng một chỗ cùng tiến cơm trưa, bữa cơm này ăn coi như hài lòng, tịch ở giữa mẹ, bá mẫu, đại tàu. Đường tỷ đều bang Vương Kiệt kẹp đồ ăn, biến thành Vương Kiệt rất là thụ sủng nhược kinh. Có một việc đặc biệt muốn sách đúng là lúc ăn cơm, Vương Kiệt sai đem bá mẫu coi như là tiểu mụ, lầm sơ soạng nàng gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, bất quá cũng may ngài Tĩnh Hương không có trách hắn, chính là trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị, người một nhà vui thích ăn uống, tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Tẩu tử uống say. Đại bá mẫu làm Vương Kiệt đem tẩu tử Hứa Giai Kỳ đỡ lên giường nghỉ ngơi, Vương Kiệt duỗi tay nắm lấy tẩu tử bả vai, đem hoàn toàn say Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng nâng dậy, làm nàng nghiêng dựa vào trên ghế dựa, Hứa Giai Kỳ nàng đỏ bừng khuôn mặt liền xuất hiện ở Vương Kiệt tầm mắt, đôi mắt đóng chặt, cũng không nhúc nhích, chỉ còn hít vào hơi thở tiếng. Vương Kiệt nhìn nàng say mặt, nhìn cặp kia nhan sắc sâu diễm môi hồng không biết như thế nào cấp nhân một loại ma huyễn sức dụ dỗ, làm người ta di bất khai tầm mắt thật chặt bị hấp dẫn ở. Vương Kiệt nhìn nàng vi phân ra bờ môi, thủy nộn bắn làm cho Vương Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, Hứa Giai Kỳ bị trống lên quần áo trong phía trước, y dưới mượt mà cao thẳng hình dạng thấu đi ra, cách màu trắng áo sơ mi đều có thể mơ hồ nhìn đến màu đen áo ngực dấu vết, Vương Kiệt lại nuốt một ngụm nước miếng. Luôn cảm thấy hai người ở giữa khí tức kiều diễm, nhìn nàng vô lực rũ xuống tại hai bên cánh tay, thở dài, lắc lắc đầu, vứt bỏ rơi kia một chút trào ra không sạch sẽ ý nghĩ, hơi thân thể ngồi xổm. Nhẹ nhàng kéo lên Hứa Giai Kỳ tay trái vòng tại Vương Kiệt gáy, hướng về phía trước không khí nhỏ giọng nói thứ lỗi á, tẩu tử. Sau đó một cái dùng sức đã đem Hứa Giai Kỳ mang, lập tức một cái mềm mại bắn thực hương nóng thân thể phải dựa vào hướng về phía Vương Kiệt, bên phải bả vai rõ ràng cảm nhận được Hứa Giai Kỳ nhiệt độ cơ thể cùng thân thể nhuyễn độ. Vương Kiệt không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng ôm nàng eo lúc, từng bước, cẩn thận dẫn đường nàng hướng đến trong phòng đi đến. Đến gian phòng, không có dư thừa tay đi mở đèn, Vương Kiệt đành phải sờ hắc, mượn cửa phòng xuyên qua đến một điểm ngọn đèn, đem Hứa Giai Kỳ chính diện khẽ đặt ở trên giường, làm nàng ngồi xuống, thấy nàng thẳng thân cho là nàng còn có ý thức, vốn là muốn ngồi xuống cho nàng kéo xuống dép lê, tay vừa mới tùng lực, Hứa Giai Kỳ thân thì lập tức liền sau này ngã xuống. Vương Kiệt đứng dậy đi bắt nàng, nhưng chưa kịp phản ứng, dưới chân cũng không ổn định, đùi phải cắm vào hai chân của nàng lúc, nắm nàng bả vai tùy theo nàng cùng một chỗ hướng đến trên giường ngã xuống. Tay phải hoảng bận rộn chung hướng xuống tìm kiếm điểm chống đỡ, nhưng cảm giác chống được một cái thập phần mềm mại vật thể phía trên, thật lớn co giãn cùng mềm mại độ tại Vương Kiệt tay tâm vang vọng lấy, siêu nhuyễn lại có một chút cứng rắn cảm giác, như là quần áo che chắn cứng rắn thô cảm giác. Hắc ám chung Vương Kiệt gần như toàn bộ đặt ở chìm vào giấc ngủ Hứa Giai Kỳ trên người, mặt gần đến đều có thể cảm nhận được hô hấp của nàng, mang theo mùi rượu, cảm nhận được trong tay còn chống tại một đoàn nhuyễn nóng phía trên, Vương Kiệt phản ứng, sau lưng chợt lạnh, lập tức đứng dậy, hoảng hốt đứng lên, nhìn về phía hắc ám chung Hứa Giai Kỳ lại nhìn chính mình tay trái, năm ngón tay theo bản năng thu liễu thu, vừa mới xúc cảm hình như còn tại, Vương Kiệt lắc đầu, liền vội vàng tại trong lòng nhỏ giọng nhắc tới đến thực xin lỗi. Gặp Hứa Giai Kỳ đã sau ngã xuống, phát ra đều đều tiếng hô hấp, thân thể đại bộ phận cũng đều nằm vào giường bên trong, chỉ còn mang dép song chân treo ở không trung, hơn nữa nằm vật xuống ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Vương Kiệt thở dài, uống không được cũng đừng uống nhiều như vậy a. Đi đến cuối giường cúi người xuống, theo Hứa Giai Kỳ chân phải thượng bắt dép lê, chân trái thượng giày tải vừa rồi đã bị làm rớt, đem giày trưng bày chỉnh tề, vừa đứng dậy còn muốn chạy. Hắc ám trung thiếu phụ tinh tế thịt băm mỹ chân lại giống tỏa sáng minh châu bình thường làm người ta dị bất khai tầm mắt, làm người ta thần kinh khẩn trương lên đến, nhìn trong phòng chỉ từ trong phòng khách quăng vào mỏng manh ánh sáng hắc ám bên trong, Hứa Giai Kỳ một mình đặt phóng chân ngọc, Vương Kiệt do dự rất lâu. Một lần nữa ngồi xổm người xuống, hướng đến ngoài cửa phòng ngủ nhìn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đẩy một cái Hứa Giai Kỳ bắp chân, trơn bóng tất chân xúc giác theo trong tay truyền qua, nhỏ giọng thấp hô tẩu tử. Tẩu tử. Gặp không phản ứng, có chút không yên lòng lại rất đại lực đẩy một cái, thẳng đến rất lâu không có trả lời, Vương Kiệt mới hướng về hắc ám trung đầu nàng nghiêng nhìn lại, nhưng cái gì cũng thấy không rõ, nhìn Hứa Giai Kỳ cái kia song ti chân, mơ hồ chân hình hình dáng cho dù ở hắc ám trung cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, lại qua một hồi lâu, Vương Kiệt lại nếm thử thấp hô vài câu, sửa cầm chặt Hứa Giai Kỳ bắp chân dùng sức quơ quơ, cũng không gặp phản ứng, nhưng nắm lấy nàng mặc tất chân bắp chân tay không nữa di rời, mà là nhẹ nhàng đứng ở phía trên. Cảm nhận nàng chân làn da nhiệt ý, tâm lý đấu tranh rất lâu, mới bắt đầu phát lực cách tầng kia sợi nhỏ vuốt ve đến, chỉ tại nàng trên bắp chân tiếp theo mảnh nhỏ khu vực qua lại vuốt phẳng, cảm nhận tất chân mềm mại trượt tính, sờ lên thập phần có cảm giác. Vương Kiệt không dám hướng lên, đành phải thuận theo Hứa Giai Kỳ bắp chân hướng xuống sờ, một đường đụng đến nàng mắt cá chân, sau đó dùng toàn bộ bàn tay nhẹ nhàng bọc lại mượt mà gót chân ngoại nghiêng, tiểu lực dùng bàn tay ma sát, hưởng thụ cỗ kia trắng mịn xúc cảm. Lại dùng hồ khẩu quấn chặt nàng tinh tế mắt cá chân một lần nữa hướng lên thuận theo trượt, chân thịt ấm áp cảm thập phần làm người ta để ý, Vương Kiệt làm không biết mệt sờ, có cảm giác Hứa Giai Kỳ tất chân càng sờ càng trượt, càng sờ càng có cảm giác. Thưởng thức sau một lúc, Vương Kiệt buông ra tay phải, tách ra ngón tay cái cùng khác bốn cái ngón tay về phía trước trượt một điểm khoảng cách cầm chặt Hứa Giai Kỳ tất chân lưng, ngón tay cái tại non mềm chân trong lòng hạ vuốt phẳng, cảm nhận thịt mềm, lại lần nữa hạ sờ sờ đến mũi chân. Rõ ràng cảm nhận được bọc lại ngũ khỏa ngón chân khu vực ti trượt độ cùng khác biệt, rõ ràng có chút thô cảm giác, hẳn là cái loại này mũi tất đục khoản tiền thức, Vương Kiệt hướng đến trong tay liếc mắt nhìn, chẳng phải là nhìn Thái Thanh. Sờ soạng một hồi, tâm lý khô nóng không được, cảm thấy quang sờ thật sự có chút chưa đã, liền đan tất quỳ xuống, chậm chậm có chút run lên hai chân, thấu qua đầu hướng về nắm trong tay, đang không ngừng qua lại vuốt ve vân về phương hướng ngang nhiên xông qua, Vương Kiệt sờ Hứa Giai Kỳ chân thượng móng tay. Đùa giỡn ngón chân thượng nhiệt tuyến, đầu càng gần, một cỗ nồng đậm giặt quần áo dịch hương vị dũng mãnh vào mũi lúc, có điểm giống huân y chơi hương vị, nhưng là lại bao hàm nữ tính đặc hữu mùi thịt. Chân hương cùng cao gót hỗn hợp thể, cả người đều trở nên run rẩy. Vương Kiệt nắm Hứa Giai Kỳ ti chân, dùng sức ngửi vài hớp, đầu chỉ còn lại có kịch liệt hưng phấn cùng cảm giác thỏa mãn, thăng lên dục hỏa lèn đến lục phủ ngũ tạng, đôi môi dục dịch, vừa nghĩ tiến hơn một bước, ngoài cửa lại truyền đến ngải tĩnh hương nhẹ giọng la lên Tiểu Kiệt. Vương Kiệt bừng tỉnh, có chút bị sợ ở, đầu óc trung tình dục rất nhanh đã bị tưới hơi thở, trong tay lập tức buông ra Hứa Giai Kỳ ti chân, đứng dậy đứng lên, hoảng hốt nhìn về phía đầu giường, gặp Hứa Giai Kỳ không có gì động tĩnh, thở phào, liền vội vàng đi tới cửa, quay đầu hơi chút nhìn liếc nhìn một cái bước đi ra cửa. Một cái trong phòng, gian phòng rộng thùng thình thoải mái, bên ngoài thời tiết tuy rằng nóng bức, nhưng là trong phòng mặt 24 giờ lãnh khí mở ra, làm Vương Kiệt cảm thấy vô cùng vừa lòng. Vương Kiệt mặc dù không có động, nhưng là đầu óc tư duy cực kỳ linh hoạt. Nhìn đến Lâm Chí Linh cùng ngài Tĩnh Hương chuẩn bị tắm rửa nội y, Vương Kiệt đoán nghĩ hai cái đại mỹ nữ muốn đi tắm rửa sao. Quả nhiên, Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt chào hỏi một tiếng sau đó, liền cùng với ngài Tĩnh Hương một khối đi phòng vệ sinh. Trong phòng phòng tắm trang hoàng tự nhiên thập phần xa hoa, ngài Tĩnh Hương vô cùng tự nhiên giải trừ trên người quần áo, chỉ mặc nội y nàng, thon dài chân ngọc thượng tuyết cơ ngọc phù đúng như băng tuyết tuyết trắng trong suốt, phấn điêu ngọc trác, mỡ dê ôn ngọc vậy mềm mại trượt mềm mại, hoa tươi giống nhau ngọt ngào hương thơm. Cặp kia hắc nho tựa như mắt đẹp, tượng nhất đàm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người. Hình chứng ngỗng đường nét ôn nhu gương mặt xinh đẹp, phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ xinh đẹp mũi ngọc, xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều cằm, có vẻ ôn huyền quyến rũ. Tại trong phòng dịu dàng ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, liền tượng một vị từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, thật có tô hoa bế nguyệt, chim sa cá lặn tựa như xinh đẹp tuyệt sắc. Ngài Tĩnh Hương cởi bỏ áo ngực, một đôi đầy đặn ngọc nữ phong bắn ra. Đi vào nước ấm thích hợp bể tắm, ngài Tĩnh Hương thoải mái mà nằm xuống đến, mập mờ ánh mắt nhìn Lâm Chí Linh cởi áo. Lâm Chí Linh lắc đầu cười, Tĩnh Hương tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Ngài Tĩnh Hương dùng thập phần quý khẩu ngữ nói Lâm muội muội, thân thể của ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Lâm Chí Linh hờ hững cười, Tĩnh Hương tỷ, ta đều 40 tuổi rồi, lão thái bà. Ngài Tĩnh Hương nhìn Lâm Chí Linh kia tuyệt mỹ thân thể nghiêm túc nói ai nói ngươi là lão thái bà a, Lâm muội muội so với ta còn tuổi trẻ xinh đẹp. Ngài Tĩnh Hương chẳng phải là hết sức nịnh hót khoe Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh thật là thành thục xinh đẹp động lòng người, cao quý đoan trang, hơn nữa nàng mỗi ngày kiên trì tu luyện, thậm chí có thời điểm buổi tối luyện yoga, nhiều năm như một ngày, nàng khuôn mặt hình lại như vậy cực đẹp, là cái loại này thực hoàn mỹ mặt trái xoan. Trên mặt không thi phấn trang điểm, mỏng manh môi anh đào, kiều diễm ướt át, cùng ngài Tĩnh Hương giống nhau, đều có một đôi sâu và đen sắc tràn ngập linh khí mắt đẹp, thật dài lông mi, chát chánh thời điểm, phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách. Kia đen nhánh trưởng mái tóc chỉnh tề cuốn lên đến, khiến cho nàng cả người nhìn trở thành thục mỹ diễm, lại xinh đẹp đoan trang. Phối hợp nàng kia hàng năm có địa vị cao bồi dưỡng được đến cao quý lăng nhân khí chất, đương thật nhìn khiến người tâm động, lại không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Chương 1913 xâm phạm tẩu tử. Tùy theo quần áo trượt xuống, một khối ngà voi vậy tinh xảo đặc sắc, tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại ngọc thể, che lấy một tầng làm người ta ngất xỉu quang vận, giống như hoàn mỹ không tì vết, thánh khiết cao quý Venus pho tượng. Kia do Venus đường nét sống lại động nữ tính thân thể phối hợp thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, hơn nữa lúc này nàng kia cao quý thanh lịch xinh đẹp lúm đồng tiền thượng thiên là xuân tình dồi dào, xấu hổ chờ đợi mê người xinh đẹp bộ dạng. Tại dịu dàng dưới ánh đèn, trong trắng lộ hồng hình như có sáng bóng lưu động, cao ngất vú sữa đỉnh mà không trụy, buộc vòng quanh cực kỳ tao nhã động lòng người đường cong, hai hạt đỏ hồng anh đào như mới bác bột khiếm thảo, vừa tựa như thiên diễm lóa mắt ruby. Một vòng tiểu tiểu đỏ tươi quầng vú tại trắng nõn như ngọc vú sữa phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp lóa mắt, bằng phẳng trắng nõn bụng thượng tương mê muội người, khéo léo rốn, dưới bụng mặt rậm rạp đen nhánh cỏ thơm, tựa như một tòa nguyên thủy rừng rậm. Đem một đầu mê người tâm thần hang tối, bao trùm được chỉ mơ hồ hiện ra hơi hơi nhô ra mềm mại hang tối, thon dài đều đặn chân ngọc trắng nõn trơn bóng, làn da trơn bóng tinh tế, cho dù sinh dục nữ nhi, toàn thân trên dưới vẫn đang bảo dưỡng như thế đẫy đà mượt mà không chỗ nào là không đẹp. Phương Bắc có một nữ, tăng một phần tác quá mập, giảm một phần tác quá gầy, phấn tác quá bạch, thi chu tác quá xích. Mày như lông chim trà, làn da như tuyết, eo như chói buộc làm, răng như trắng như ngọc, tự nhiên cười nói, bách mỹ đều sinh, cười khuynh thành, cười nữa khuynh quốc thật sự là lão thiên gia hy thế kiệt tác a. Nâng chân ngọc, đi vào thanh trì, cùng ngài Tĩnh Hương đặt song song nằm ở cùng một chỗ, hai cỗ tuyệt mỹ thân thể đúng là như vậy tương tự. Tại phòng tắm dịu dàng dưới ánh đèn, Lâm Chí Linh long một phen ướt sũng mái tóc, một đầu phi rơi mái tóc như cao cấp hắc đoạn vậy mềm mại xinh đẹp. Kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mỹ ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, mượt mà dưới vai thơm kia trắng nõn tinh tế ngưng ôn trượt mỡ hương cao ngất núi ngọc, kia tươi mới, kiên đĩnh tô điểm tại vú sữa thượng hai khóa anh đào, vậy không có một phần dư ra mỡ bình trượt bụng cùng với kia làm người ta huyết mạch phun phồng, dụ người phạm tội không đáy vực sâu, thêm nữa dưới nước thoát ẩn thoát hiện lưỡng giữa hai chân cỏ thơm. Mơ hồ lộ ra một chút thần bí yêu diễm, càng cực lực gia tăng rung động tâm hồn sức dụ dỗ. Muội muội, người vẫn là đẹp như vậy mê người, hình như càng thêm mê người quyến rũ nha. Lâm Chí Linh mắt đẹp trừng mắt nhìn ngài Tĩnh Hương liếc nhìn một cái, nói nghịch ngợm, Tĩnh Hương tỷ, ngược lại ngươi, gần nhất cũng biến thành càng thêm thành thục mê người nữa à. Lâm Chí Linh đưa tình xấu hổ tiếp nhận Ngài Tĩnh Hương không chút kiêng kỵ xoa bóp, Ngài Tĩnh Hương mượn thay nàng lau sạch tắm rửa nhũ cơ hội, yêu thích không buông tay vuốt ve cái này thiên kiều bá mị giai nhân kia trơn bóng tế đến tuyết cơ ngọc phu, nàng chọc ghẹo nàng kia sung túc xinh đẹp mềm mại tuyết ngấy vú sữa cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng đầu vú, vuốt nhẹ nàng đường nét ôn nhu tiêm trượt eo nhỏ, lướt qua nàng bình trượt trắng nõn mềm mại bụng, trêu đùa nàng kia tròn trịa kiều kiều mông ngọc. Xoay người, liền thẳng tắp tao nhã, như tơ lụa vậy nhẵn mịn lưng cũng không buông tha. Ngài Tĩnh Hương không chỗ không đến khiêu khích, trêu chọc, thẳng đem đoan trang tú lệ Lâm Chí Linh đùa giỡn được hương xuyễn tinh tế, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng. Lúc này Ngài Tĩnh Hương một tay vẫn xoa bóp Lâm Chí Linh vú lớn, mà đổi thành một tay kia thuận theo bụng của nàng sờ sờ khởi kia quang đen bóng lệ tươi tốt cỏ thơm tùm hang tối. Tại Lâm Chí Linh tốt tươi tốt hang tối chỗ vuốt ve một hồi, tiếp lấy đem nàng hai phiên cánh hoa cấp đẩy ra, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ trực tiếp cắm vào nàng suối nước quyên quyên phòng hoa. Muội muội, như vậy tắm ngươi thoải mái sao? Ngài Tĩnh Hương nói xong, hay dùng hai ngón tay liên tục không ngừng tại Lâm Chí Linh phòng hoa ngoại bộ mân mê. A, nha, Tĩnh Hương tỷ, không muốn, a. Lâm Chí Linh khuôn mặt là càng thay đổi càng mặt hồng hào, từ miệng trung không ngừng thở dốc, mà nàng kia hai chân trung ương phòng hoa càng là bốn phía, mềm mại không xương thân thể lung la lung lay, tay ngọc vô lực đặt ở Ngài Tĩnh Hương bả vai. Ngài Tĩnh Hương không thể tưởng được nàng mới vừa xem cứ như vậy không chịu nổi trêu đùa, Ngài Tĩnh Hương mỉm cười. Đối với Lâm Chí Linh đóa hoa bát nghiệp bóc ấn, điều khiển đóa hoa đỉnh đứng thẳng nụ hoa, nàng phòng hoa miệng cuồn cuộn không dứt chảy ra trắng mịn mật dịch, bẹn đùi sớm ẩm ướt một mảnh, Lâm Chí Linh nhịn không được phát ra đứt quãng rên rỉ. A, Tĩnh Hương tỷ, a, ngươi đừng, chụp, a, nhẹ chút, nga nha, tốt, tốt kích thích, a. Ngài Tĩnh Hương lại lần nữa theo nàng đóa hoa trung rút ngón tay ra, ôm thân ôm một cái, làm nàng nằm thẳng tại sớm đổ đầy nước ấm mát xa bồn tắm lớn. Rộng thùng thình bể tắm trung lan canh nhộn nhạo, ửng hồng thân thể yêu kiều, sung túc xinh đẹp mềm mại vú sữa tại dòng nước xung kích hạ trôi nổi rung chuyển, kiều mị mê người hồn phách, nàng nhịn không được nhảy qua quỳ gối tại mê người thân thể hai bên, đưa tay tới đặt ở hai cái vú sữa phía trên, một tay một cái giữ tại trong tay vuốt ve. Kia yếu mềm lại mang kiên đĩnh xúc cảm, sảng khoái vô cùng, Ngài Tĩnh Hương không khỏi thở dài nói muội muội vú sữa tốt đầy đặn. Lâm Chí Linh vừa mới bị mềm nhỏ tắm rửa nhũ vệ sinh quá phiếm hồng vú sữa, nói không ra xinh đẹp bạch mềm mại, Ngài Tĩnh Hương vong tình hút hôn lấy nàng mê người kiên đĩnh hai vú, hưởng thụ mềm mại trắng nõn thân thể. Ngài Tĩnh Hương bưng lấy Lâm Chí Linh má phấn cạn hôn, cắn nhẹ mềm mại vành tai, đầu lưỡi đưa vào tai trung qua lại liếm láp, cực độ ngứa ngứa làm Lâm Chí Linh a nhẹ giọng rên rỉ, nàng tay phải sờ lên Ngài Tĩnh Hương cao ngất bộ ngực sữa, tại nhuyễn đỉnh bắn tay vú tử thượng ôn nhu bóp. Cúi đầu há mồm ngậm Ngài Tĩnh Hương đưa tới môi thơm ôn nhu hút mút. Ngài Tĩnh Hương môi thơm cùng Lâm Chí Linh kích tình hôn nhau một trận, chậm rãi hạ trượt. Ngài Tĩnh Hương hôn lấy Lâm Chí Linh trắng nõn nở nang vú sữa, trong miệng chứa hồ đáp lại, đầu lưỡi tại đầu vú lên xuống liếm động, tại Ngài Tĩnh Hương trong miệng dần dần chướng đại bột cứng rắn. Ngài Tĩnh Hương dùng tay phải xoa bóp vừa mới bị hút cứng rắn, miệng đổi hướng một bên khác, đem toàn bộ quầng vú đều hút vào trong miệng, đầu lưỡi liên tục không ngừng thượng xoay quanh. Một mực thụ ở phía dưới xoa lấy ướt át đóa hoa. Ân, ân, Tĩnh Hương tỷ ngươi cái này, a. Lâm Chí Linh phát ra chứa chứa hồ hồ rên rỉ, tay ôm lấy Ngài Tĩnh Hương đầu, Ngài Tĩnh Hương tay trái trải qua bình trượt gợi cảm bụng trượt đến non mịn mà nóng lên đùi phía trên, yêu thích không buông tay sờ. Thời gian tùy theo lẫn nhau tiếng thở gấp chung giây phút trốn, Ngài Tĩnh Hương cũng không thỏa mãn chỉ cần Lâm Chí Linh tuyết trắng hương trượt bộ ngực sữa. Đường đôi này no đủ mượt mà núi ngọc bị hút mút đến lại đỉnh trướng lại xông ra thời điểm, tay nàng bắt đầu ở Lâm Chí Linh thân thể chung quanh dạo chơi, vuốt ve vân vê, lướt qua vi nâng lên phần bụng, đi đến kia thánh khiết trướng phình phình, bị ô mềm nhỏ trường bộ lông bao trùm bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ phía trên, Lâm Chí Linh kia hai miếng màu mỡ mềm mại vừa ướt ươn ướt đóa hoa khi đóng khi mở rung động. Cùng phun nhiệt khí, ở giữa đầu kia màu hồng phấn cái khe chính chảy ra màu trắng sữa trong suốt mật ngọt. Ngài Tĩnh Hương hai tay đem Lâm Chí Linh sáng như tuyết thon dài chân ngọc hướng đến hai bên rớt ra, con mắt chăm chú vào trần trụi hai chân ở giữa kia tươi mới bí ẩn hoa viên phía trên. Kia ngập nước mà màu hồng phấn cái khe, bị nàng một thời gian khẽ nhéo khối làm, lập tức bọt nước văng khắp nơi dính đầy ngón tay, nàng cẩn thận để vào trong miệng thưởng thức, xông vào mũi nữ nhân mùi thịt nhưng lại mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Ngài Tĩnh Hương nhịn không được vùi đầu tại Lâm Chí Linh hai chân ở giữa lẻ lưỡi khẽ nhéo mang liếm đi khuấy làm kia hai miếng màu mỡ đóa hoa cùng nhồi máu trở nên cứng rắn thịt lồi, lại dùng miệng nhẹ nhàng hút mút mãnh liệt mà ra mật hoa, Lâm Chí Linh kia màu trắng sữa trong suốt dâm dịch cuồn cuộn chảy ra. Nàng hai tay cũng không được vuốt ve ngài Tĩnh Hương mẫn cảm bộ vị, hai người đã hoàn toàn lâm vào tình dục vực sâu, nàng phấn nộn làn da hiện lên hồng nhạt sắc, đường cong tao nhã, mềm mại không xương thân thể đang tản phát giống như xuân dược vậy mê người mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt trốn ở cửa phòng tắm ngoại nghe lén trong chốc lát tiểu mụ cùng bá mẫu hư loan giả phong mập mờ tình cảnh sau đó, hắn chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, có một loại muốn bắn pháo xúc động. Vương Kiệt lại lần nữa đi đến tẩu tử Hứa Giai Kỳ cửa gian phòng, luôn cảm thấy có chút tâm niệm, mở cửa phòng ra, thăm dò đi vào liếc mắt nhìn, phát hiện trên giường một người đều không có, có chút hoang mang, cái quỷ gì. Đánh bạo đi vào, nhìn quanh một lần phát hiện thật không có người, có chút kỳ quái, hướng đến toilet đi tới. Gặp cửa mở ra, đèn lại không sáng, nhẹ điểm chân đi tới hướng bên trong vừa nhìn, gặp Hứa Giai Kỳ một người ghé vào trên bồn cầu. Vương Kiệt nhăn hạ mi, cho rằng Hứa Giai Kỳ nhổ ra, liền vội vàng bật đèn đi vào, lại phát hiện cái bô che cũng không đánh mở. Hứa Giai Kỳ chính là nghiêng đầu nằm ở cái bô đắp lên điếm thảm phía trên, cũng không nhúc nhích. Vương Kiệt cúi đầu nhìn, ánh đèn sáng ngời đánh vào Hứa Giai Kỳ trên người, làm Vương Kiệt có chút khẩn trương. Nằm sấp thiếu phụ trên người, bên người màu đen váy treo tại eo hông. Váy một bên bị vén lên, lộ ra mặc lấy màu da tất chân cùng màu đen quần lót tròn trị cặp mông, toàn bộ đầu đầy đặn tất chân chân đẹp sau này triển khai, tinh tế bắp chân liên tiếp trắng nõn bắp đùi đầy đặn, kề sát màu da tất chân dính làn da hiện lên ánh sáng nhạt, giữa hai đùi cấm kỵ khu vực rõ ràng có thể thấy được, quần tất tê đang bởi vì hai chân tách ra bị kéo duỗi mở, tất chân cùng chân thịt chia lìa, lộ ra không nương, bị tất chân bao bọc kín mượt mà mông cong một đầu màu đen quần lót ren che chắn rơi hơn. Phần nửa mông thịt tuy rằng chỉ có thể nhìn đến quần lót một góc, nhưng là xung chân tầm mắt xung kích cảm vẫn để cho Vương Kiệt có chút thất thố, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vương Kiệt liếm liếm hơi khô môi dưới, gặp Hứa Giai Kỳ thân trên đặt ở cái bô đắp lên, hai tay đạp kéo tại hai bên, giữa đùi hắc bạch giao thoa cảm hấp dẫn Vương Kiệt tầm mắt, Vương Kiệt đứng ở sau lưng nàng nhìn những cái này xuân quang, nếm thử hô vài câu tẩu tử. Tẩu tử. Nhưng là trước mắt người không phản ứng chút nào, Vương Kiệt có chút không quá yên tâm. Muốn rời đi lại muốn để lại phía dưới, đứng ở đó do dự nửa ngày, vẫn là khuất ở dục vọng của mình xoay người đi đóng cửa lại, còn chưa đi trở về gặp bước, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đùi phải giật giật, hướng đến hai bên phân càng mở, váy cũng kéo càng lên trên một chút, sợ tới mức Vương Kiệt lập tức lui về phía sau, chống đỡ đến môn, tay không cẩn thận hướng lên đụng phải phía dưới, phát ra răng rắc. Âm thanh, Vương Kiệt bị này âm thanh lại dọa nhất nhảy, khẩn trương đi phía trước nhìn, đợi trong chốc lát phát hiện cái gì cũng phát sinh. Nhân cũng không nhúc nhích, mới chậm rãi thở phào, đợi nửa phút mới đánh bạo nhẹ nhàng đi tới, đứng ở sau lưng nàng, quét liếc nhìn một cái nàng dưới váy lộ ra thịt băm bờ mông, tất chân ánh sáng độ theo bờ mông một đường kéo dài đến đùi, bắp chân, lộ ra tròn trượt chân gót. Vương Kiệt thử nhẹ nhàng đẩy hạ nàng vòng eo, thấy nàng hạ thân theo lấy nhẹ nhàng lay động, nghiêng đầu đi nhìn Hứa Giai Kỳ khuôn mặt, thấy nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là một chút hồng nhuận, đôi mắt đóng chặt, cứ việc thân thể đừng Vương Kiệt lay động cũng không có tỉnh lại dấu vết. Vương Kiệt nhìn, thử đè ép ép Hứa Giai Kỳ eo thượng thịt mềm, cũng không có gì phản ứng, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, đứng ở Hứa Giai Kỳ hạ thân phía trước, từ phía sau có thể rõ ràng thấy rõ nàng thần bí bất kỳ cái gì toàn bộ, vô luận là quần tất văn lộ vẫn là quần lót lâm vào đi vào vệt dây, nơi riêng tư nhăn loạn cảnh sắc nhìn một cái không sót gì, nhìn Hứa Giai Kỳ đùi trái trung thượng một điểm có nhợt nhạt màu đen bớt, tổng thấy dị thường gợi cảm lên. Vương Kiệt tay trái lại lần nữa quơ quơ Hứa Giai Kỳ eo. Sau đó thuận thế đụng đến nàng ti mông phía trên, cảm nhận được cỗ kia co giãn nhiệt độ, tâm ẩn ẩn nóng lên, hô hấp đều cẩn thận, cách quần đen tiểu lực bóp nhẹ cặp mông một hồi, hướng xuống đụng đến bắp đùi của nàng gốc rễ, nhẹ nhàng tại nàng ti mông cùng giữa hai chân qua lại vuốt ve đến, vào tay một mảnh ti trượt cùng vô tận ấm áp, Vương Kiệt nhẹ nhàng nắm Hứa Giai Kỳ trên bắp đùi thịt mềm, nghiêng đầu nhìn sang, gặp không phản ứng chút nào, mới bắt đầu phát lực. Năm ngón tay mở ra, dán vào Hứa Giai Kỳ đùi cao thấp vuốt phẳng. Tất chân mài xa cảm sờ lên câu động sau lưng thần kinh, kích thích lên một trận run rẩy hô, Vương Kiệt nhẹ nhàng nắm lên Hứa Giai Kỳ một bên khác đắp lại quần đen, nhẹ nhàng đem nàng toàn bộ A tự váy xốc đi lên, Hứa Giai Kỳ toàn bộ mặc lấy màu đen quần lót ren, bao lấy màu da quần tất tuyệt vời hạ thân xuất hiện tại Vương Kiệt trước mắt, nhìn nàng vòng eo cùng cặp mông tinh tế đường nét, Vương Kiệt cảm thấy có chút thở dốc, nhịn không được hai tay leo lên Hứa Giai Kỳ tròn trịa tim mông. Nhẹ nhàng xoa bóp ấn nàng cặp mông thượng trắng nõn mông thịt. Ti mông tại trong tay rất nhanh liền hồi phục co giãn, tràn đầy chướng ngấy xúc cảm, làm Vương Kiệt hạ thân nhịn không được chống giữ lên. Vương Kiệt một bên xoa lấy một bên lưu ý quan sát Hứa Giai Kỳ biểu cảm, tay qua lại tại nàng chống lên đùi thượng tùy ý vuốt ve, lưu luyến nàng trên bắp đùi mỗi một tấc làn da. Vương Kiệt lui về phía sau dùng tay đắp lại Hứa Giai Kỳ chân trái chân gót, ma xa một trận, cảm nhận được cỗ kia trắng mịn, liền hướng đến nàng trên bắp chân sờ soạng, càng mò xuống thì cảm giác càng mãnh liệt. Vương Kiệt liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ giữa hai chân, tham nhiệm đợi lên, quần lót màu đen hẹp mang cùng quần tất hạ bộ che ở mê người khu lúc, đưa tay tới, cách những cái này mỏng vật cùng lâm vào đi vào khe rãnh bắt đầu dùng ngón tay từ trên xuống dưới câu làm, cổ thực mềm mại xúc giác thập phần chân thật, bí mật mang theo bất thường độ ấm, hình như có thể cảm nhận được đầu kia khe hở khoảng thời gian cùng môi âm hộ phì nhiêu, Vương Kiệt nhẹ nhàng điều khiển, dọc theo nàng nơi riêng tư tự nhiên độ cong cùng nứt ra. Cảm giác chỗ đó dần dần chảy ra một loại nóng ẩm cảm giác, đầu ngón tay thượng nhiệt ý càng trở lên nhiệt liệt, Vương Kiệt liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ thần sắc, thấy nàng hơi nhíu khởi lông mày, ửng hồng khuôn mặt hình như càng thêm đỏ bừng, đôi môi còn tại ngập ngừng cái gì. Tay tham qua đi, dùng bàn tay đắp lại nàng quần tất hạ bộ, theo nàng nơi riêng tư phía trước cách quần lót sau này sờ, nhẹ nhàng dùng ngón tay thưởng thức. Trên tay tiệm khởi ẩm ướt ý làm Vương Kiệt có chút chịu không nổi, đầu chung chỉ có nghĩ phát tiết dục vọng, có chút khí cấp bách kéo xuống quần của mình đến đầu gối, lộ ra đã sớm tăng vọt hạ thân, toàn bộ thân gậy đều xông ngang hướng chỉ hướng phía trước. Vương Kiệt cẩn thận quỳ gối tại Hứa Giai Kỳ hạ thân phía trước, lại đem nàng quần đen hướng lên liêu càng nhiều, vén tại nàng eo lúc, sau đó dùng hạ thân tới gần bắp đùi của nàng, dùng quy đầu ma xa hạ nàng tất chân đùi, tất chân cảm xúc kích thích Vương Kiệt phía trước có chút mẫn cảm, run rẩy, toàn thân giống chảy qua điện lưu giống như, sảng khoái không được. Vương Kiệt dùng tay đỡ lấy hạ thân tại nàng trên bắp đùi cao thấp chiêu chọc một hồi, thật sự chịu không được đi xuống, nghiêng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ liếc nhìn một cái, liền hạ quyết định tâm, hai tay bắt lấy nàng quần tất một bên đang thử hướng xuống nhẹ nhàng kéo lấy, trên bắp đùi thịt mềm chen ép Vương Kiệt đầu ngón tay, Vương Kiệt khẩn trương nhìn về phía Hứa Giai Kỳ khuôn mặt, thẳng đến đem quần tất kéo đến đùi lúc, Hứa Giai Kỳ biểu cảm cũng không chút nào động, Vương Kiệt bình khí lại đem quần lót theo nàng eo hông hướng xuống cởi. Chớp mắt có chút hỗn tạp màu đen rừng rậm lộ ra. Hai miếng nhìn đã cảm thấy nóng ẩm vô cùng, thủy dịch tùy ý màu hồng phấn ngoại môi âm hộ nhẹ nhàng liền tại cùng một chỗ, có chút khép kín lại có một chút mở ra, hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Nhìn Hứa Giai Kỳ cởi xuống quần lót đang chỗ, một chút sền sệt dính chất lỏng dính vào phía trên, có rõ ràng dấu vết, không nghĩ tới tẩu tử nhạy cảm như vậy. Vương Kiệt duỗi tay ngón tay đi qua, tại Hứa Giai Kỳ nơi riêng tư miệng sờ soạng một cái, thấy nàng hai chân theo bản năng rụt một chút, nơi riêng tư lại đóng trở về, Vương Kiệt lấy tay đi vào. Tại miệng huyệt đi lòng vòng, rút ra ngón trỏ, có cảm giác có rất nhiều ẩm ướt tích nhiễm tại ngón tay phía trên, Vương Kiệt thở ra một hơi, lại nhìn liếc nhìn một cái quỷ sắp tư thế Hứa Giai Kỳ, thiếu phụ dáng người lúc này vô cùng yêu diễm, vô cùng đáng chú ý, làm người ta nhịn không được muốn hung hăng xâm phạm. Vương Kiệt quỳ xuống thân, đi phía trước dựa vào, đồng thời cũng nhẹ nhàng đem Hứa Giai Kỳ hạ thân sau này kéo một chút, làm hai người gần hơn một chút, Vương Kiệt lại lần nữa thở sâu, trong não cái gì đều đã quên. Chỉ muốn vội vàng đem chính mình vật nóng đưa vào Hứa Giai Kỳ thân thể nội. Vương Kiệt cúi đầu hướng xuống nhìn, tay đỡ lấy chính mình đại con cặc chậm rãi hướng về Hứa Giai Kỳ miệng huyệt tới gần, đã có quá kinh nghiệm Vương Kiệt rất nhanh tìm khắp đúng rồi phe tấn công hướng, chuẩn xác không có lầm đứng ở Hứa Giai Kỳ miệng nộn huyệt phía trước, chống đỡ cái kia miệng hang, cảm nhận được đại cổ nhiệt ý, Vương Kiệt mông đi phía trước đỉnh, quy đầu rất nhanh liền đẩy ra Hứa Giai Kỳ hai miếng môi âm hộ, tăng thêm dâm thủy trơn trượt, phút chốc một chút bán căn đại con cặc liền trực tiếp đưa vào. A, Vương Kiệt đầu óc trào ra nhất đại cổ nhiệt lưu, chớp mắt tê dại ý thức, hạ thân cảm nhận được vô cùng nhiệt ý bao vây đi lên, đại con cặc tiến vào một cái vừa ướt vừa nóng thịt mềm đàn bên trong, một tầng lại một tầng chen ép cảm theo bốn phía bát phương truyền đến, ký mềm mại lại thoải mái. Vương Kiệt cảm giác sau lưng theo lấy tại run lên, kéo lấy tình từ tất chân lại hướng xuống kéo rồi, liếc mắt nhìn còn ở lại trong không khí bán căn vật cứng. Phía trước cùng đuôi bưng tựa như tại hai cái thế giới giống như, một cái nóng bức, một cái phát lạnh, một nửa nhuyễn nóng làm bạn, một nửa dục dịch, Vương Kiệt đỡ lấy Hứa Giai Kỳ eo, hai tay tóm lấy mông của nàng bao vây, hạ thân tiếp tục đi phía trước đưa, cảm nhận được nàng môi ngoài bách khai cảm giác, bên trong lỗ thịt bị mở ra, sau đó lại mạnh mẽ hồi tụ tập. Khuấy sục thượng thân gậy, lỗ thịt thượng mỗi một cái sự tiếp xúc đều tái hút mút, mát xa bao nạp, làm Vương Kiệt liền hút mấy cái lãnh khí. Đợi hết căn nhập vào, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Vương Kiệt mới thở phào khẩu khí, cảm nhận được Hứa Giai Kỳ cặp mông đầy đặn co giãn, có chút chìm điện chứng viên nhục cảm nhộn nhạo tại Vương Kiệt bụng xung quanh, lửa nóng nộn huyệt nội tràn ngập tình dục độ ấm, làm người ta cháy, toàn bộ đại con cặc đứng ở bên trong chỉ cảm thấy lại mềm mại lại thoải mái, thân gậy có thể tinh tường cảm nhận được nộn huyệt nội hai bên khu vực bao dung tính, kéo dài không ngừng nếp nhăn nén cạo lau toàn bộ đại con cặc. Trước nhất bưng có loại bị ngăn cản bỏ vào cảm giác, càng thêm kích thích làm người ta tăng vọt. Vương Kiệt cảm giác Vương Kiệt đại con cặc chất đầy Hứa Giai Kỳ toàn bộ lỗ lồn, hai người chặt chẽ tương liên. Chương 1914 trong phòng vệ sinh cùng tàu tử kích tình 1. Vương Kiệt tay trái chống đỡ trên bức tường gạch men sứ, tay phải vén lên Vương Kiệt rũ xuống áo thun t-shirt, hướng đến hai người chỗ kết hợp nhìn lại, gặp Vương Kiệt bụng gắt gao đứng vững Hứa Giai Kỳ hai cái kia trắng nõn bờ mông, đỏ thầm sắc thân gậy biến mất tại nàng thâm thúy gợi cảm giữa đùi lúc, cảm nhận nàng hạ thân nội cắn xé cùng nhúc nhích cảm giác, tâm lý nóng lên, nghiêng đầu đi nhìn Hứa Giai Kỳ khuôn mặt, thấy nàng biểu cảm hình như có chút thống khổ, đỏ tươi đôi môi làm Vương Kiệt có chút muốn hôn đi lên xúc động. Thuận theo hai người vén thân thể, sau này nhìn nàng còn mặc lấy màu da tất chân chân đẹp, mũi chân đục bộ phận thoát ly da dép lê sắc trói buộc, vẽ sâu và đen vẻ đẹp giáp ngón chân mơ hồ có thể thấy được. Vương Kiệt mở ra điện thoại, chính mình muốn đem nơi này phát sinh sự tình lục đến điện thoại đi lên, chuẩn bị cho tốt điện thoại thu bài phóng địa điểm, hai tay một lần nữa nâng lên Hứa Giai Kỳ eo, hạ thân chống đỡ nàng ấm áp cặp mông trái phải nhẹ nhàng lay động, cảm nhận hành lang nội thịt mềm hẹp hòi cùng khuấy sụp cảm giác, căng trùng có độ, hành lang kéo lại hẹp, nói không ra cảm giác thoải mái, sau đó lại buông lỏng chính mình bờ mông phía trước căng thẳng bắp thịt, nhẹ nhàng lui về phía sau thân thể. Hút ra hạ thân xuất thân, chỉ còn quy đầu ở lại nàng nộn huyệt nội về sau, lại mang theo có chút khí lực độ đưa đẩy mạnh đi, đem ngay ngắn một lần nữa cắm vào tiến Hứa Giai Kỳ nộn huyệt bên trong, bờ mông bắp thịt lại lần nữa kẹp chặt, Hứa Giai Kỳ thân thể bị Vương Kiệt đưa đụng nhẹ nhàng về phía trước động một khoảng cách, lại bởi vì thân thể quán tính sau này rơi, mông cong một lần nữa đặt ở Vương Kiệt bụng phía trên, hai người thân thể lại va chạm chen ép đến cùng một chỗ, hai người chặt chẽ tương liên bộ vị lúc. Nhất đại cổ nhiệt ý đều nhanh muốn tiết ra ngoài đi ra ngoài, làm cho toilet nội độ ấm tăng lên, đồng thời cũng liên hồi Vương Kiệt dục hỏa. Nhưng mà, Hứa Giai Kỳ say rượu chung nguyên nhân nhưng ở ngủ say chung cảm giác được đã lâu hưng phấn tại say rượu chung trước ngực của mình, hạ thân, đùi giống như lại được đến là chính mình lão công thâm tình âu yếm, lúc này hạ thân càng là cảm thấy một loại bị chen ép bị kéo ra cảm giác. Hứa Giai Kỳ không khỏi phát ra mỏng manh rên rỉ a. Loại cảm giác này là chân thật như vậy, khoái cảm bên trong xen lẫn một chút thống khổ, một trận như thủy triều bình thường vọt tới, thân thể giống như bị thật cao ném lên trời, sau đó lại nhanh chóng rơi vào biển rộng. Cái loại này dần dần bị cưỡng ép chen ép cùng nghiền nát cảm giác qua đi, là chậm rãi tăng lên đỉnh phong tiếp lấy lại là đột nhiên thất lạc cùng hư không. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ còn chưa phải tỉnh nhân sự, thân thể cũng không cách nào hoạt động, nhưng là bản năng của thân thể lại làm nàng phát ra mất hồn nói mê a. Ân, nguyên bản theo lộ ra mà hơi lạnh thân thể chậm rãi thiêu đốt, mềm mại thân thể dần dần ấm áp nóng lên, trắng nõn trán thượng toát ra tinh tế mồ hôi. Trắng muốt làn da bắt đầu độ thượng một tầng đỏ ửng, phát tán ra mê người sáng bóng. Cặp kia tuyệt sắc khuôn mặt theo khoái cảm mà lộ ra thẹn thùng biểu cảm, khóe miệng hình như còn mang theo một phần ý cười. Xinh đẹp hạ thân tiết ra đại lượng mật ngọt, làm ướt dưới người một mảng lớn bàn đơn, thậm chí hồng phấn môi âm hộ cũng bắt đầu tùy theo thủy triều phồng lui mà lúc đóng lúc mở lên. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy một loại hạn hán đã lâu phùng cam lộ sung sướng truyền khắp toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, vô cùng sướng hàm, làm toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, nàng hy vọng giường nào lúc này ở giữa không muốn nhanh như vậy quá khứ. Nàng quát to tên của lão công, yết hầu phát ra mơ hồ âm thanh. Vương Kiệt cảm giác được rõ ràng dưới người ngọc thể đang từ từ lỏng nhẽo nhoét, không phải là cái loại này bị bắt buộc phía dưới bỏ đi, mà là một loại chân chân chính chính kính dâng thân thể buông lỏng. Nghe Hứa Giai Kỳ nhẹ giọng la lên chính mình đường ca tên, Vương Kiệt trong cơn giận dữ, đại con cặc cứng rắn đỏ lên một chút toàn lực va chạm hoa tâm của nàng, đã hoàn toàn đã không có ngay từ đầu thương hương tiếc ngọc. Hắn muốn làm nàng thống khổ, muốn làm nàng rên rỉ, muốn làm nàng khóc. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ dần dần phân biệt ra được cùng dĩ vãng cảm giác quen thuộc khác biệt, hiện tại loại cảm giác này khuyết thiếu ôn tồn cùng chiều mến, lại mang theo một loại không thể ngăn cản cường ngạnh, mà loại này cường ngạnh càng ngày càng bá đạo, giống như một mực phải đem nàng nộn huyệt đâm rách giống nhau. Sóng lên sóng xuống chu kỳ càng ngày càng ngắn, xung kích lực lượng càng ngày càng mạnh, thân thể của nàng dần dần cùng không lên loại này tiết tấu cùng biên độ, sung sướng khoái cảm càng ngày càng ít, bị bắt buộc thống khổ càng ngày càng nhiều. Vì sao lão công hôm nay như vậy nôn nóng cùng bạo lực? Hứa Giai Kỳ thực nghĩ mở ra hai mắt, nhưng không có một tia khí lực. Vương Kiệt đại con cặc vừa mới tiến nhập xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể, liền cảm thấy một loại ấm áp bị gắt gao bao quấn cảm giác, dễ dàng không thể đi tới. Vương Kiệt rất kiên nhẫn chậm rãi khuếch trương nàng nộn huyệt, đại con cặc khi quất khi đưa, chậm rãi nghiền nát xoay tròn, không gấp gáp nhất cắm đến tận cùng, đồng thời hai tay không mất thời điểm trà sát Hứa Giai Kỳ cao ngất mềm mại, lực đàn hồi 10 chân hào nhũ. Vương Kiệt tay đụng đến Hứa Giai Kỳ trơn bóng lưng, tinh tế làn da sờ lên so tơ lụa còn muốn trơn bóng. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ bờ mông đẫy đà no đủ mà không khoa trương, tinh tế eo thon rất tự nhiên quá độ đến uyển chuyển tuyết trắng bán cầu, tựa như hai tỏa cao nguyên, đặc biệt mềm mại. Hai miếng tuyết trắng cao nguyên trung gian là đầu thật sâu khe sâu, Vương Kiệt dùng sức đẩy ra tròn trịa cao nguyên, thẳng vào khe sâu ở giữa, ngón trỏ tìm đến cấm đóng hoa cúc luân, ngón tay dùng sức cắm vào. Ngón tay cắm ở Hứa Giai Kỳ hoa cúc luân bên trong, đại con cặc cũng cố gắng thăm dò Hứa Giai Kỳ nộn huyệt, xuyên qua đã cắm vào bộ phận, Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được Hứa Giai Kỳ nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng tường thịt ôm, loại này ấm áp ôm tại hắn chậm rãi, có nhịp rút ra đút vào hạ mang đến vô cùng kích thích. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện tại nộn huyệt cùng hậu môn đồng thời bị tập kích phía dưới, xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ thân thể cũng có phản ứng mỏng manh rên rỉ, đỏ mặt nổi lên gò má, e lệ mỉm cười, khiến nàng nhìn qua có vẻ vô cùng kiều diễm ướt át, như là đóa chờ đợi người đi ngắt lấy hoa tươi. Quan trọng hơn chính là, nàng nộn huyệt chảy ra đại lượng mật ngọt, tốt lắm trơn trượt Vương Kiệt phá lệ thô to đại con cặc. Quả nhiên, đại con cặc quất cắm càng ngày càng thuận lợi, tiến vào bộ phận cũng càng ngày càng nhiều. Vương Kiệt quất đánh tần suất cùng biên độ cũng càng lúc càng lớn. Vương Kiệt ra sức hơn đem đại con cặc rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại Hứa Giai Kỳ nộn huyệt bức tường thượng dùng sức nghiền nát, ngón tay cũng càng cắm vào càng sâu. Tại càng ngày càng mãnh liệt quất cắm phía dưới, Hứa Giai Kỳ nộn huyệt dần dần mở ra, vô lực ngăn cản đại con cặc không ngừng xung kích. Vương Kiệt đơn giản đem Hứa Giai Kỳ hai đầu tất chân ngọc giơ lên thật cao, phóng tới bả vai của mình thượng khiêng. Dùng anh tuấn đẹp trai khuôn mặt ma sát tất chân đùi bên trong nhỏ nhất nộn trắng nõn bộ phận, hai tay bắt được nàng tất chân háng sau này ép, chính mình đại con cặc lại dùng lực đi phía trước đỉnh. Xì một tiếng, thật lớn mà to dài đại con cặc đại bộ nhập vào Hứa Giai Kỳ thân thể bên trong, đại bổng trở về rời khỏi một chút, hai tay vừa dùng lực, thân thể về phía trước đột nhiên nhất khuynh, bụng dưới đụng vào Hứa Giai Kỳ phần MU, kề sát nàng viên long vùng MU phía trên, này Venus đồi núi cuối cùng bị công chiếm. To dài to lớn đại con cặc cắm thẳng vào rốt cuộc, hoàn toàn cắm vào xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể cho đến gốc rễ, hai người lông mờ u lẫn nhau triền tạp tại một khối, Vương Kiệt thô cứng nồng đậm lông mờ u, bụng mau đâm vào Hứa Giai Kỳ thân thể. Hứa Giai Kỳ nộn huyệt cuối cùng bị đả thông rồi, Vương Kiệt cảm giác được rõ ràng quy đầu đánh vào mềm mại ấm áp miệng tử cung phía trên. Hứa Giai Kỳ theo bản năng phát ra a một tiếng, tràn đầy thống khổ. Vương Kiệt bắt đầu cường lực rút ra đút vào. Dưới hông đại con cặc hung ác một lần lại một lần tại Hứa Giai Kỳ bí nộn huyệt bốc lên, đâm đâm, thật lớn lực đánh vào đem Hứa Giai Kỳ lõa thể đánh thẳng được rời xuống động, phần dưới bụng một lần lại một lần va chạm Hứa Giai Kỳ bụng, xương mu đụng nhau, lông mu cho nhau ma sát, phát ra xa xa. Âm thanh, mỗi lần đại con cặc lui trở về, bởi vì động tác mãnh liệt, xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ nộn huyệt nội màng có một chút bị mang ra khỏi, làm hắn nhìn thấy màu hồng nụ hoa, đại con cặc dính đầy Hứa Giai Kỳ mật dịch. Mỗi khi quất cắm quá trình bên trong, liền phát ra xì, xì dâm loạn âm thanh. Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ thử qua điên cuồng như vậy tính giao, nhận được mãnh liệt như vậy cắm vào, băng thanh ngọc bạch thân thể hiển nhiên đã không có vừa rồi cảm giác thư thích, theo bản năng tính toán trốn tránh. Nhưng là tại Vương Kiệt sử dụng ngự nữ tâm kinh dưới tác dụng, nàng hoàn toàn không thể nắm chắc chính mình, chỉ có ai. Ân, ân, rên gì cùng thống khổ biểu cảm có thể biểu đạt đối với gian dâm kháng cự. Vương Kiệt vừa lòng nhìn đang tại dưới hông bị chính mình cưỡng hiếp mỹ lệ thân thể, hắn tính dục vẫn như cũ tăng vọt, Vương Kiệt hai tay mười ngón lực trương, hung hăng nắm Hứa Giai Kỳ thẳng tắp hào nhũ, dùng sức bóp, giống như muốn đem này hai luồng trắng nõn thịt mềm kéo xuống giống như, đầu lưỡi bú liếm Hứa Giai Kỳ trên người mỗi một cái bộ phận, trong suốt nước bọt tại Hứa Giai Kỳ trên ngọc thể phủ lên một tầng lóng lánh màng y. Hắn đại con cặc còn tại Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể không biết mệt mỏi quất cắm, mỗi một lần rời khỏi hắn hay dùng tay gỡ một phen dính tại đại con cặc mật ngọt, sau đó toàn bộ vẽ loạn tại Hứa Giai Kỳ tuyết trắng bộ ngực cùng đùi. Vương Kiệt có vẻ thực hưng phấn, trên mặt, trước ngực, sau lưng mồ hôi một viên rơi tại Hứa Giai Kỳ tuyệt sắc mỹ mạo thân thể. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ thì tại vô cùng tận thống khổ chung dày vò, sắc mặt của nàng theo đau đớn mà dần dần tái nhợt, đậu tương đại trong suốt mồ hôi tùy theo thân thể quất đánh dày đặc toàn thân. Hứa Giai Kỳ nước mắt, nộn huyệt dâm thủy. Hai người mồ hôi cùng Vương Kiệt nước bọt hỗn hợp tại một khối, hình thành một loại mặn mặn điềm điềm hương vị, ngược lại phụ trợ ra Hứa Giai Kỳ cả người nhàn nhạt mùi thơm. Tại say rượu chung Hứa Giai Kỳ thân thể yêu kiều vừa nóng, hơn nữa lúc này nàng trong huyệt cắm vào nam nhân đại con cặc, cảm giác càng thêm thịt nhanh, nàng chỉ cảm thấy huyệt nhức mỏi không chịu nổi, thực sự có một chút chỗ ngứa, lại ngăn chờ nàng hướng Vương Kiệt yêu cầu lời nói, ngay tại tiến thối khó an làm,

một mặt chín cạn một sâu như đánh tỉnh vậy ra vào Hứa Giai Kỳ ẩm ướt cháo màu mỡ non mềm nộn huyệt, đồng thời đánh giá trước mắt khí thức nồng chọc, đầy mặt kiều đãng Hứa Giai Kỳ, cái loại này chứa sân mang kiều, muốn nói lại thôi, nghĩ lớn tiếng rên gì lại không dám làm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc, gọi hắn này sắc trung quỷ đói nhất thời cũng nhìn ngây người. Vương Kiệt hẹp hòi ngưng thần thưởng thức Hứa Giai Kỳ sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp yêu kiều dâm biểu cảm, không được phát ra tự đáy lòng thở dài nói tốt tẩu tử, người thật đẹp. Thật sự rất gợi cảm, là ta đời này gặp qua đẹp nhất diễm nhân gian vưu vật, ta muốn làm phu quân của ngươi, ngày ngày cho ngươi thích cái đủ. Nói Vương Kiệt cúi đầu ẩm ướt hôn lấy Hứa Giai tỏa mượt mà tao nhã trắng mịn bả vai, gạch dưới tay đem nàng gạch dưới đầu tuyết trắng nhu nhuận chân đẹp nhắc tới đến, thán vị, thán vị, thán vị hai cái bộ phận sinh dục đụng vào gạch dưới lên, xâm nhập từ cung sau lại mang ra khỏi gạch dưới sóng sóng màu trắng sữa dâm thủy âm thanh liên tục không ngừng lặp lại. Mà xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ vẫn là say rượu chung chung tình yêu, toàn thân hiện lên thiền hồng sắc một câu cũng chưa nói, như là hưởng thụ điên cuồng gian dâm hoặc là im lặng kháng nghị, mặc cho Vương Kiệt môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xảo từ bả vai của nàng hôn hướng cổ trắng của nàng cùng tai, sau đó lại tiếp tục từ trên cao đi xuống hôn hồi bả vai, tiếp lấy hắn liền đem liếm Hứa Giai Kỳ vành tai đầu lưỡi, lén lút chuyển qua nàng nở nang mà gợi cảm môi thơm phía trên. Như con rắn nhỏ vậy linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi, ý đồ lại lần nữa xông vào xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ đôi môi ở giữa thời điểm, say rượu chung nàng kinh hoàng muôn dạng né tránh mảnh kia lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi, nhưng vô luận nàng như thế nào tả tránh lại trốn, Vương Kiệt môi vẫn là lại lần nữa hôn lên nàng miệng thơm, mà nàng theo trốn tránh mà nhúc nhích thân thể yêu kiều, cũng để cho hai người bộ phận sinh dục ma sát ra từng đợt khoái cảm, nàng kìm lòng không được hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh. Rên rỉ liên tục a, thật không được, a, điều này sao có thể, mau dừng lại. Van cầu ngươi. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ này vừa mở miệng nói chuyện, liền làm Vương Kiệt luôn luôn tại chờ đợi cơ hội đầu lưỡi, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chui vào nàng hà hơi như lan miệng thơm, đương hai miếng nóng ẩm đầu lưỡi đụng đến chớp mắt, chỉ thấy Hứa Giai Kỳ hoảng loạn mở rộng mị nhãn, liều mạng muốn ói xuất khẩu chung người xâm nhập, nhưng Vương Kiệt khởi sẽ làm Hứa Giai Kỳ như nguyện. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh tham Hứa Giai Kỳ ít hầu, làm cho nàng đành phải dùng chính mình ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đi ngăn cản kia cường hãn người xâm lăng, đương tư phiến môi thật chặt khắc tại cùng một chỗ về sau, hai cây đầu lưỡi liền không hề tuyển chọn càng thêm vướng mắc không rõ, cuối cùng chỉ nghe thấy bốn phía tràn đầy xì xì chập chập hôn nồng nhiệt cùng phốc xích quất cắm va chạm âm thanh. Ân, ân, cả người phủ lên một tầng mỏng mồ hôi, toàn thân nóng lên Hứa Giai Kỳ, chính nằm nghiêng tại toilet trên mặt đất, một sợi tơ miệt chân đẹp bị Vương Kiệt xách lấy. Tại nàng kia xinh đẹp gợi cảm gương mặt xinh đẹp, đã nổi lên từng mảnh một đà hồng, chỉ thấy nàng chán nghiêng nghiêng, tinh màu bán đóng, ngập nước đồng vành mắt, lại tràn đầy kích tỉnh ánh sáng màu, tao nhã gợi cảm miệng nhỏ, đang cắn nhẹ toàn quyền tay ngọc y. Y dài, a, rên nhẹ âm thanh, không ở tại nàng miệng toát ra đến, quả thật rung động tâm hồn. Vương Kiệt gặp xinh đẹp thiếu phụ say rượu chung Hứa Giai Kỳ bị hắn địt được má phấn đà hồng, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, nuộn huyệt từng trận sảng khoái. Cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, thuận theo đại con cặc, thấm ướt hắn rừng rậm, đồng thời cảm thấy huyệt dâm trơn trượt vô cùng, hắn mông đẹp lay động được mãnh liệt hơn, hai miếng hiện lên đỏ tươi sắc đóa hoa cũng lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì âm thanh. Hứa Giai Kỳ phối hợp đạt được ngoại rơi lực, tận tình trước sau đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt thế công, thân thể yêu kiều không được đong đưa xoay dao động, trong miệng nũng nịu rên rỉ liên tục, động tác bên trong một đôi chiêu chọc người mỹ phong càng là không được lay động bắn nhảy, chọc cho Vương Kiệt dục hỏa nổi lên. Một tay đã vươn trước chế trụ mỹ phong không được nắn bóp xoa phủ, chọc cho nàng mồ hôi rơi như mưa, đỉnh núi đầu vú càng là tràn đầy cứng rắn, giống như là tùy thời đều phải nở rộ. Vương Kiệt một tay kia không ở tại xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ tròn trịa mông tuyến thượng viết văn chương, còn bất chợt đánh lén miệng cúc huyệt chỗ, đem Hứa Giai Kỳ không được tuôn ra mật tuyền vẽ loạn đi lên, khi chụp khi câu, chọc cho nàng nghĩ chấn tĩnh đều chấn tĩnh không tới, tại Vương Kiệt dưới người kiều mỹ ngọt ngào xoay dao động đỉnh đưa ngọc thể. Toàn bộ say đắm ở tình mê mật yêu bên trong. Gặp Hứa Giai Kỳ như thế hưởng thụ, Vương Kiệt tự nhiên không thể thả tùng, không chỉ hai tay đều xuất hiện, võ mồm động tác, đại con cặc càng không khoảnh khắc được nhàn rỗi, khi thì sâu chống đỡ hoa tâm, chọn mài câu đâm kia tình dục chi nguyên, khi thì cạn quất cốc khẩu, cọ sát ở giữa chọc cho Hứa Giai Kỳ xoay mông không thuận theo, trái phải toàn mài chen ép rút ra đút vào động tác càng là không thể thiếu, dâm được nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thổ khí như lan, thở gấp liên tục chung không được lay động phối hợp. Cả người giống như theo thủy bò ra ngoài đến giống như, lại không một tấc làm chỗ. Mãnh liệt hưng phấn làm cho xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, nộn huyệt bên trong xuân tuyển ứa ra, bị đại con cặc đỉnh hoa tâm đều phải mở, đỏ tươi ướt át môi anh đào liên tiếp phun ra cùng tình cảnh này lại phối hợp bất quá ngọt nói lời vô nghĩa, khắp nơi nói cho Vương Kiệt nàng sướng mỹ khoái hoạt, kia từ đáy lòng phát ra chân tình thông báo, khiến cho hắn uy mãnh càng lắm, thân thể như keo như sơn, kết hợp được thân mật đã cực, chính như mặt chữ đã nói liều chết triền miên. Mãnh liệt sung sướng sảng khoái đem hai người thể xác tinh thần toàn bộ ngâm đầy không đỉnh. Bị Vương Kiệt dâm được thống khoái đã cực, xấu hổ hỉ bên trong Hứa Giai Kỳ càng là không đông đảo, ngay tại Vương Kiệt cường công dồn sức đánh bên trong, nàng thống khoái mà khí binh duệ giáp, khoái hoạt đầu hàng, chiều tiết âm tinh sung sướng vậy đi ra, phao được Vương Kiệt cơ hồ cũng có buông lỏng tinh quan xúc động, hắn cắn chặt răng, nhịn xuống tiết ý, một mặt vận công hấp thu Hứa Giai Kỳ tiết ra âm tinh, hút nàng lại là một trận nũng nịu rên rỉ, một mặt hai tay nắn bóp phủ xoa, chọc cho vừa tiết thân Hứa Giai Kỳ lại là một trận uyển chuyển nũng nịu. A, đính đến thật sâu, của ta chân tốt chua, chọc đến đáy, ta muốn chết. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ hai tay vẫn cầm chặt ở cái bô, chân phải đứng ở trên mặt đất, chân trái bị hắn xách lấy, tuyết trắng lung linh di động đột thân thể, giống như thể chơi vận động viên giống nhau bị Vương Kiệt thân khu ép chặt bên tai một bên, màu mỡ non mềm tử cung bị quy đầu, giống như mưa vậy bay nhanh châm lấy, trực tiếp làm cho nàng đẹp đến phi lên trời, đẹp đến làm người ta tiêu hồn thực cốt. Vương Kiệt quất cắm thật sự làm cho Giai Kỳ có chút ăn không tiêu, mỗi khi chân phải mềm yếu, đầu gối trước loan dưới mặt ngọc thể chìm thời điểm, tử cung lập tức đã bị hắn đính đến cả người tê dại, không khỏi toàn thân vi run rẩy, đôi mi thanh tú gấp gáp, miệng thơm đại trương, dâm đãng kêu la không thôi, gọi ra khí tức thổ khí như lan thơm ngọt dễ ngửi. Dục hỏa dương cao say rượu chung ân ái Hứa Giai Kỳ bị loại này đặc biệt ân ái tư thế cùng Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc quất cắm ngoan đâm, kích thích dục tình tràn ra, gợi cảm tuyết trắng mê người mông đẹp lại càng không ngừng cao thấp bày ra, như là phối hợp vừa tựa như chỉ muốn thoát khỏi hắn gian dâm, mỗi lần hắn to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đẩy vào nộn huyệt bên trong, biến thành nàng mặt đỏ hơn, toàn thân khoái cảm kính bạo, đơn giản là phóng túng tận xương đầu sảng khoái. Vì thế xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ phấn nộn tử cung mãnh liệt co lại co giật, nàng tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cò nội Vương Kiệt đại con cặc đã ở anh dũng gõ quan, trực đảo hoàng long, Vương Kiệt đại con cặc trước sau quất cắm thời điểm đều kề sát tươi mới tường thịt, hai người kết hợp được như thế chặt chẽ, ở giữa liền một đầu khe hở đều không có. Loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Vương Kiệt mà nói là không gì sánh kịp sung sướng cùng mất hồn, tại toàn bộ quất đánh quá trình bên trong, hắn có thể tinh tế lĩnh hội hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này tê dại nhập tâm cảm giác. Hứa Giai Kỳ bị hiếp được phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, trà đạp được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy nàng kia xinh đẹp yêu kiều yếp thượng đỏ bừng như lửa. Vương Kiệt càng là không chút kiêng kỵ đại lực rút ra đút vào, hắn nhìn đến xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ kia trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp nghiêng đến cái bô một bên, lông mi cao thấp rung động, mắt to đống chặt lấy, thẳng tắp chóp mũi phun nhiệt khí, hơi thở như lan miệng thơm khẽ nhếch nói mời ngươi. Đại lực địt ta ân a. Thả ra, ách ai. Hứa Giai Kỳ kia hai đầu tất chân bao lấy tuyết trắng tròn trịa mê người đùi đã rủ xuống vô lực tách ra, tại lớn nhỏ đóa hoa lúc mở lúc đóng bên trong, Vương Kiệt quy đầu thừa dịp nàng nộn huyệt trung du ra trượt lại ngấy dâm thủy, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn đóa hoa lại lần nữa hướng bên trong thẳng tiến, hắn đã cảm nhận được xương tấy quy đầu bị một tầng non mềm nộn huyệt chặt chẽ bao bọc ở, nộn huyệt trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực, co lại hút mút hắn đại quy đầu thượng lỗ tiểu. Vương Kiệt lúc này thực thi toàn diện tính công kích, phi nhanh tựa như chấn động bờ mông, nhanh như thiểm điện ra sức rút ra đút vào, đồng thời một tay xoa bóp xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ no đủ mà non mềm tuyết trắng nhũ phong, trong miệng ngậm mút liếm một khác đầu vú. Tùy theo Vương Kiệt tại Hứa Giai Kỳ trên ngọc thể quất cắm, ngoan đâm, nàng kia mặt ngoài lung linh đẫy đà mượt mà thân thể giống như một đoàn liệt hỏa vậy tại hắn dưới người nhúc nhích, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, lỗ mũi phun nhiệt khí. Đôi môi ướt át Hứa Giai Kỳ điên cuồng mà cùng Vương Kiệt giao cấu hắc hiu, như là đáp lại hắn đối với nàng gian dâm, đạp hư, trà đạp. Từng tiếng rung động lòng người yêu kiều đề dâm đãng kêu la, tính dục tăng vọt xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ không thể tự chế phối hợp Vương Kiệt đối với nàng một lần so với một lần ngoan quất cắm chống đối. Hai cái điên cuồng giao cấu nam nữ dần dần tiến vào phấn khích giao hoan cao trào bên trong, hắn cảm thấy mình đã kề cận bùng nổ bên cạnh rồi, vì thế đem Hứa Giai Kỳ trở thành bình thường tư thế cơ thể. Chuẩn bị làm nàng đạt tới tính cao chiều sông pha. Vương Kiệt một vòng mãnh liệt điên cuồng quất cắm, đè xuống, Hứa Giai Kỳ kia mãnh liệt khoái cảm, kiều dâm ngọt ngào tiếng rên gì cuối cùng thốt ra mà ra thật lớn thật sâu rất tuyệt a. Ta muốn chết. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ vong hình một đôi tay ngọc thật sâu nắm Vương Kiệt lưng bắp thịt, tao nhã tròn trịa, màu da tất chân bao lấy tuyết trắng trần trụi chân ngọc, tay mịn gắt gao quấn quanh tại hắn trên người, toàn thân một trận co giật vậy giật giật, hạ thân nộn huyệt nội nộn trượt tường thịt càng là gắt gao triền kẹp chặt lửa nóng nóng bỏng thô to con cặp một trận khôn kề co lại. Hứa Giai Kỳ một đôi tay mềm đã gắt gao phản ở hắn sau lưng, nộn huyệt chảy ra mảng lớn xuân thủy, nguyên lai thành thục mê người Hứa Giai Kỳ đã đạt được đến duy nhất cao trào. Đường Hứa Giai Kỳ ngọc thể co giật, như thủy triều dâm thủy phun ra ngoài thời điểm, Vương Kiệt lại đem xinh đẹp mềm mại Hứa Giai Kỳ ghé vào trên mặt đất, chính mình thì quỳ gối tại nàng tất chân bao lấy tuyết trắng giữa hai chân, to lớn thô viên quy đầu đẩy ra nàng kia non mềm ẩm ướt trượt đóa hoa. Thật lớn đại con cặc lại một lần nữa cắm vào Hứa Giai Kỳ kia màu mỡ nhiều chất lỏng nộn huyệt, tiếp tục co lại mãnh liệt hung ác đẩy lên. Mà Hứa Giai Kỳ say rượu chung chung đôi mắt nửa che nửa mở, hai gò má ửng đỏ như lửa, bị nộn huyệt nỗi điên cuồng ra vào khổng lồ con cặc quất cắm được thở gấp liên tục, thẳng đến toilet mặt đất lại lưu ướt một mảng lớn, Vương Kiệt lại ôm lên xa vào tại tính liên tục cao trào bên trong Hứa Giai Kỳ, làm nàng chống tại trên bồn cầu, đem nàng một cái tất chân chân ngọc thật cao nâng lên, lại hướng nàng lộ rõ nộn huyệt quất mạnh cắm mạnh vào. Vương Kiệt thật sâu nhìn xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ xinh đẹp khuôn mặt, chậm rãi, nhẹ nhàng rút ra, tầng tầng lớp lớp cắm vào, rút ra, lại cắm vào, làm thân thể lão người, thần sắc kiều dâm Hứa Giai Kỳ cảm giác sâu sắc thấy đến mỗi một lần khoái trá ma sát, dần dần, say rượu chung nàng bất an phối hợp hắn nhẹ nhàng nhô lên nộn huyệt, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, hắn biết cái này nhẹ nhàng tiểu động tác, đã không thể thỏa mãn ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Hứa Giai Kỳ rồi. Vương Kiệt quất cắm bắt đầu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức cắm vào nàng, mà càng cắm vào càng sâu, mà Hứa Giai Kỳ liên tục không ngừng rên rỉ, nàng môi thơm kiều diễm ướt át, Vương Kiệt nhanh chóng hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng thơm cùng thơm ngào ngạt môi hồng, đầu lưỡi của bọn hắn nhiệt liệt dây dưa kết giao tại cùng một chỗ, lẫn nhau đưa nước bọt, Vương Kiệt càng như thường cam lộ vậy đem nàng miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ đem tròn trịa hơi vành mông trắng hướng lên đỉnh, lấy phối hợp Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm, dùng sức mạnh liệt kích tình đến phối hợp hắn vong hình mà điên cuồng trọng kích, mỗi một lần va chạm đều phát ra âm thanh phốc phốc, xinh đẹp Hứa Giai Kỳ kia trơn bóng to lớn no đủ hào nhũ núi ngọc một trước một sau vẫy qua vẫy lại, xuân thủy tràn ra đến ướt đẫm hắn túi túi, chơi nàng khi hai cái bộ phận sinh dục kề sát ăn khớp mà phát ra tiếng nước cùng với Hứa Giai Kỳ dâm đãng kêu la nũng nịu rên rỉ tiếng nhét đầy toàn bộ toilet không gian. Lúc này Hứa Giai Kỳ mặt phấn đà hồng tai đỏ, một đôi mắt đẹp thiêu đốt hừng hực dục hỏa, đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, càng trêu chọc Vương Kiệt vô cùng dục hỏa, thế là hắn bắt đầu bị động làm chủ động, đem nàng ngã lật tại trên mặt đất, nhấc lên nàng cặp kia đầy đặn tròn trịa mê người chân đẹp, đem kia thô cứng đại con cặc hướng đến nàng nộn huyệt liều mạng rút ra đút vào, mỗi ra vào một lần nàng tiếng kêu hãy cùng nâng cao một chút, hắn không tự chủ được càng thêm ra sức đi phía trước thẳng tiến. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ tất chân hai chân nhanh kẹp, nàng yết hầu ở giữa phát ra âm thanh, giống nói mê vậy ngâm nga âm thanh giống như khóc nức nở, lại liên tục không ngừng vặn vẹo mông mập, thần thái đãng mị kiều diễm thập phần mê người. Hứa Giai Kỳ giơ lên cặp kia tuyết trắng tê đến chân đẹp, nhanh ôm lấy Vương Kiệt mông đẹp, cao thấp chấn động nàng mê người mông trắng, điên cuồng mà phối hợp hắn mỗi một cái quất cắm động tác. Vương Kiệt nhìn thấy Hứa Giai Kỳ mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi chống đỡ thượng nha, tiện đà qua lại mài lấy môi anh đào, nhịn nữa không được đói khát nhiệt tình hôn lấy nàng môi thơm, hơn nữa dùng sức hút mút, giống như muốn nàng miệng thơm nước bọt hút khô. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ yêu kiều hừ tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng cấp bách, cũng càng ngày càng mơ hồ, theo lấy đột nhiên dùng hết toàn lực hai chân kẹp chặt Vương Kiệt, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ, hơn nữa hôn hắn càng nhiệt liệt cùng kỹ càng, đầu lưỡi cũng quấy đến cơ hồ thắt tại cùng một chỗ, cùng lúc đó nàng thơm ngào ngạt nộn huyệt thịt mềm bắt đầu cấp tốc một vòng co lên đến, nàng hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. Rảo diễm khuôn mặt rào rạt một loại mê say dâm đãng thần sắc. Vương Kiệt bị nàng mê được gần như điên cuồng, ra vào nàng nộn huyệt mỗi một cái đều thật sâu, dùng sức cắm xuống đi, hơn nữa mỗi một cái đều thắng đến tử cung, quy đầu bộ nhập cổ tử cung đi. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ tại say rượu chung hoảng sợ phát hiện nội tâm của mình tuy rằng cảm giác thẹn thùng, nhưng là nội tâm chỗ sâu đã lâu khát vọng bị trước mắt người nam nhân này hoàn toàn trêu chọc dụ dỗ đi ra, nàng hoa kính ướt át, nàng nộn huyệt lầy lội. Nàng bất chi bất giác giơ cao phấn hông, chủ động phối hợp nuốt ăn mút lấy Vương Kiệt kịch liệt luật động ngón tay, Hứa Giai Kỳ bị trà sát được xuân thủy róc rách, xuân tình nhộn nhạo tách ra tất chân chân ngọc, thuận tiện Vương Kiệt sắc thủ càng thêm xâm nhập. Hứa Giai Kỳ cơ hồ sủi lơ tại Vương Kiệt ôm ấp, hai người thân thể thân thiết khăng khít dính sát, Vương Kiệt đại con cặc vừa vặn đội lên nàng tất chân chân ngọc ở giữa, Hứa Giai Kỳ bị hắn bừa bãi ma sát cùng va chạm, tốt đẹp thân thể cư nhiên rung động co giật tả thân. Vương Kiệt càng thêm dục hỏa tăng vọt, miệng thèm nhỏ dãi, sắc thủ ôm ở xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ đẫy đà tròn xoe mông đẹp vuốt ve xoa nắn, Tại Vương Kiệt thủ pháp thành thạo vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông phía dưới, một tia tê tê cảm giác theo Hứa Giai Kỳ mông đẹp truyền hướng ngọc thể của nàng chỗ sâu. Hứa Giai Kỳ răng trắng bóng cắn hồng nộn môi anh đào, trên hai má tất cả đều là kiều mỹ mê người thần sắc, mắt đẹp đã bắt đầu mê ly. Vương Kiệt bàn tay to tại ngọc thể của nàng cao thấp vuốt ve, loại này đã lâu cảm giác kích thích Hứa Giai Kỳ phương tâm giống như hươu chạy, cả người nhức mỏi mềm yếu, bị Vương Kiệt sắc thủ đè lại nàng chân ngọc ở giữa nộn huyệt chỗ sâu một phen khiêu khích. Vương Kiệt dùng loại này thành thạo thủ pháp vuốt ve Hứa Giai Kỳ, kích thích chiêu chọc nàng u hoán hư không tịch mịch khó chịu xuân tâm. Chương 1916 câu dẫn xinh đẹp bá mẫu. Vương Kiệt nhìn xinh đẹp thiếu phụ Hứa Giai Kỳ thẹn thùng mềm mại đáng yêu yêu kiều thái, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm không kiêng nể gì, hai tay nắm chắc nàng đầy đặn tròn trịa thịt đùi, tất chân hai chân trọi vào nàng tuyết trắng chân ngọc ở giữa, phóng thích ra đại con cặc lập tức chĩa vào nàng nộn huyệt chỗ sâu. Toilet trên mặt đất là một màn thê mỹ hoặc nhân tình cảnh, lại cao lại tráng nam nhân cuồng tiếu rè chừng cuộn chặt ông lấy hôn mê bất tỉnh chung cả người trần trụi mỹ lệ thiếu phụ kia bạch bích không tì vết, quang diễm bắn ra bốn phía thân thể, liên tục không ngừng tại nàng bên trong thân thể quất cắm. Tiếp lấy Vương Kiệt đem Hứa Giai Kỳ hai chân nâng lên, triền kẹp ở Vương Kiệt eo lưng, làm nàng tiểu huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Vương Kiệt đại con cặc cắm vào làm, mà Hứa Giai Kỳ cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay. Mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. Không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại nàng tiểu huyệt dâm liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người Hứa Giai Kỳ cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết Hứa Giai Kỳ nội tâm hưng phấn cùng kích động. Hứa Giai Kỳ gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng. Mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng tiểu huyệt dâm vô tình quất cắm, sảng đến Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Vương Kiệt quy đầu mài tại Hứa Giai Kỳ hoa tâm thượng chuyển, làm cho Hứa Giai Kỳ dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Hứa Giai Kỳ không ngừng nâng lên mông, làm Vương Kiệt đại con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu huyệt, mà Hứa Giai Kỳ nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc. Càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại Hứa Giai Kỳ tiểu huyệt cắm vào. Ai, tùy theo Hứa Giai Kỳ một tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ, chỉ cảm thấy một chút sau khi đột phá đột nhiên thất bại cảm giác, đại con cặc đi tới lực cản đột nhiên biến mất, Vương Kiệt biết mình đã đội lên Hứa Giai Kỳ hoa tâm. A, ân. Tại Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh phía dưới, tiểu huyệt dâm xấu hổ mang lộ, nhụy hoa run nhẹ. Cắm vào Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể, cảm nhận được tiểu huyệt dâm ấm áp cùng áp lực đại con cặc suýt chút nữa liền đem chỉ không được. Vương Kiệt liền vội vàng nhịn xuống không ngừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đại con cặc cắm thẳng vào rốt cuộc, sau đó bắt đầu dùng sức rút ra đút vào, một bên rút ra đút vào một bên dùng quy đầu nghiền nát chen ép tiểu huyệt dâm bức tường niêm mạc, màu hồng thịt quả tại dưới sự ma sát chảy ra càng nhiều mật ngọt. Tùy theo Vương Kiệt vô tình chen ép cùng có nhịp cao thấp rút ra đút vào, Hứa Giai Kỳ bí đạo cuối cùng không thể không bỏ qua chống cự, bắt đầu phối hợp khởi Vương Kiệt càng ngày càng mãnh liệt quất cắm, đại lượng phân bố dâm thủy từ nhỏ huyệt dâm nội chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt trên ghế sofa, mỗi lần Vương Kiệt đại con cặc rút ra nút vào thời điểm đều phát ra oạch âm thanh. Hứa Giai Kỳ thân thể bị toàn bộ chồng lên đến, hai cái bắp đùi bị ép đến bụng, hai chân ôm lấy Vương Kiệt hai vai, nguyên lai trong suốt trắng nõn cặp vú tại Vương Kiệt dùng sức xoa bóp hạ khoác lên nhàn nhạt đỏ ửng. Tròn trịa non mịn đầu vú đang mãnh liệt dưới sự kích thích cũng nhồi máu cương lên. Hứa Giai Kỳ bị Vương Kiệt làm yêu kiều để uyển chuyển, như mộng ánh mắt nhộn nhạo nồng tình mật ý, lúc này Hứa Giai Kỳ hang tối như lửa nóng vậy nóng lên, nàng từ cung chỗ sâu nhủy tâm phun ra cuối cùng ấm áp mật hoa, xối tại Vương Kiệt to lớn đại con cặc, hai người kỹ càng kề nhau đùi chuyển đến Hứa Giai Kỳ nộn trượt chân cơ giật giật, nóng bỏng hang tối cấp tốc co lại. Vương Kiệt đem hắn thô to ưỡn thẳng đại con cặc hiệp được cùng Hứa Giai Kỳ mỹ huyệt hình như hoàn toàn dung hợp, hắn đại con cặc tại Hứa Giai Kỳ ẩm ướt trượt chặt khít hang tối kẹp mái hút mút phía dưới, từng trận khoái cảm xung trên trán, lúc này hắn cũng không nhịn được nữa, một cỗ đậm đặc nhiệt năng dung nham giống núi lửa bùng nổ vậy phun nhập Hứa Giai Kỳ nhụy tâm, khiến cho Hứa Giai Kỳ lại lần nữa rên rỉ không thôi. Vương Kiệt thống khoái vừa hô, tại Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể phóng thích tinh hoa. Hứa Giai Kỳ tại hắn mạnh mẽ bùng nổ hạ lại lần nữa bị đưa lên đỉnh phong. Vương Kiệt vươn tay chưa thỏa mãn vuốt ve Hứa Giai Kỳ mông đẹp, này tẩu tử giống như đã lâu không có làm rồi, vừa rồi nhưng là nổi điên vặn vẹo thân thể phối hợp chính mình, kia phong tao quyến rũ bộ dạng thật dâm đãng, Như thế nào nhìn động tình phát tao thiếu phụ cũng không giống tại phòng khách nhìn đến cái kia cao quý xinh đẹp thiếu phụ. Cho dù là kịch liệt như thế tình yêu, tẩu tử Hứa Giai Kỳ vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Vương Kiệt thở dốc một hơi, Vương Kiệt đem tẩu tử ôm đến trên giường, sau đó đứng dậy cầm một đầu khăn mặt thay nàng lau thân thể, vừa lau lau trong miệng một bên chậc chậc có tiếng nói đều ẩm ướt thành như vậy, nàng tùy còn thật nhiều, chẳng lẽ vừa rồi uống rượu đều theo chỗ đó đi ra. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Hứa Giai Kỳ, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Vương Kiệt theo tẩu tử gian phòng sau khi đi ra, đúng dịp thấy xinh đẹp bá mẫu Ngải Tĩnh Hương người mặc một bộ hơi mờ đai đeo đồ ngủ từ đối diện trong phòng tắm mặt đi ra, kia làm người ta thèm nhỏ nước dãi hai vú vú sữa triển lãm tại Vương Kiệt trước mắt. Xinh đẹp bá mẫu bên cạnh lúc nào cũng là mê người Hà Tư, Vương Kiệt không kiêng nể gì từ nàng kia trơn bóng mượt mà chán bắt đầu tào miểu xuống, đi qua lưỡng đạo bay xéo tô mi, trường mà hơi vành lông mi, lãnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng thắp mũi, hơi vành phong mỹ môi mềm, kiều xào cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc cổ một đường nhìn xuống. Nàng đứng thẳng hợp tú phong tại nàng mềm mại tế chất ti liêu lụa mỏng đồ ngủ khoan khoái phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy áo ngực vệt hoa văn, chỗ đó mặt hẳn là một kiện màu tím ren áo ngực. Eo cùng bụng hình thành cực kỳ lưu loát đường nét, đồng dạng là màu tím quần lót, nàng kia lộ ra tại váy ngoại một mảng lớn tuyết trắng chân bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, Vương Kiệt nuốt một miệng lớn nước miếng, chậm rãi bắt đầu cứng rắn. Tiểu Kiệt, đói bụng rồi sao? Vừa rồi nhìn đến ngươi không có ăn cái gì này nọ. Ngươi ăn một điểm a. Ngài Tĩnh Hương nhìn đến Vương Kiệt, lập tức mỉm cười nói. Vương Kiệt lại cười nói thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, cảm ơn bá mẫu. Ngài Tĩnh Hương cười hỏi hài tử ngốc, cùng bá mẫu khách khí cái gì đâu này? Bá mẫu không có con, bá mẫu đem ngươi con làm như con trai của mình đối đãi. Nói, nàng bưng lấy trang bị tiểu lồng rót canh bao mâm đi qua đến, nhất mông ngồi ở Vương Kiệt bên người, nàng thân thể mềm mại nhanh gần sát lấy Vương Kiệt, Tiểu Kiệt. Đến, ăn bánh bao. Ngài Tĩnh Hương cầm lấy một cái bánh bao, đưa cho Vương Kiệt. Vương Kiệt cắn một cái nuốt xuống, mỉm cười vẫn là bá mẫu đối với ta tốt nhất. Ngài Tĩnh Hương lại cầm lấy cái thứ hai, Vương Kiệt lập tức ăn đi. Ngài Tĩnh Hương cầm lấy cái thứ ba thời điểm Vương Kiệt nói bá mẫu, người cũng ăn. Ngài Tĩnh Hương cười gật đầu, đem bánh bao phóng tới miệng của mình bên trong, cắn đi nửa, Vương Kiệt lại đem miệng rộng tiếp lên đến, đem bá mẫu còn lại nửa ăn một miếng đi xuống. Ngài Tĩnh Hương cười hỏi Tiểu Kiệt, người như thế nào ăn bá mẫu thừa đó ha? Vương Kiệt hai tay vây quanh nàng eo nhỏ, hắc hắc, bá mẫu là đại mỹ nữ, ăn qua bánh bao khẳng định ăn ngon. Tiểu Trứng thối, tẫn nói bậy, liền bá mẫu cũng dám đùa giỡn, cẩn thận ta cho ngươi biết đại bá đi. Ngài Tĩnh Hương cười mắng nói. Nhân gia nói lời nói thật à, thật, bá mẫu ngươi thực sự rất đẹp, tại ta đã thấy nữ nhân chung có rất ít ngươi như vậy có khí chất đại mỹ nữ. Về sau ta nếu như muốn tìm bạn gái, khẳng định sẽ tìm ngươi như vậy. Vương Kiệt nghiêm trang nói. Khanh khách, tuổi nhỏ cứ như vậy biết dỗ nữ hài tử hài lòng, về sau thật không biết ngươi sẽ có bao nhiêu nợ tình. Nếu đại bá của ngươi cũng với ngươi như vậy, ta cùng hắn sẽ không biết về già là nháo mâu thuẫn. Ngài Tĩnh Hương cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng rất là ngọt ngào, ăn xong bánh bao sau đó, nàng lại đi tủ lạnh cầm một chi kem, ngồi vào Vương Kiệt bên người, đem kem lột ra, đưa Vương Kiệt nói. Tiểu Kiệt, ăn băng côn. Vương Kiệt cắn một cái ngọt lành mát mẻ, trong lòng nói không ra thoải mái. Bá mẫu, người cũng ăn. Vương Kiệt đem kem đưa đến Ngài Tĩnh Hương môi hồng một bên, hai mắt ẩn tình nhìn chăm chú nàng. Bá mẫu mở ra ân đào miệng nhỏ, tại Vương Kiệt cắn qua địa phương cắn một ít miệng, trên mặt đầy tràn thẹn thùng sắc thái. Tiểu Kiệt, người ăn. Bá mẫu lại đem kem đưa tới Vương Kiệt bờ môi. Vương Kiệt trong lòng một trận hưng phấn. Bận rộn há mồm ra, cắn hướng về phía cái kia chỗ hồng, cửa vào kem, ngọt ngấy nhuận tâm, phía trên còn mang theo bá mẫu ngọc dịch khí tức, ngọt lành chung mang một ít thơm mát, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Ta còn muốn ăn một miếng. Bá mẫu thăm qua miệng đến, lại cắn một cái Vương Kiệt trong tay kem. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm cắn, cấp kem tăng thêm rất nhiều mỹ vị, càng cấp phòng nhỏ tăng thêm mập mờ tình điều, cười vui tại phòng nhỏ thật lâu quanh quẩn. Tiểu Kiệt, nghĩ gì thế? Ngài Tĩnh Hương phát hiện Vương Kiệt kinh ngạc nhìn chính mình. Một trận sữa tắm hương thơm phiêu, Vương Kiệt kìm lòng không được đưa ánh mắt nhìn về phía bá mẫu, đẹp quá bá mẫu. Ngài Tĩnh Hương mặc lấy rất mỏng thực nhanh, ẩn ẩn có thể thấy rõ nàng kia tao nhã đường nét, mạn diệu đường cong giống nước chảy giống nhau chảy xuống, sáng bóng như ngọc cổ tại đèn huỳnh quang ngọn đèn chiếu xuống, có vẻ trong suốt lóng lánh, cực kỳ xinh đẹp. Lần thứ nhất gặp bá mẫu như thế xuyên qua, nhưng nhìn đến như vậy mê người vưu vật. Vương Kiệt ít hầu kìm lòng không được hơi khô, một loại không hiểu được xúc động, hắn đứng lên, quan sát nàng một phen, trêu chọc nói bá mẫu, người bây giờ quả thực tựa như cái tiên nữ. Tiên nữ? Ngài Tĩnh Hương cười khanh khách nói, ta hiện tại như thế nào giống tiên nữ đâu này? Kia bình thường nhìn qua như cái gì nữ nhân? Vương Kiệt nghĩ nghĩ, cười nói bình thường giống tiểu thư khuê các. Tiểu thư khuê các cùng tiên nữ có cái gì khác biệt? Ngài Tĩnh Hương chậm rãi mà hỏi. Đều là dùng để hình dung ta xinh đẹp bá mẫu, bất quá, người trước là chi thư đạt lễ, ung dung cao quý, người sau là xinh đẹp ôn nhu, cấp nhân một loại xúc động cảm giác. Chỉ có tại bá mẫu trước mặt, Vương Kiệt mới biết được nói năng ngọt sớt bốn chữ này hàm nghĩa. Hừ, còn thật nói năng ngọt sớt. Ngài Tĩnh Hương lườm hắn liếc nhìn một cái, người đương bá mẫu là người bạn gái sao? Cư nhiên đùa bỡn ta. Oan uổng a, ta không có đùa giỡn ý tứ của ngươi. Vương Kiệt vội vàng giải thích. Hừ, số tiểu tử, đương bá mẫu nhìn không ra. Ngài Tĩnh Hương hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt phồng lên trong quần liếc nhìn một cái, nếu ngươi dám lời nói, ta liền bóp rơi lỗ tai của ngươi. Nói, còn làm ra muốn bóp lỗ tai hắn bộ dạng. Bá mẫu, ta thật không có a. Còn chống chế, tuổi nhỏ, nhìn chính mình bá mẫu cư nhiên tâm tồn không an phận chi nghĩ. Ngài Tĩnh Hương một phen nắm lỗ tai của hắn, trang thực hung bộ dạng, thối tiểu kiệt, nhìn ngươi về sau còn dám hay không đùa bỡn ta. Vừa nói một bên hơi hơi tăng lực. Trước kia Vương Kiệt không nghe lời thời điểm Ngài Tĩnh Hương cũng thường xuyên bóp lỗ tai hắn, khi đó, Vương Kiệt vốn không có học qua trốn tránh, chỉ lo cầu xin, hiện tại lại lần nữa cấp bá mẫu nắm tai, hắn thật không biết nên như thế nào tránh thoát. Ôi, của ta tốt bá mẫu, nhẹ một chút. Vương Kiệt vội vàng cầu xin. Kỳ thật, bá mẫu dùng sức rất nhẹ, căn bản cũng không có bóp đau hắn, bất quá từ nhỏ đến lớn, bá mẫu sờ ở lỗ tai của hắn, hắn mà bắt đầu kêu to, hiện tại cũng liền thành bản năng phản ứng. Vương Kiệt trong lòng một trận ấm chiều, cảm giác bá mẫu là đẹp như vậy ôn nhu. Ngươi còn thật trang. Bá mẫu cười nói, ta đều không hữu dụng lực, cư nhiên lại đang cầu xin tha thứ. Ta biết bá mẫu luyến tiếc đâu. Vương Kiệt cợt nhả nói, bá mẫu căn bản cũng không là cái con hổ, mà là trên thế giới ôn nhu nhất xinh đẹp nhất nữ nhân, nơi nào sẽ nhịn tâm bóp thương nàng tiểu kiệt. Tiểu tử ngươi ăn mật a, cũng biết nói dễ nghe như vậy nói. Ngài Tĩnh Hương ôn huyền cười, cảm thấy cũng là âm thầm ngọt ngào. Vương Kiệt nhắm ngay thời điểm, đột nhiên đưa tay qua đến, ôm Ngài Tĩnh Hương thân thể yêu kiều, ôn nhu nói bá mẫu, ta nói đều là lời nói thật, người chính xác là ôn nhu nhất được rồi. Nếu có thể làm bá mẫu làm bạn gái của ta, cho dù chỉ có một ngày, cũng chính là ta đời này hạnh phúc lớn nhất. Ngài Tĩnh Hương sừng sốt, lập tức cúi đầu, tiểu chứng thối, ngươi nói lung tung. Lại hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ không lý ngươi. Nàng âm thanh ngọt ngấy tận xương, khóe miệng đuôi lông mày, lộ vẻ kéo dài tình ý, hiển nhiên, trong lòng hoàn toàn không phải là nghĩ như vậy. Vương Kiệt nhìn ra bá mẫu là đang tại cố ý đậu chính mình, trong lòng vừa động. Cầm lấy nàng tay trái, nhẹ nhàng vuốt ve. Đây là một cái xinh đẹp tay mềm, tao nhã mịn nhẵn mờ u bàn tay thượng ẩn hiền nhàn nhạt mạch máu, cơ mỡ nhuyễn vận làn da tỏa ra nhỏ nhắn mềm mại gợi cảm, như xanh miết vẫy ngón tay đầy áp mỹ vận ngấy người, tinh xảo lung linh đầu ngón tay trắng nõn mà mượt mà, móng tay thượng kia sáng bóng lóe sáng sơn móng tay càng là cấp tay mềm tăng thêm mấy phần cao quý. Vương Kiệt thân thiết nói bá mẫu, ta muốn hôn ngươi, của ta tốt bá mẫu, để ta thân một cái. Vương Kiệt lời còn chưa dứt, liền thăm qua miệng đến, tại Ngài Tĩnh Hương khuôn mặt hôn lên một chút. Đương Ngài Tĩnh Hương phản ứng thời điểm Vương Kiệt môi đã rời đi, nàng bản năng đè xuống chính mình khuôn mặt, hờn dỗi nói hảo tiểu tử, dám chiếm ta tiện nghi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Kiệt bây giờ cùng bá mẫu tại cùng một chỗ, cũng không có nhiều cố kỵ như thế, vỗ vỗ chính mình gương mặt, trêu chọc nói ta chiếm ngươi tiện nghi, ngươi liền chiếm trở về a. Ta mới không như vậy chiếm ngươi tiện nghi. Ta đánh ngươi mông. Ngài Tĩnh Hương nói chuyện đồng thời, đưa tay qua đến, một cái tát đánh tại Vương Kiệt mông mặt. Tay tuy rằng dương thật sự cao, nhưng rơi xuống thời điểm cũng là thực ôn nhu, đối với Vương Kiệt căn bản cũng không có thể tạo thành một chút cảm giác đau đớn. Một cỗ không hiểu hưng phấn trào lên Vương Kiệt trong lòng, lòng hắn thú nổi lên, cũng đưa tay qua đến, nhẹ nhàng đánh tại bá mẫu mông mặt. Trước kia, Vương Kiệt lúc nhỏ đều là bị đánh phân, từ trước đến nay cũng không dám cùng bá mẫu đánh nhau. Hiện tại bàn tay chụp đi qua, cũng cảm giác là vuốt ve tại một cái mềm mại trượt bóng nước phía trên, mềm yếu trông mang theo một chút co giãn, tay kia cảm thật đúng là không thể chê, một từ ngữ, thoải mái. Tốt, ngươi lại dám đánh ngươi, bá mẫu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngài Tĩnh Hương vừa dứt lời, liền đem hai tay đưa về phía Vương Kiệt dưới nách, tao lên Vương Kiệt ngứa. A hát a ha, không muốn, bá mẫu, tiểu Kiệt sợ ngứa a. Vương Kiệt dưới nách bị bá mẫu tay làm được đến, ngứa được khẽ cười, hắn không muốn tỏ ra yếu thế, cũng giơ lên bắt đầu đến, bá mẫu, cư nhiên tao ta ngứa, xem ta như thế nào đánh trả ngươi. Nói đến đây, cũng thân qua hai tay đi, đụng đến bá mẫu kia mềm mại dưới nách. A, khanh khách, ai sợ ai a? Ha ha, tiểu Kiệt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngài Tĩnh Hương cũng nhẹ giọng kêu, hai tay còn không ngừng loạn vũ. Vương Kiệt nhắm ngay thời điểm, chúi về phía trước một cái, một chút đem bá mẫu thân thể sau này nhấn tới. Ngài Tĩnh Hương vốn là ngồi tại trên sofa, mà lại không muốn cùng Vương Kiệt phát sinh quá kịch liệt va chạm, liền thuận thế ngã xuống trên ghế sofa. Nàng vừa mới ngã xuống, Vương Kiệt liền ép lên, bàn ép đến trên thân thể của nàng, hai tay này phía dưới, tiếp tục tao nàng ngứa. Ngài Tĩnh Hương cũng không yếu thế, hai tay này ra, cùng Vương Kiệt đối chiến lên. Suy suy, khanh khách, cười vui tràn đầy phòng nhỏ, hai người tranh đấu một hồi, đều có một chút mệt mỏi, một chút quán ngã vào một bên. Hai người đều nghiêng thân thể, mặt cùng mặt ở giữa bất quá hơn 10cm, cũng là có thể cảm giác được lẫn nhau tiếng hô hấp, nhất thời. Vương Kiệt cùng bá mẫu cũng không có ngôn ngữ, đều là si ngốc nhìn đối phương. Nhìn bá mẫu kia khuôn mặt xinh đẹp thành thục khuôn mặt, nghe thấy thân thể nàng nguyên thủy nhất mùi thơm, nghe nàng vậy có một chút hô hấp dồn dập, cảm nhận nàng kia tình ý dạt dào, Vương Kiệt trong lòng dục hỏa giống như phình lên lòng sông Hồng Thủy đột nhiên vỡ ra đêm miệng, theo tâm khảm hướng vọt tới toàn thân mỗi một tấc làn da. Nhìn chương này đã rất là quen thuộc khuôn mặt, Ngài Tĩnh Hương cảm thấy cũng là xuân thủy chợt nhăn, nàng khuôn mặt có chút mặt hồng hào. Môi bởi vì vừa rồi tranh đấu mà hơi hơi run rẩy, tâm khảm càng hình như có con thỏ nhỏ tại bính, giống như tùy thời đều phải nhảy ra tựa như. Mau thả ta ra, tiểu Kiệt, làm người khác nhìn thấy không tốt. Vương Kiệt ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn Ngài Tĩnh Hương kia chưa thi bất kỳ cái gì son phấn xinh đẹp mặt trái xoan phía trên, mặt nàng hình dáng thập phần sao mỹ, có chứa một loại khí chất cao quý, có vẻ hết sức phong tình vạn trùng. Lúc này lại bởi vì nàng vội vàng mà kiềm chế lại có điểm quẫn bách. Phấn nộn khuôn mặt hơi hơi đỏ ửng, thật là hấp dẫn người. Vương Kiệt cũng là đắc ý cười nói bá mẫu, ngươi mạnh khỏe gợi cảm a, để ta hôn ngươi một chút, có thể chứ? Nói xong, hắn còn cố ý lè lưỡi liếm liếm môi của mình, bộ dáng kia nói không ra ngả ngớn. Tay hắn nhẹ nhàng quá ra Ngài Tĩnh Hương thơm ngon bờ vai bên trên, nói bá mẫu tâm lý cũng thực tịch mịch a. Không muốn. Ngài Tĩnh Hương kinh hoàng bất an vặn vẹo thân thể của chính mình. Muốn thoát khỏi cặp kia tại trên vai liên tục không ngừng xoa nhẹ ma chảo, có thể mặc nàng như thế nào vặn vẹo chính là tránh thoát không được, nhưng nàng kia lung linh ngọc đến tư thái lại bởi vì thân thể nàng đong đưa mà càng thêm cám dỗ Vương Kiệt, lại tăng thêm nàng cả người phát tán ra đoạt người tâm phách mê người mà thành quen thuộc mùi thơm cơ thể, Vương Kiệt còn thật có điểm cầm giữ không được muốn đem nàng đẩy ngã. Đừng, đừng như vậy, đại bá của ngươi mau lên đây. Ngài Tĩnh Hương một tay che ở trước ngực, một tay dùng sức chống cự Vương Kiệt lồng ngực. Nàng lo lắng cũng không phải là bị Vương Kiệt khinh bạc, dĩ nhiên là sợ hãi bị phát hiện, phát giác chính mình nói rất nghĩa khác, nàng kia đoan trang quyến rũ gương mặt xinh đẹp đột nhiên nổi lên từng trận đỏ mặt. Chương 1917 tại bá mẫu trước trêu đùa bá mẫu 1. Bá mẫu, đây chính là ngươi trước câu dẫn ta đấy. Vương Kiệt nhẹ nhàng trêu chọc nàng cằm, mỉm cười nói ngươi nhìn ngươi mặc lấy như vậy gợi cảm trong suốt đồ ngủ theo giúp ta, còn không rõ ràng sao. Ngươi nói loạn. Ngài Tĩnh Hương đem tự tay đừng đến một bên, đôi mắt bên trong đột nhiên lóe lên nhẹ nhẹ nhu tình cùng u oán, nhưng thế nhưng thần kỳ cũng không có phản ứng. Vương Kiệt thấy nàng không phản kháng nữa, liền đem hai tay chuyển qua nàng eo lúc, miệng rộng dán vào nàng khuôn mặt nhẹ nhàng nói bá mẫu, nhân sinh khổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt, ngươi nhìn ngươi cái bộ dạng này, rõ ràng cho thấy chưa thỏa mãn dục vọng, giống ngươi lớn như vậy mỹ nhân tại sao có thể ủy khuất chính mình đâu này. Vừa nói vừa nhẹ nhàng tại nàng mỏng manh môi hồng thượng nhẹ nhàng thêm một chút, lập tức hôn nàng miệng anh đào, dùng đầu lưỡi đẩy ra nàng hàm răng, xâm nhập nàng miệng thơm bên trong tận tình tứ lược. Ngài Tĩnh Hương miệng nhỏ thổ khí như lan, tỏa ra cồn hương vị đồng thời cũng xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thật sâu kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh. A, Ngài Tĩnh Hương song mặt đỏ bừng, thành thục thân thể yêu kiều lại nhẹ nhàng run rẩy. Vương Kiệt một bên tiếp tục nhẹ nhàng khiêu khích đầu lưỡi của nàng, khi thì quấn lấy nhau, khi thì vẽ lấy vòng tròn, một bên khác là cách quần áo nhẹ nhàng âu yếm nàng vậy được quen thuộc hư không mạn diệu thân thể. Ngài Tĩnh Hương tuy rằng còn đóng chặt lấy ánh mắt, nhưng hô hấp của nàng đã rõ ràng có chút dồn dập, trong khoang mũi cũng phát ra trầm trọng hơi thở cùng với mỏng manh tiếng rên rỉ. Nhìn trong ngực dần dần trầm mê ở tình dục bên trong xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt trong lòng ẩn ẩn cảm giác kích thích, không nghĩ tới chẳng những cấp bá phụ mình đeo lên nón xanh, còn cấp chính mình đại bá đỉnh đầu nón xanh. Vương Kiệt thuận theo nàng mông eo ở giữa đường cong là lướt từ từ hướng lên phía trên sờ soạng, mười ngón tay tại trên thân thể của nàng nhảy lên tán tỉnh, điều này làm cho ngài Tĩnh Hương nàng ký sợ hãi lại vết ngứa, không bao lâu liền bắt đầu thở dốc phì phò. Vương Kiệt nhân cơ hội cởi bỏ nàng đồ ngủ dây lưng, một cái ma trào trượt vào váy của nàng, chạm đến kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu. Kia trắng nõn đầy đặn núi ngọc thượng bộ cùng rãnh vú sâu hoắm liền xuyên qua buông ra cổ áo mà trở nên như ẩn như hiện. Không, người không thể như vậy, ta là người bá mẫu a. Bị Vương Kiệt chạm đến được một chớp mắt kia, ngài Tĩnh Hương thân thể mạnh mẽ đánh một cái giật mình. Nàng hai tay dùng sức đè lại xâm nhập đến quần áo bàn tay to ý đồ ngăn cản Vương Kiệt tiến thêm một bước xâm phạm, nhưng là như vậy lại đem Vương Kiệt sờ móng đặt tại nàng bộ ngực đầy đặn bên trên. Nếu như bị nhân phát hiện ta thật là không có mặt gặp người. Ngài Tĩnh Hương thân thể run run, vừa muốn đẩy ra Vương Kiệt, nhưng lại phát hiện hắn tay kia thì đã ôm thật chặt chính mình eo thon rồi, mà con kia ma chảo cũng là đại trương, đem một tòa núi ngọc giữ bàn tay. Tiểu Kiệt, ngài Tĩnh Hương cầu xin nhìn Vương Kiệt, hồn hình thờ gấp nói không nên như vậy. Mỹ thiếu phụ dãy rủa, vặn vẹo kia chắc ước phong thái thành thục thân thể yêu kiều, nhưng là như vậy lại càng thêm kích thích ra Vương Kiệt thân thể bên trong tiềm tàng thú tính. Tuy rằng đã vừa mới cùng Lý Úc Quân đại chiến một hồi, nhưng là Vương Kiệt lại giống như một đầu ăn không đủ no sói đói giống như, hắn dùng lực đem xinh đẹp người vợ thật chặt ôm tại chính mình trong ngực, song trường vòng ở nàng vòng eo, thật sâu hôn nàng hà hơi như lan ưỡn eo miệng nhỏ. A, ngài Tĩnh Hương chỉ cảm thấy chính mình thân thể từ tê tê dại dại, nhưng lại không có chống cự khí lực, nam nhân cái kia song ma trào leo lên trước ngực của nàng tuyết phong bên trên vuốt ve, tùy theo trước ngực không ngừng truyền đến điện giật khoái cảm, thân thể của nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng vặn vẹo, miệng nhỏ trung phát ra giống như là kiềm chế hừ nhẹ tiếng. Vương Kiệt hơn nâng lên đầu đến, gương mặt người thắng nụ cười ngươi nhìn, ngươi mình cũng đã có phản ứng. Cũng không cấp ngài Tĩnh Hương nói chuyện cơ hội, hắn lại lần nữa tầng tầng lớp lớp hôn môi anh đào của nàng. Ngài Tĩnh Hương tuy rằng vẫn còn là rất nhỏ phản kháng, nhưng là hơi hơi mở ra miệng, kìm lòng không được đưa ra đầu lưỡi, Vương Kiệt đem nàng đầu lưỡi ngậm tại trong miệng mút lấy, nhẹ hút chậm hút lấy, lưỡi lẫn nhau triền, cam dịch trao đổi. Vương Kiệt cúi đầu nhìn trong ngực cái này thành thục xinh đẹp phu nhân, ánh mắt nàng khép hờ, gợi cảm miệng nhỏ môi đang bị hắn tầng tầng lớp lớp hôn, kia như u giống như lan khí thức làm hắn trong lòng mê muội không thôi. Nhưng là khóe mắt của nàng đã từ từ rịn ra hai hàng trong suốt nước mắt. Vương Kiệt hai tay nắm ở nàng tiêu diệt thơm ngon bờ vai, ôn nhu hôn lấy nàng gò má, vì nàng liếm đi lệ trên mặt châu. Bá mẫu, người vẫn không trả lời ta đâu này. Đại bá có phải hay không liệt dương, bằng không các ngươi vì sao chỉ sinh một cái nữ nhi? Không, hắn. Ngài Tĩnh Hương vừa muốn phản bác, nhưng ở đối mặt Vương Kiệt cặp kia thâm thúy đồng tử thời điểm bỗng nhiên dừng lại, hơi hơi sau khi từ biệt chán, nàng yếu ớt nói cái này cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi chính mình thì không thể đủ chủ động tranh thủ hạnh phúc sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vì hắn bảo vệ cho chính mình? Ngươi buông, thậm chí cần ngươi để ý. Ngài Tĩnh Hương quay đầu chỗ khác, lại đem chính mình kia phấn nộn tuyết gáy bày ra ở Vương Kiệt trước mắt, nàng nhẹ nhàng dãy dụa lại làm cho trước ngực cao ngất vú sữa tầng tầng lớp lớp chìa vào nam nhân trên người. Nhìn Mỹ thiếu phụ trắng nõn thẳng tắp gáy ngọc, Vương Kiệt lập tức tâm lý thỏa mãn, hắn hơi hơi cúi người xuống. Nhẹ nhàng cắn một cái nàng trong suốt tai châu, cũng không khi dùng đầu lưỡi tại tai của nàng động khiêu khích liếm. Ngài Tĩnh Hương nhịn không được phát ra ưm một tiếng, hai tay chống cự Vương Kiệt lồng ngực không muốn. Nàng gương mặt xinh đẹp là hồng như vậy choáng váng dày đặc, giống như một quả táo chín giống như, hơi thở trong kia một tia tràn ngập lửa tình nhiệt khí phun đến Vương Kiệt khuôn mặt, thơm mát thủy mị thành thục mùi thơm cơ thể, thật sâu kích thích Vương Kiệt. Về sau, khiến cho ta đến cho ngươi hạnh phúc a. Vương Kiệt nhẹ nhàng vén lên nàng kia nhu thuận mái tóc, Tĩnh Hương, ngươi thực gợi cảm a, rất ít nhìn thấy ngươi như vậy có khí chất hào môn phu nhân, thật sự là sống an nhàn sung sướng a. Ngươi, ngài Tĩnh Hương hơi sững sờ, nàng chậm rãi hắn ngẩng đầu lên đến, nhưng khi nàng đối đầu Vương Kiệt cái kia một đôi giường như muốn đem nàng nhiếp đi hồn phách đôi mắt bên trong đột nhiên trở nên có điểm tâm loạn như nha, không biết làm sao lên. Cuối cùng đành phải đóng chặt lấy một đôi mắt phượng, biên bối răng trắng cắn chặt gợi cảm môi dưới. Gương mặt thẹn thùng vô hạn bộ dạng. Gặp trong ngực xinh đẹp người vợ đầy mặt ửng hồng, thẹn thùng vô hạn, Vương Kiệt trong lòng lập tức thăng lên tái chiến một hồi xúc động. Hắn chậm rãi thấu qua đi, nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp người vợ, Vương Kiệt nhưng cũng không cấp bách phó chưa hành động, mà là lặng lặng nhìn chằm chằm kia nóng bỏng thẹn thùng Nguyệt Dung mãnh xem, cố ý đem chính mình trong miệng gọi ra lửa nóng khí tức toàn bộ phun tại nàng lửa kia hồng gò má bên trên. Cuối cùng, tại người vợ thiếu phụ nhịn không được phát ra nhẹ nhàng một tiếng nũng nịu kêu to sau, Vương Kiệt vẫn là thấp ngăn không được kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, tham lam miệng rộng hôn lên xinh đẹp người vợ nhẹ nhàng mân gợi cảm môi hồng. Hắn không kịp chờ đợi đem đầu lưỡi duỗi đi vào, dây dưa mềm mại lưỡi thơm, ngài Tĩnh Hương bỗng nhiên mở cặp kia mị nhãn, dùng ánh mắt mê ly nhìn dán tại mặt nàng nam nhân, lập tức lại gắt gao đóng lại, nhưng không có một chút phản kháng, mà là nhiệt tình đáp lại hắn tác hôn, hai tay chủ động ôm Vương Kiệt cổ. Nàng môi nhi mở phân nửa, thuận theo đem đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng, mặc hắn hôn lấy, thêm, cắn, hút, cái lưỡi đinh hương càng là chủ động quấn lấy xâm nhập đầu lưỡi, mang theo nàng tại chính mình miệng thơm bên trong chung quanh du động, nước bọt ám phun. Có lẽ, này một cái hôn đem chính mình trong lòng chân thật cảm tình đều dẫn phát rồi đi ra, cũng có lẽ, nội tâm của mình căn bản chính là hướng khoảnh khắc này hàng lâm, ngài Tĩnh Hương giống như một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ vậy rúc vào Vương Kiệt trong lòng. Lông mi thật dài khi thì nhảy lên, khóe mắt ở giữa thế nhưng ích ra một tia nước mắt. Vương Kiệt cũng biết nàng tâm lý định hẳn là thiên nhân giao chiến, biết lúc này chính là đánh vỡ nàng trái tim tốt nhất thời điểm. Vì thế, hắn càng thêm dùng sức ôm trong ngực xinh đẹp người vợ, cảm nhận vậy được quen thuộc thân thể mang cho chính mình tuyệt vời xúc cảm, đó là cỡ nào đầy đặn trắng mịn, hắn thậm chí còn có thể xuyên qua tầng kia tầng quần áo rõ ràng cảm nhận được trong ngực người vợ thiếu phụ kia đặc hữu tơ lụa vậy mềm mại trượt vô cùng mịn màng làn da. Bất quá, lúc này ngài Tĩnh Hương cũng là thân thể yêu kiều vi run rẩy. Nhắm mắt ngài Tĩnh Hương bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường tráng vừa dương nam tính khí tức xông vào mũi mà đến, đối phương kia cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy tiếng khiến cho nàng toàn thân không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên bản trong lòng kia lý tính cùng cảm tính liền đang làm tranh đấu, lúc này lại bỗng nhiên bị dục vọng của mình chiếm thượng phong, một viên làm kiệt phương tâm chậm rãi lên suy nghĩ xôn xao. Nàng từng điểm mở kia tràn đầy tiến bộ mị nhãn, trong mắt lưu truyền nhàn nhạt quang sóng, giống như là động tình, giống như là mê võng, giống như là dãy dụa, bị Vương Kiệt ôm tại trong ngực, nàng lại thế nhưng không sinh được một tia phản kháng khí lực, mà đáy lòng của nàng cũng không có kháng cự ý tứ, ngược lại có chút đỏ mặt cúi đầu, nói Tiểu Kiệt, ngươi trước thả ra bám mẫu. Nhưng là, ngài Tĩnh Hương nói chung mặc dù có ý trách cứ, nhưng là giọng nói của nàng cũng không có tức giận, mà là có chút ngượng ngùng e lệ. Nhưng thấy nàng tóc dài phiêu giật, gương mặt xinh đẹp mang theo thanh xuân đỏ ửng, như anh đào miệng nhỏ lúc nào cũng là hơi hơi mân, cao ngất đầy đặn núi ngọc đặt ở Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Tĩnh Hương, người thật sự là một cái mê người vưu vật. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa một chút hôn người vợ thiếu phụ gợi cảm môi hồng. Tứ phiến môi thật chặt dán tại cùng một chỗ, mà thân thể hai người lại dường như sinh ra một cỗ điện lưu tựa như, liên tục không ngừng xâm nhập ôm hôn nam nữ. Nụ hôn của bọn hắn cuồng nhiệt mà triền miên, hai lưỡi tướng củ, nước bọt lẫn nhau độ, mượn kết hợp bờ môi, bọn hắn trao đổi đối với lẫn nhau cảm tình. Giống như điện giật ma túy làm cho ngài Tĩnh Hương toàn thân không tự chủ được run rẩy, hơn nữa nhẹ nhàng rên rỉ lên. Đương hai người kết thúc cái này hôn nồng nhiệt thời điểm, nàng khép hờ tinh mâu. Cả người mềm nhũn vô lực, mềm mại không xương tựa như sụi lơ tại nam nhân trong lòng. Tiểu sắc lang, ngài Tĩnh Hương tay nhỏ một quyền đánh vào Vương Kiệt lồng ngực, có thể nàng cũng không có dùng sức, chỉ có thể giống ngứa ngáy vậy tại Vương Kiệt trên thân thể nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi, mà nàng mặt mang ửng hồng, gợi cảm môi anh đào có chút sưng đỏ. Nhanh chút thả ra nhân ra, nếu như bị nhân nhìn thấy vậy thì phiền toái. Vương Kiệt cũng không có nghe lời nói của nàng, cười nắm thật chặt song trường. Càng thêm dùng sức đem xinh đẹp người vợ thành thục thân thể ôm vào chính mình trong ngực, nói bá mẫu như vậy vưu vật, ta lại làm sao có khả năng buông tay cho ngươi đi, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, cho dù là đại bá tự mình đến đây ta cũng không có khả năng buông tay. Ngươi, nghe được Vương Kiệt nói ra như thế ngả ngớn lại phiến tình lời nói, ngài Tĩnh Hương viên kia phương tâm càng là kịch liệt nhảy lên, tràn ngập nhẹ nhẹ ngọt ngào, mà thân là người vợ nhân mẫu luân lý đạo đức, sớm bị nàng ném ở ngoài chín tầng mây. Buông tay, cũng không biết nàng khí lực từ nơi nào tới, chỉ thấy ngài Tĩnh Hương bỗng nhiên tránh thoát Vương Kiệt ôm, nàng cũng không có chạy trốn, mà là hơi hơi xoay người sang, thản nhiên nói chúng ta. Dù sao tuổi chênh lệch như vậy đại, người thật không chỉ là tham luyến cơ thể của ta sao? Vương Kiệt bờ môi treo lên đắc ý nụ cười, hắn bước nhanh về phía trước, hai tay giương một cái vây quanh tại người kia eo nhỏ bên trên bất kể là ngươi tâm, cũng là ngươi thân, ta đều phải. Ngài Tĩnh Hương phát giác kia một đôi bàn tay dùng sức ôm lấy chính mình đồng thời, bên tai cũng truyền đến làm nàng tâm thần mê loạn tràn ngập nam nhân từ tính âm thanh. Ngài Tĩnh Hương thân thể nhẹ nhàng giật giật một cái, trong lòng dẫy dụa dục vọng lập tức tìm đến một cái rất tốt lấy cớ. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhợt nhạt nũng nịu kêu to ân. Kia gợi cảm mê người thân thể yêu kiều tại nam nhân trong ngực nhẹ nhàng vặn vẹo, trán hơi hơi thấp, lại nhìn trong ngực người vợ thiếu phụ non mềm tuyết trắng cổ trắng, Vương Kiệt kìm lòng không được cúi đầu tại phía trên một trận khẽ hôn chậm liếm cắn xé vừa lật, một đôi ma chảo dọn ra leo lên trước ngực nàng kia kiên đĩnh no đủ núi ngọc vú sữa bên trên. Nha, không muốn. Ngài Tĩnh Hương liền toàn thân sụi lơ tựa vào Vương Kiệt trên người thở hổn hển, miệng nàng đã nói không muốn tuy nhiên lại cũng không có quá khích dẫy dụa động tác. Vương Kiệt đem nàng ôm thật chặt, đổi một cái tư thế thoải mái về sau, nói làm sao vậy? Ba mẫu không thích như vậy. Nàng song trường ủng tiến vòng ở người vợ thiếu phụ vòng eo, hạ thân cũng sớm đã cứng rắn như thép đại con cặc tầng tầng lớp lớp chìa vào mông của nàng lúc. Ân, ta không biết. Ngài Tĩnh Hương nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhưng là kia trương gương mặt xinh đẹp cũng đã là ửng hồng tăng vọt. Vương Kiệt đem cầm đệm ở nàng trên vai, tham lam người mùi thơm, thỉnh thoảng há mồm ra liếm láp xinh đẹp người vợ tai châu. Hắn một tay đem rối tung tại trên hai má mái tóc long long, tinh tế thưởng thức, mà đổi thành một bàn tay tắc bám đầu nàng, chiều kia trong suốt môi anh đào một ngụm hôn lên. Ngài Tĩnh Hương chính là tượng trưng từ chối vài cái liền thuận theo Vương Kiệt tác hôn, đôi môi thân khải, đón vào Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi, nàng miệng nhỏ bên trong phun nói mê vậy nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều cảm thấy tê dại chua ngứa, càng ngày càng mềm yếu vô lực. Bá mẫu, nghĩ không muốn đâu. Vương Kiệt nhẹ nhàng trêu chọc nàng tình dục, một ngụm ngậm vào kia ngọc đến tai châu, nhẹ nhàng hỏi có phải là muốn hay không. Ngươi nói bậy. Ngài Tĩnh Hương nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, theo nam nhân trong ngực tránh thoát, nàng gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, mị nhãn như tơ lườm hắn liếc nhìn một cái, hô hấp dồn dập trước ngực nàng hai vú liên tiếp phập phồng, thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Ngươi đêm nay dám đến ta và ngươi đại bá gian phòng sao? Ngài Tĩnh Hương bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, vệt nước mắt trên mặt nàng lờ mờ có thể thấy được, nhưng là lúc này lại là thẹn thùng vô hạn trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái liền vội vàng rời đi. Vương Kiệt đứng tại chỗ, khóe miệng thượng lại treo tà tà nụ cười, hắn nhỏ tiếng líu díu nói nàng muốn làm đại bá trước mặt theo ta yêu đương vụng trộm sao. Bầu trời bên trên lấp lánh vô số ánh sao, nguyệt hiếu tinh phồn, mà đang ở này tráng lệ biệt thự bên trong, Vương Kiệt lại lớn dao động xếp đặt đi hướng bá phu cùng bá mẫu gian phòng bên trong. Tay hắn thượng cầm lấy một lọ rượu đỏ, trên mặt lại lộ vẻ tà ác biểu cảm loại này loạn luân cấm kỵ sự tình, ta cũng không phải là lần thứ nhất làm. Bá phu a, thỉnh thứ lỗi cháu thực xin lỗi rồi. Bất quá, ngươi yên tâm, ta thượng lão bà của ngươi sau đó, khẳng định về sau có thể cho ngươi lưu lại một đứa con trai, đây chính là ngươi và gia gia tha thiết ước mơ. Nhưng là một chút có thể làm được chờ một lát mạo hiểm kích thích, trong lòng hắn liền cũng không nhịn được nữa sôi trào, bước chân không tự giác tăng nhanh. Vừa mới vừa tiến vào, chỉ thấy bá phu Vương Kiến Kiệt nghênh diện đên lên phía trước, trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng, nói ha ha, tiểu Kiệt. Ngươi như thế nào ở phía sau đến đây, mau ngồi. Vương Kiệt tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua, cũng tùy tay đưa lên chính mình trong tay rượu đỏ, cười nói đây là ta theo trong nhà mang đến một lọ cực phẩm rượu đỏ, cố ý tìm đến bá phu ngươi uống mấy chén. Vương Kiến Kiệt hình như cũng không có hoài nghi gì, mỉm cười nói vậy được rồi, ta liền liều mình bồi quân tử, tính ra này hay là chúng ta lần thứ nhất một mình tại cùng một chỗ uống rượu đâu này. Hắn nhìn lên sắc mặt có chút đỏ ửng. Rõ ràng cho thấy lúc ăn cơm uống không ít, đây là đã có một chút say rượu. Ngay tại hai người uống rượu ngon, mò mầm thời điểm chỉ thấy nội ở giữa chậm rãi đi ra một đạo thướt tha thân ảnh. Quần áo nhẹ nhàng màu tím bộ váy, yểu điệu vóc người cao gầy, Anna Đa Tư, thần sắc có một cổ thong dong tao nhã khí chất, tú lệ gương mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt hắc bạch phân minh, doanh doanh eo thon, thẳng tắp kiều cổ, câu người tầm hồn. Đầy đặn núi ngọc che lấp tại mỏng manh bộ váy. Giống như không chịu cô đơn muốn nhảy ra, làm người ta nhìn luôn muốn kéo xuống quần áo, có thể hào hào mà trêu đùa một chút, cả người tỏa ra mê người mỹ lệ, hiển như vậy thành thục cùng đoan trang. Ngài Tĩnh Hương đối với Vương Kiệt kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, tâm lý giống như lật lên cơn sóng gió động trời. Cố ý đừng mở cái kia dường như ăn người đôi mắt, nàng không nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng thật dám đến nơi này tìm nàng. Ha ha, nguyên lai là bá mẫu đến rồi. Vương Kiệt cõng Vương Kiến Kiệt hướng về trước mắt này một cái mặc lấy một thân váy dài người vợ thiếu phụ nháy mắt một cái, trên mặt lộ vẻ ngả ngớn vũ mập mờ, bá phu thật sự là hạnh phúc a, bá mẫu xinh đẹp như vậy, xinh đẹp động lòng người. Tiểu chứng thối, Liền ngươi, ba mẫu cũng dám hay nói giỡn. Không lớn không nhỏ. Vương Kiến Kiệt giống như có chút ý nghĩ không rõ cười nói. Ai nha, thời tiết nóng quá a, không có tắm rửa liền đến quấy rầy bá phu bá mẫu, thật sự là đường đột thật sự thế nào. Vương Kiệt giống như đang chờ cái gì tựa như, kéo ra chính mình quần áo trong, lộ ra kiện mỹ thân trên, không biết là vừa rồi dục hỏa khó nhịn vẫn là yêu đương vụng trộm kích thích, vạm vỡ lồng ngực phía trên hãy còn có mồ hôi cuồn cuộn. Ngài Tĩnh Hương kìm lòng không được liếc mắt nhìn Vương Kiệt kia hai khối to lớn cơ ngực, có chút đỏ mặt thẹn thùng nói ta đi cầm lấy khăn mặt, người lau, đầy người mồ hôi, ta xem đều thay người khó chịu. Tiểu Kiệt không cần khách sáo, nơi này tuy là phòng của chúng ta lúc, nhưng ngươi là ta duy nhất cháu, đại khái lấy đi phòng tắm tắm rửa một cái vô phương. Vương Kiến Kiệt ngược lại rộng lượng, đầu lưỡi cũng đã bắt đầu lớn. Không dám, ta hay dùng khăn mặt đơn giản lau liền đủ rồi. Vương Kiệt cười tủm tỉm nhìn Vương Kiến Kiệt trong mắt càng ngày càng hồng. Ngài Tĩnh Hương cũng không đợi Vương Kiệt chối từ, xoay người đi vào cầm mau khăn mặt đi ra đưa cho Vương Kiệt, nói đây là tân, cầm lau một chút. Vương Kiệt tiếp nhận khăn mặt, đi đến rửa tay lúc, cầm lấy bồn nhận chậu nước, ngài Tĩnh Hương vội cúi người đem mặt bồn phóng tới trên mặt đất, ngẩng đầu hỏi ngươi không có xoay tròn vòi nước chỉ là nhận nước lạnh, có khả năng hay không quá lạnh, muốn hay không thêm chút hơi nóng thủy. Nhưng không biết mặc lấy khỏa thân bộ váy nàng, tư thế này là cỡ nào mê người. Chương 1918 tại bá mẫu trước trêu đùa bá mẫu 2. Theo Vương Kiệt độ cao nhìn xuống, vừa vặn có thể theo cổ áo nhìn đến kia hai luồng trắng nõn thịt mềm, bị màu trắng áo ngực che khuất hơn nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra duy mỹ hình dạng, trung gian là một đầu thật sâu khe ngực, thật sự mê người cực kỳ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một đoàn dục hỏa từ bụng thăng lên, dưới hông sự việc cũng theo đó cương lên, đem rộng thùng thình quần nhô lên lão đại một đống. Bận rộn che giấu nói không cần làm phiền, bình thường đều là như vậy tắm, nói sao trời nóng như vậy, tắm nước lạnh vừa vặn. Ngài Tĩnh Hương kỳ thật đã sớm phát hiện Vương Kiệt ánh mắt chỗ, chỉ là sợ lúng túng khó xử, không có ngựa thượng đứng dậy mà thôi, nhưng không nghĩ tới chính là nam nhân dưới hông sự việc ngay tại trước mắt mình lên cái loại này làm người ta thẹn thùng biến hóa, càng làm cho nàng xấu hổ chính là, phát hiện chính mình cũng không chán ghét loại biến hóa này, ngược lại ẩn ẩn có chút mong chờ tựa như. Nhìn trước mắt kia thật cao nhô lên, xem như người vợ thiếu phụ ngài Tĩnh Hương. Âm thầm tại trong lòng cùng Vương Kiến Kiệt làm một lần so sánh, phát hiện Vương Kiệt cái kia. Thật sự rất đại, không biết lớn như vậy đại con cặc cắm đi vào sẽ là cái dạng gì cảm nhận đâu này. Nghĩ vậy, ngài Tĩnh Hương cảm thấy chính mình quá hoang đường quá mắc cỡ, không dám tiếp tục nghĩ tiếp, cúi đầu ra vẻ trấn tĩnh nói vậy ngươi tắm a, ta đi làm mâm đựng trái cây, giúp các ngươi lưỡng tỉnh rượu. Tốt, ngươi đi bận rộn ngươi. Vương Kiệt cũng ra vẻ không biết chính mình dưới hông biến hóa, bình tĩnh trả lời. Vừa rồi ngài Tĩnh Hương xấu hổ thần sắc đều nhìn tại trong mắt, tâm lý nắm chắc hắn quyết định lại tiếp tục khiêu khích chiêu chọc, như vậy quá trình so cuối cùng ăn được còn muốn kích thích đã nghiền. Tùy ý lau một phen, Vương Kiệt ném xuống khăn mặt, hướng đến phòng bếp đi đến. Ngài Tĩnh Hương đang tại vòi nước hạ cỏ rửa hoa quả, giống như đang suy nghĩ gì tâm sự, có chút thất thần, xinh đẹp khuôn mặt thỉnh thoảng hiện lên một tia đỏ ửng, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Khi thấy trần trụi thân trên, dưới hông vẫn là đứng vững một đống sự việc Vương Kiệt tiến đến, thần sắc có chút mất tự nhiên nói giặt xong rồi hả. Ba mẫu ở nhà có phải hay không thường xuyên làm hoa quả và các món nguội bang bá phu tỉnh rượu à? Vương Kiệt cười hỏi nói. Đúng vậy à, hắn cơ hồ ngày ngày đều có xã giao, mỗi ngày đều là uống say như chết trở về. Ngài Tĩnh Hương u oán nói. Kia bá mẫu người ở nhà một mình không phải là quá tịch mịch. Vương Kiệt mang theo hay nói giỡn giọng điệu nói. Giống ngài Tĩnh Hương loại này người có kinh nghiệm, như thế nào nghe không ra trong lời nói điểm kia nhi khiêu khích vị, xấu hổ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt cười xấu xa Vương Kiệt, hờn dỗi nói đã kết hôn nữ nhân đều là như vậy trải qua, ta có cái gì tốt cảm thấy tịch mịch. Nói, ánh mắt lại không bị khống chế hướng đến nam nhân dưới hông thật nhanh miết quá. Nhìn đến kia hai chân ở giữa vẫn là thật cao đứng vững, thân thể không tự chủ được cảm thấy một trận ngứa ngáy. Hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp không để lại dấu vết nhẹ nhàng kẹp chặt một chút. Ta khi nào thì lừa bá mẫu rồi hả? Giống bá mẫu xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân ta như thế nào bỏ được gạt ngươi chứ? Vương Kiệt tiếp tục cười xấu xa. Ta có cái gì tốt, đều hoa tàn ít bướm rồi. Ngài Tĩnh Hương trong lòng mặc dù nhiên hưởng thụ, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ bình tĩnh nghe thẹn nói. Tất cả nói, ngươi a một chút cũng không già. Hơn nữa bá mẫu thực tài giỏi a. Vương Kiệt cố ý tại cái đó làm tự tăng thêm ngữ khí, làm người ta nghe xong, không nghĩ nghiêng đều khó khăn. Đương Ngải Tĩnh Hương ánh mắt lại lần nữa phiết đến kia đống sự việc thời điểm, não không khỏi hiện ra làm xấu hổ cảnh tượng đến, muốn là kia đại con cặc có thể cắm vào lời nói, sẽ là như thế nào tuyệt vời. Vì ngăn cản chính mình ảo tưởng, bận rộn mang lên rửa xong hoa quả đi đến trước bếp lò, nói Tiểu Kiệt, người thích ăn cái gì hoa quả, bá mẫu là hơn thiết một chút. Vương Kiệt nhìn bá mẫu xinh đẹp bờ mông đường cong, cùng không tự nhiên kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân, khóe miệng hướng lên vểnh vểnh lên, đứng dậy đi đến này sau lưng, ứng tiếng nói chỉ cần bá mẫu làm ta cái gì đều thích ăn, chính là nhìn nhìn bá mẫu tắm sạch cái gì hoa quả. Ngài Tĩnh Hương cảm giác được sau lưng nam nhân khí tức, mặc dù không có tiếp xúc được bản thân, còn là có một chút ý xấu hổ xông lên đầu, cười duyên che giấu nói bá mẫu có thể có cái gì tốt đồ ăn, chính là nấu hai loại việc nhà đồ ăn, một người ăn, đơn giản một chút. Vương Kiệt nhìn trước mặt Ngài Tĩnh Hương trắng nõn thon dài cổ, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, dưới hông đại con cặc càng thêm cứng rắn thượng ba phần, dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ, cơ hồ muốn dán lên Ngài Tĩnh Hương mới dừng lại, bá mẫu, ta tiểu mụ nhưng là không ít khen ngươi đồ ăn đốt ăn ngon, về sau có cơ hội nhất định phải chính miệng nếm thường bá mẫu tay nghề nga. Vậy ngươi phải vân vân, a. Ngài Tĩnh Hương cũng là cảm giác được mẫn cảm mông đàn nhi bị nhất vật cứng nhẹ nhàng đỉnh hai cái, không khỏi kêu nhỏ một tiếng, bận rộn rất bình tĩnh dán chặt lò bếp, trên mặt đã là đỏ ửng đầy mặt. Vốn là cũng không trở thành mẫn cảm như vậy, chính là một hồi này bị châm ngòi có chút động tình, tăng thêm vợ chồng lãnh đạm đã hơn nửa năm thời gian bỏ đã lâu thân, liền hiền mẫn cảm một chút. Nhìn đến trước mặt người vợ thiếu phụ mang tai đều đỏ, lại cảm giác được nàng chính là hướng bên trong né tránh, cũng không có lên tiếng quát lớn chính mình, Vương Kiệt càng thêm lớn đảm lại đi phía trước di động một điểm, làm cứng rắn đại con cặc cách mỏng manh bộ váy vải dệt đội lên Ngài Tĩnh Hương đầy đặn ngạo nghễ vỉnh lên mông đàn phía trên, cứ như vậy đầy cũng không đi hoạt động, trong miệng lại một lời hai ý nghĩa nói thật thơm, nghe thấy cứ như vậy thơm, ăn lên đến khẳng định không kém. Nơi nào có cái gì thơm, là hoa quả lại không phải là đồ ăn, ân. Ngài Tĩnh Hương cảm giác được căn kia vật cứng việc lại đội lên đến, mặt đỏ tai hồng khẽ hừ nhẹ một tiếng, nghĩ xoay người rời đi, tâm lý lại có một chút không tha, chỉ cảm thấy chân có chút như nhũn ra, tâm nhảy cấp tốc tăng nhanh, đầu óc có chút chỗ trống. Nhìn có chút động tình người vợ thiêu phụ, Vương Kiệt càng thêm lớn đảm dán đi lên, nhẹ nhàng hoạt động phần eo, làm cứng rắn đại con cặc cách vài dệt tại nữ nhân đầy đặn ngạo nghễ vỉnh lên mông cọ sát, còn bất chợt đội lên mông câu một chút vị trí, làm nàng có thể càng sâu thiết cảm nhận đại con cặc lửa nóng. Đã 42 tuổi Ngài Tĩnh Hương, kết hôn 21 năm, nhưng nơi nào có bị trừ trưởng phu Vương Kiến Kiệt ở ngoài nam nhân như vậy thân mật chạm đến quá, lại tăng thêm Vương Kiến Kiệt mỗi ngày bận việc giao tiếp xã giao cồn trúng độc mà bệnh liệt dương, dẫn đến các nàng vợ chồng lãnh đạm làm bất hòa hơn nửa năm, tâm lý không có một chút khát vọng đó là không có khả năng. Dù nói thế nào, 30 như lang 40 như hổ a, giống Ngài Tĩnh Hương như vậy còn có thể cẩn thận thủ vững chính mình, mà một chút người thê thiếu phụ, đừng nói trượng phu vắng vẻ một năm nửa năm rồi, làm bất hòa cả tháng, cũng không nhất định có thể chịu được kia tịch mịch. Cảm nhận mông tròn thượng truyền đến từng đợt tê dại, đi đứng có chút như nhũn ra Ngài Tĩnh Hương, hai tay khoát lên lò bếp phía trên. Trên mặt lộ ra một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào yêu mị thần sắc đến, lỗ lồn hành lang từng đợt ngứa ngáy, làm nàng đầy đặn bờ mông không chịu khống chế rất nhỏ sau này đầy đầy, trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh. Nghe được Ngài Tĩnh Hương rất nhỏ rên rỉ, Vương Kiệt hơi chút tăng thêm một điểm khí lực, thỉnh thoảng trọi vào mông câu, chạm đến kia mẫn cảm khu vực. Ân, a, Tiểu Kiệt, không muốn, a, chúng ta không thể như vậy, e hèm. Trong miệng hàm hồ nói kháng cự lời nói. Ngài Tĩnh Hương đẩy đà tròn xoe mông cong lại càng thêm sau này nâng lấy, xinh đẹp gương mặt thượng che kín đỏ ửng, đôi mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ hong cong không trung phiêu khởi bóng đêm sương mù, môi rất nhỏ run rẩy, giống như đang chờ đón cái gì giống nhau, hoa quả và các món nguội làm xong, chúng ta mang sang đi thôi. Tốt, cứ như vậy đi ra ngoài đi. Vương Kiệt cứ như vậy đem cứng rắn đại con cặc đội lên Ngài Tĩnh Hương mông câu bên trong, ôm nàng đẩy nàng đi ra ngoài. Không muốn a, người bá phu sẽ phát hiện. Ngài Tĩnh Hương không thể làm gì khác hơn bưng lấy hoa quả và các món nguội chậm rãi đi ra ngoài, mặt phấn ứng đỏ, thẹn thùng vô cùng, thân thể yêu kiều run cảm nhận Vương Kiệt cứng rắn thô to đại con cặc tại nàng mông câu bên trong cách bộ váy đẩy nàng mẫn cảm khu. Bá phu, hoa quả và các món nguội làm xong, bá mẫu thật sự là hiền lành tài giỏi a. Vương Kiệt bỗng nhiên cười nói, ta thật sự là càng ngày càng yêu thích bá mẫu rồi, vậy làm sao bây giờ à? Vương Kiệt ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng, một câu nói này nhưng là đem xinh đẹp bá mẫu Ngài Tĩnh Hương viên kia phương tâm cơ hồ đều phải sợ tới mức ngưng đập, nàng kinh hoàng nhìn chính mình trượng phu Vương Kiến Kiệt, nhưng thấy hắn hai mắt vô thần, lại không giống là uống rượu. Tốt, tốt. Vương Kiến Kiệt bưng ly lên đem kia rượu đỏ uống lên vào bụng, kia. Vậy tối nay, khiến cho ngươi đương, trượng phu của nàng tốt lắm. Không thể tưởng được này thuốc ngủ còn thật dùng được đâu. Vương Kiệt nhưng không có lý Vương Kiến Kiệt tại chỗ đó tội đạp kéo lấy đầu nói hưu nói vượn, mà là đứng lên, hướng về bên cạnh xinh đẹp người vợ cười nói bá mẫu, ngươi không phải là để ta đến nơi này tới tìm ngươi sao? Hiện tại ta đã tới Nga, chẳng lẽ ngươi không nên chủ động một điểm? Hắn vươn tay dùng sức tại Vương Kiến Kiệt trên vai vỗ lấy, hoàn toàn không sợ hắn đột nhiên tỉnh lại. Ngươi làm hắn uống lên cái gì? Ngài Tĩnh Hương bỗng nhiên yếu tiếng hỏi, nhưng là đối với chính mình trượng phu nàng cư nhiên cũng không có quá mức quan tâm. Vương Kiệt cười nói chính là thuốc ngủ mà thôi, có phải hay không a, bá phu? Hắn câu nói sau cùng là hướng về mơ hồ bất tỉnh Vương Kiến Kiệt nói. Vừa rồi trước khi tới, hắn thuận tiện hấp thụ thuốc ngủ, mới vừa rồi lặng lẽ phát công xuống đến Vương Kiến Kiệt chén rượu bên trong. Tính ra Vương Kiến Kiệt thật là bi kịch, đối với cháu sắp đưa cho đầu của mình thượng nón xanh hắn chẳng những không có phát hiện, còn cười láo lĩnh nói vâng. Đúng a, hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, toàn bộ một người lung la lung lay nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào phòng ngủ bên trong. Vương Kiệt mỉm cười, về phía trước nhảy từng bước, duỗi tay đem trước mắt xinh đẹp người vợ ôm vào trong ngực, không nói hai lời liền ổn định môi anh đào của nàng. Hai người hôn hít thật lâu mới lưu luyến không rời thả ra đối phương. Vương Kiệt ôm chặt nàng hỏi hiện tại chúng ta là không phải là có thể tiếp tục vẫn chưa xong sự tình đâu này. Ngài Tĩnh Hương nguyên bản liền mặt như ửng hồng, nghe tới Vương Kiệt nói thời điểm càng là kiều diễm như lửa, đỏ rực, như muốn nổi lên đến đây. Nàng nói rất nhẹ thực mềm mại ngươi, ta không biết. Nói đến cuối cùng, nàng đã mắc cỡ đỏ mặt vùi đầu ở Vương Kiệt trước ngực. Nhìn như vậy một cái xinh đẹp người vợ co giúp ở chính mình trong ngực, mà trượng phu của nàng lại đang tại bên cạnh si mê không thôi, nghĩ vậy, Vương Kiệt tâm lý một trận kích động. Ngài Tĩnh Hương nàng dục hỏa lúc này nhưng là cháy sạch hừng hực, mà lâu chưa gặp được cam lộ thành thục thiếu phụ, trong lòng nàng dục hỏa quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Nghĩ đến tận đây, Vương Kiệt liền hơi hơi đẩy ra trong ngực Ngài Tĩnh Hương, khom lưng một phen nhặt lên nàng màu da tất chân bắp chân đem nàng ôm ngang. A. Ngài Tĩnh Hương nhất thời chưa phản ứng, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai tay càng là thật chặt bắt lấy Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ cánh tay. Người đây là làm sao? Nhanh chút thả ta xuống. Vương Kiệt cười tại nàng miệng nhỏ dâng hương một cái, nói buông xuống đến còn như thế nào thoải mái đâu này. Ôm lấy xinh đẹp bá mẫu Ngài Tĩnh Hương đi đến ghế salon bên cạnh bên trên, Vương Kiệt đem nàng ôm đến phía trên, từ trên nhìn xuống chăm chú nhìn quan sát trước này một cái con mồi. Chỉ thấy Ngài Tĩnh Hương lung linh bay bổng thân thể yêu kiều bị quần áo kéo căng đến quá chặt, trên người phát tán ra một loại quý trọng đoan trang, đã làm mẹ người nàng lại là xinh đẹp như vậy động lòng người, càng tăng thêm một loại thành thục thiếu phụ độc đáo ý vị. Điều này làm cho Vương Kiệt một trận nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ là nằm ở nữ nhân ngượng ngùng, Ngài Tĩnh Hương căn bản không dám cùng ánh mắt của nam nhân đối diện, lặng lẽ cúi đầu không dám cùng Vương Kiệt đối diện. Xây Kiệt đâu này? Vương Kiệt cầm chặt Ngài Tĩnh Hương tay mềm. Ôn nhu hỏi. Bá phu có phải hay không đã ngủ? Ân. Xinh đẹp bá mẫu Ngài Tĩnh Hương thanh âm yếu ớt con mũi vậy nhỏ tiếng đáp, nhưng là nàng lại bỗng nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, theo trên ghế sofa bật lên đến ta. Ta đi trước nhìn nhìn. Nàng biết kế tiếp sự tình không thể bị trượng phu Vương Kiến Kiệt phát hiện, lại càng không có thể cho hắn nhìn thấy. Vương Kiệt nhưng cũng đi theo phía sau của nàng, nhìn trước mắt thành thục mỹ thiếu phụ, kia vóc người cao gầy, mỡ đông vậy làn da. Một đôi như cẩm thạch điêu khắc mà thành màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, thon dài mà tuyết trắng. Kia đoan trang diễm lệ gương mặt xinh đẹp không có năm tháng dấu vết lưu lại, kia đơn bạc ăn mặc làm nàng dáng người ưu điểm đều nhất dỉ ra không bỏ sót, duyên dáng yêu kiều, nàng trên người luôn có một loại không thể nói khí chất cao quý, làm người ta cảm giác được cao quý mà không có thể khinh nhờn. Nhìn kia diệu thiếu dáng người phong tình vạn trùng bước lấy bước nhỏ đến gần phòng ngủ bên trong Vương Kiến Kiệt trước mặt. Vương Kiệt cảm thấy bên trong thân thể giống như có một cổ nguyên thủy xúc động tại tàn sát bừa bãi, giống như là hắn bên trong thân thể cuồng bạo dã thú đã bị trước mắt cái này tuyệt sắc vư vật dẫn dắt dụ, mà tính toán kêu gọi chủ nhân tránh thoát toàn bộ trói buộc, mà hảo hảo mà tùy tâm sở dục. Đối với chính mình nam nhân nóng rực ánh mắt, Ngài Tĩnh Hương tự nhiên rõ ràng. Có thể nàng lại càng thêm ngượng ngùng mong chờ trong chốc lát sắp hàng lâm kích tình. Vương Kiến Kiệt hãn tiếng như lôi, nằm tại trên giường say bất tỉnh nhân sự. Đừng phát ra âm thanh. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Nàng gương mặt thẹn thùng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại lướt qua hắn muốn đi ra phía ngoài. Vương Kiệt lại xuất kỳ bất ý vòng ở Ngải Tĩnh Hương eo thon, một tay lấy nàng kéo đến chính mình trong ngực. Hai tay hắn đem nàng ngọc trường giữ lòng bàn tay cũng nhẹ nhàng ma sát, kia ôn nhu động tác giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ vậy tương cứu trong lúc hoạn nạn. Mà Vương Kiệt cằm cũng là khoát lên nàng thơm ngon bờ vai bên trên, Vương Kiệt buộc chặt song trường, càng thêm dùng sức ôm lấy nàng, đầu tiên là lè lưỡi liếm vành tai của nàng một chút, lúc này mới nhỏ tiếng tại tai của nàng vừa nói ngươi không sợ ta bá phu phát hiện. Ngươi hoại tử rồi, cư nhiên hỏi nhân ra vấn đề như vậy. Xinh đẹp bá mẫu ánh mắt nhìn Vương Kiệt đôi mắt, hàm răng cắn môi, lại nhắm hai mắt lại, nhanh chút thả ra nhân ra, vạn nhất xây kiệt tỉnh nên làm cái gì bây giờ. Vương Kiệt theo phía sau nàng ôm chặt lấy nàng, hai tay lại đặt ở trước ngực nàng vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, nhẹ nhàng tại chuyển vòng tròn, từng trận mùi sữa làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn không thôi. Hắn càng là hơi hơi cúi đầu xuống, linh hoạt đầu lưỡi liếm khắp trong ngực mỹ thiếu phụ kia lúm đồng tiền đẹp thượng mỗi một tấc tinh tế kiểu diễm băng cơ tuyết phu. Bá mẫu, người không biết là chúng ta tại nơi này càng thêm kích thích sao? Vẫn là, người muốn tại trượng phu trước mặt cùng cháu của mình ân ái. Vương Kiệt hai tay đi đến bởi vì nàng trở nên hô hấp dồn dập mà lên cao thấp dưới phập phồng không chừng mặc dù không lại thật là kiều đỉnh no đủ tuyết phong, tại trước ngực nàng vuốt ve, vuốt ve. Xinh đẹp bá mẫu Ngải Tĩnh Hương tùy thời toàn thân mệt mỏi, nhưng nàng hay là không dám tại chính mình trượng phu Vương Kiến Kiệt trước mặt cùng trượng phu bên ngoài nam nhân yêu đương vụng trộm, nhu nhược kia âm thanh cơ hồ là theo cái mũi nhảy ra đến ngươi. Không nên như vậy, chúng ta đi ra ngoài trước được không? Vương Kiệt làm càn hai tay nhẹ nhàng đè lại vú sữa của nàng, dùng bàn tay cảm nhận kia, tăng lên vú ngọc, một trái một phải lắc lư đong đưa, trên miệng hôn xuân ngâm không ngừng miệng anh đào, mút lấy, đầu lưỡi đột phá nàng khớp hàm, quấn lấy này đầu cái lưỡi đinh hương. Kích tình đến khi mãnh liệt như vậy, xinh đẹp bá mẫu Ngải Tĩnh Hương nhưng căn bản liền bất chấp cái gì. Vương Kiệt cảm giác hòa hậu không sai biệt lắm, liền đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng vòng ở Ngải Tĩnh Hương eo nhỏ, tay kia thì rớt ra chính mình quần khóa kéo. Đem cưng rắn khó chịu đại con cặc lấy ra đến, nhân lúc Ngải Tĩnh Hương còn không có phản ứng phía trước, đem đại con cặc trực tiếp chọi vào khe mông, lay động mông, cách bộ váy vải dệt chậm rãi hướng về no đủ khe rảnh hang tối nghiền nát lên. A, đôi mắt mê ly xinh đẹp bá mẫu Ngải Tĩnh Hương, cảm giác được hạ thân biến hóa, kêu nhỏ một tiếng, bận rộn mở to mắt quay đầu hướng đến phía sau nhìn lại, liếc nhìn một cái nhìn thấy một cây to dài đại con cặc đang tại chính mình xấu hổ địa phương tiến tiến lui lui, tuy rằng còn cách một tầng vải dệt. Nhưng đại con cặc phát tán ra nhiệt lượng vẫn là rành mạch có thể cảm thụ được, bản năng nghĩ duỗi tay đi ngăn cản, có thể đưa đến một nửa, lại cảm thấy ngượng ngùng, sợ tay đụng tới căn kia làm người ta hoảng hốt đại con cặc. Tiểu Kiệt, không thể, không nên như vậy, mau dừng lại. Bá mẫu, ta nóng thực khó chịu, chỉ có như vậy mới phải thụ một chút, người nhịn nữa nhẫn, rất nhanh liền tốt lắm. Chỉ cần ngươi đáp ứng, mặt sau nhưng mà không phải do ngươi, Vương Kiệt tâm lý xấu xa nghĩ. Nhìn Vương Kiệt gương mặt thành khẩn thần sắc, lại nhìn dưới người không ngừng ra vào đại con cặc, Ngải Tĩnh Hương tâm lý có chút hơi khó, càng nhiều hơn là xuân ý phun trào. Có lẽ Vương Kiệt là thật nghẹn khó chịu mới như vậy a, vừa rồi tại rửa tay ở giữa đến bây giờ hắn đều cứng rắn, Vương Kiến Kiệt cũng không có thể như vậy, tìm cho mình cái lý do nàng liền ngượng ngùng quay đầu đi, híp mắt cảm nhận hạ thân dễ chịu, trong miệng thường thường phát ra một hai tiếng rất nhỏ rên rỉ. A, ân, a, e hèm. Cọ sát mấy chục lần, Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi duỗi tay đi nhấc lên xinh đẹp bá mẫu Ngải Tĩnh Hương bộ váy, tại người vợ thiếu phụ không lấy lại tinh thần phía trước, một chút liền nhấc lên bộ váy, trước mắt lập tức lộ ra kỳ vọng đã lâu màu mỡ mông, trắng nõn mông bị màu trắng quần lót ren bao lấy, nhịn không được đưa tay sờ hai thanh, nói bá mẫu mông đẹp quá. A, đang chìm ngâm tại dễ chịu cảm nhận chung Ngải Tĩnh Hương, phát hiện hạ thân lành lạnh, đánh thức qua đến, duỗi tay liền muốn đi đắp lại bộ váy. Có thể Vương Kiệt làm sao có khả năng đem tới tay thành quả buông tha, vội vàng nắm được người vợ thiếu phụ tay nhỏ nói bá mẫu, cạch váy, lúc nào cũng là không thoải mái, hơn nữa ngươi vừa rồi đáp ứng phải giúp ta bận rộn. Có thể, nhưng là ta không đáp ứng nhấc lên bộ váy đó ha. Có chút xấu hổ xinh đẹp bá mẫu Ngải Tĩnh Hương trừng mắt Vương Kiệt, lo lắng hờn dỗi nói. Chương 1919 tại bá mẫu trước trêu đùa bá mẫu 3. Tại nàng tiềm thức. Nhấc lên bộ váy rõ ràng so cách bộ váy muốn tới nghiêm trọng, tuy rằng trong lòng cũng thực nghĩ phát sinh một điểm gì đó, nhưng tâm lý một điểm cẩn thận làm nàng không thể thả ra. Vương Kiệt cười xấu xa đưa đầu tại người vợ thiếu phụ trên mặt hôn một cái nói bá mẫu, hiện tại cũng như vậy, dù sao cũng phải để ta xuất hiện đi, bằng không khó chịu nhanh nga. Nói xong kéo lấy xinh đẹp bá mẫu thiên thiên tay ngọc đặt ở chính mình đại con cặc, gắt gao đè lại, ngươi chính mình sờ sờ nhìn, cứng rắn thành như vậy, ngươi nghĩ nhiều khó khăn thụ a. A. Ngài Tĩnh Hương đương tay đụng tới nam nhân đại con cặc, không khỏi kêu một tiếng, nghĩ rút tay về, lại thu không trở về đến, gấp giọng nói không nên như vậy, bá mẫu đáp ứng ngươi vẫn không được sao, mau buông tay. Nga. Đáp một tiếng, buông tay ra Vương Kiệt nhanh chóng đem người vợ thiếu phụ cuối cùng cái kia món quần lót gen cấp thoát xuống, tiếp lấy thuận thế ôm lấy người vợ thiếu phụ eo nhỏ, đem đại con cặc trực tiếp đội lên ướt đẫm bộ phận sinh dục lỗ lồn, cảm ơn bá mẫu, như vậy liền thoải mái hơn. A, ngươi. Đối mặt đột nhiên bất ngờ biến hóa, ngài Tĩnh Hương có chút phản ứng bất quá đến, thẳng đến kia nóng cuồn cuộn đại con cặc trực tiếp tiếp xúc hạ thân, mới kinh ngạc kêu ra tiếng, nhưng là sự tình đều như vậy rồi, nói cái gì đều có một chút chậm. Hơn nữa mẫn cảm hạ thân bị đại con cặc trực tiếp đẩy, làm nàng thường thức được trước nay chưa từng có kích thích, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, một chút khí lực đều không có, chỉ có thể thẹn thùng nói vậy ngươi không thể thả đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài. Đều như vậy rồi, cãi lại cứng rắn, đợi sau khi cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hai tay đỡ lấy ngài Tĩnh Hương eo nhỏ, Vương Kiệt lay động đại con cặc, tại hai miếng môi mật đóa hoa ở giữa quất đánh, mặc dù không có thật đi vào. Nhưng là cũng đủ mất hồn rồi, yên tâm đi bá mẫu, ta không có khả năng. Mới cọ sát trong chốc lát, a, ân, a, tốt, thật là thoải mái, a. Ngài Tĩnh Hương gắt gao cắn môi dưới, nhưng vẫn là không nhịn được theo cái mũi phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ, mong càng là động tình liều mạng sau này nâng lấy, hy vọng hạ thân ngứa ngáy có thể được đến an ủi, để đạt được càng nhiều khoái cảm. Tùy theo ngài Tĩnh Hương động tình, vốn ướt đẫm bộ phận sinh dục lỗ lồn chảy ra càng nhiều dâm thủy. Đem Vương Kiệt đại con cặc vẽ loạn dâm lóng lánh, tùy theo quất đánh, thỉnh thoảng phát ra ba xấu hổ âm thanh. Vương Kiệt nhìn nằm ở trên bàn, không tự chủ nâng lấy màu mỡ mông lớn về phía sau phối hợp chính mình nhu mì thiếu phụ, trong lòng là từng đợt thỏa mãn, tuy rằng hiện tại đại con cặc còn không có trực tiếp cắm vào kia mất hồn động, nhưng so với vừa rồi chỉ có thể cách bộ váy tại bên ngoài nghiền nát có thể mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần, hơn nữa thân kinh bách chiến tình trạng lão thủ Vương Kiệt. Biết hôm nay cái này đã bị chính mình trêu chọc tình dục xinh đẹp mỹ thiếu phụ phải không khả năng chạy ra lòng bàn tay của mình. Nghĩ vậy, không khỏi càng thêm dùng sức đem đại con cặc đội lên hai miếng môi mật đóa hoa ở giữa, cực lực khống chế chính mình dục hỏa, nhiều lần quá môn mà không nhập. Tùy theo Vương Kiệt động tác, ngài Tĩnh Hương cảm nhận mãnh liệt hơn một chút, dưới người cái kia căn lửa nóng đại con cặc thật sự quá cứng rắn quá lớn, trượng phu Vương Kiến Kiệt tới so sánh với chính xác là trên trời dưới đất có khác. Có mấy lần thiếu chút nữa liền không nhịn được nghĩ duỗi tay đi đem đại con cặc tiến cử chính mình kia ngứa ngáy vô cùng lỗ nhỏ, chính là tâm lý cuối cùng điểm kia nhi cẩn thận làm ý tưởng này không có đi thực hiện. Chính là tùy theo thời gian quá khứ, ngài Tĩnh Hương tâm lý đã có một chút mâu thuẫn, nghĩ phía sau nam nhân có thể chủ động một chút, nhưng lại sợ thật cắm đi vào, chính mình lại không biết nên như thế nào đi đối mặt. Ngay tại ngài Tĩnh Hương rối rắm thời điểm căn kia đại con cặc đột nhiên giống không khống chế được giống nhau đem to lớn quy đầu nhanh chóng dò vào nàng mềm mại lỗ lồn hành lang, chỉ cảm thấy một cỗ dễ chịu đến cực điểm tuyệt vời cảm nhận nhanh như tia chớp nhảy vào não bộ, người vợ thiếu phụ trong miệng kìm lòng không được phát ra a. Một tiếng nũng nịu rên rỉ, chính là còn chưa kịp thật tốt thưởng thức thời điểm quy đầu lại giống tìm được chính xác tuyến đường giống nhau, rời đi lỗ lồn hành lang.